Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ờ, trước sau đem Trần Tông tập trung vào, vì tránh cho Trần Tông rời đi, chính mình còn muốn đi truy kích, cũng vì Ma Kiếm Sơn truyền thừa bí mật không tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy, chỉ có thể trước đem người này giải quyết rớt, lui, đệ tam trọng ma kiếm thuật, liệt thiên năm thức, thần tiên quy nguyên lúc sau. Thiên Ngân Kiếm Hầu không ngừng là một thân thực lực bạo tăng, càng là nắm giữ Liệt Thiên Kiếm Quyết thứ năm thức, này nhất thức trình tự, đã là siêu việt cực phẩm tinh cấp tuyệt học, đạt tới siêu phẩm tinh cấp tuyệt học trình tự, đại đạo tuyệt học, có nhật nguyệt tinh tam đại trọng cảnh giới chi phân, mỗi một trọng giữa lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng siêu phẩm năm tầng chi phân, trên cơ bản, đệ tam cảnh có thể nắm giữ đại đạo tuyệt học, chính là tinh cấp trình tự, tuyên cổ đến nay còn chưa bao giờ từng có đệ tam cảnh nắm giữ nguyệt cấp đại đạo tuyệt học ví dụ xuất hiện. Đơn giản là nguyệt cấp tuyệt học hoàn toàn siêu việt tinh cấp tuyệt học, không thuộc về một cái cảnh giới, nhưng ở đệ tam cảnh là có thể đủ nắm giữ đại đạo tuyệt học, kỳ thật cũng là thiếu chi lại thiếu, có cũng là phần lớn nắm giữ hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, số ít nắm giữ trung phẩm tinh cấp, đến nỗi nắm giữ thượng phẩm tinh cấp vậy càng thiếu, mà cực phẩm tinh cấp tuyệt học thập phần thưa thớt, thập phần hiếm thấy, đến nỗi nắm giữ siêu phẩm tinh cấp tuyệt học kia vô pháp tưởng tượng. Toàn bộ thần tướng bảng thượng, có thể nắm giữ siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, công kích cũng chính là như vậy mấy chục người mà thôi. Thiên Ngân Kiếm Hầu thế nhưng có thể nắm giữ siêu phẩm tinh cấp tuyệt học. Đủ thấy này thiên phú chi kinh người, hiện tại chỉ là mới vừa đột phá thần tướng quy nguyên. Lại cho hắn lắng đọng lại một đoạn thời gian, một thân thực lực lại sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Càng thêm đáng sợ, chảm, khủng bố đến cực điểm kiếm quang tức khắc chém xuống, trực tiếp đem hư không chảm nứt, sát hướng Minh Giám, trốn không thoát. Hoàn toàn bị kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa khủng bố kiếm ý tỏa định, Minh Giám căn bản là vô pháp tránh đi này nhất kiếm, chỉ có thể bộc phát ra nhất mạnh mẽ lực lượng chống đỡ. Phản kích, một tiếng bạo giống, Minh Giám kia hơn 10 mét cao nham thạch chi khu lại trống rỗng bạo tăng mấy mét. Toàn thân đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm ám màu nâu quang mang, hùng hồn đến cực điểm bá đạo vô biên, phảng phất thái cổ núi cao hùng hồn, kiếm quang chém xuống, ám màu nâu quang mang chỉ là hơi hơi một chống đỡ, tức khắc bị cắt ra. Xé rách, liệt thiên kiếm ý, nguyên bản liền thập phần sắc bén, có thể xé rách hết thảy, phòng ngự bị phá khai, ngay sau đó, hai tay bị chặt đứt, phải biết rằng, liệt thiên năm thức chính là siêu phẩm tinh cấp tuyệt học. Này uy năng vượt qua cực phẩm tinh cấp tuyệt học rất nhiều, lại có đệ tam trọng ma kiếm thuật gấp 3 tăng phúc. Càng thêm đáng sợ, ngăn không được, Minh Giám biến thành thân nham thạch người khổng lồ, trực tiếp bị bổ ra, sôi nổi vỡ vụn rơi xuống tiêu tán, lộ ra Minh Giám nguyên bản thân hình. Sắc mặt tái nhợt, cảm thấy được Thiên Ngân Kiếm Hầu sát khí, tuy rằng có tất cả không cam lòng, nhưng Minh Giám vẫn là bay nhanh dịch chuyển, chết, thực lực bạo tăng Thiên Ngân Kiếm Hầu, tựa hồ cũng trở nên càng thêm bạo ngược giống nhau, không chút do dự lại lần nữa nhất kiếm chém ra, sát hướng Minh Giám, nham thạch chi khu rách nát Minh Giám, một thân thực lực tuy rằng vẫn là rất mạnh, lại không cách nào cùng phía trước so sánh với, đối mặt Thiên Ngân Kiếm Hầu liệt thiên bốn thức, căn bản là vô pháp chống đỡ, không chút do dự bóp nát lệnh bài, kiếm quang giết tới. Trực tiếp chạm đánh, lại bị lệnh bài lực lượng sở chống đỡ chủ, nhân cơ hội này, Minh Giám tốc độ tiến thêm một bước tăng lên, nhảy vào kia xuất khẩu trong vòng, bay nhanh xa độn mà đi, Thiên Ngân Kiếm Hầu lại lần nữa một chạm, một đạo kiếm quang theo Minh Giám truy kích mà đi sau. Hắn bản thân lại không có đuổi theo đi, xoay chuyển ánh mắt, chán bắn ra vô cùng kinh người kiếm ý, xuyên thủng hết thảy chăm chú nhìn hướng Trần Tông, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, hoàn toàn tỏa định, Trần Tông, người ngày ấy chết tới rồi, Thiên Ngân Kiếm Hầu thanh âm tràn ngập vui sướng cùng hung lệ. Phía trước, bị Trần Tông áp chế cảm giác, thập phần nghẹn khuất, không thể không tiêu hao rớt bảo mệnh át chủ bài chật vật trốn chạy. Bị hắn coi là cuộc đời cực đại sỉ nhục, hiện tại, liền phải rửa sạch này sỉ nhục. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là truyền thừa, Ma Kiếm Sơn truyền thừa, nếu chính mình có thể được đến nói không chừng một thân thực lực lại sẽ tăng cường rất nhiều. Các người đều đi ra ngoài, Thiên Ngân Kiếm Hầu ánh mắt xẹt qua kia ba cái cao thủ đứng đầu. Ngữ khí sắc bén đến cực điểm, có một loại bá đạo, ba người biến sắc. Thập phần khó coi, nhưng, bọn họ cũng đều tận mắt nhìn thấy đến Thiên Ngân Kiếm Hầu thực lực. Thập phần mạnh mẽ, thập phần đáng sợ, không phải bọn họ có khả năng đủ chống đỡ. Lui, ba người sôi nổi rời đi, chỉ để lại Trần Tông cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu hai người. Rất có can đảm, thế nhưng không có nhân cơ hội này đào tẩu. Thiên Ngân Kiếm Hầu nhìn chăm chú Trần Tông, lạnh lùng cười nói, Trần Tông không nói gì, chỉ là đè lại chuôi kiếm, năm ngón tay khẩn khấu, đem thế giới vô biên kiếm rút ra, kinh người kiếm ý, cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Nơi này, chỉ còn lại có hai người, vứt bỏ kia cự nham giới căn nguyên không nói, ở chỗ này, đó là phân một cái cao thấp thậm chí sinh tử thời điểm. Thiên Ngân Kiếm Hầu là một lòng muốn cướp lấy Trần Tông đoạt được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa. đến nỗi Trần Tông, còn lại là rất muốn cùng lúc này càng cường đại hơn Thiên Ngân Kiếm Hầu một trận chiến. Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng, này, cũng là thuộc về kiếm tu chi gian quyết đấu. Sát, Thiên Ngân Kiếm Hầu lạnh lùng cười, chợt một bước bước ra, thân hình như điện quang lạnh lẽo, nhất kiếm xé rách trời cao, ngay lập tức giết tới, cực kỳ nhanh chóng nhất kiếm, vừa ra tay, trực tiếp chính là đại đạo tuyệt học Liệt Thiên Nhất Thức. Lấy Thiên Ngân Kiếm Hầu thần tướng quy nguyên sau thực lực thi triển ra này nhất kiếm, uy lực của nó càng thêm đáng sợ, trực tiếp đã kêu Trần Tông cảm giác được mãnh liệt uy hát yota. Trần Tông lại không có né tránh, nhất kiếm chém ra, đồng thau sắc tồi sơn kiếm nguyên hóa thành vô cùng kiếm quang, trực tiếp hoành đẩy tới gần, song kiếm giao phong, đại đạo kiếm thuật quyết đấu. Luận cập đại đạo kiếm thuật cảnh giới, Thiên Ngân Kiếm Hầu vẫn là so ra kém Trần Tông, cũng không có bởi vì hắn đột phá đến thần tướng quy nguyên cảnh giới. Này đại đạo kiếm thuật liền đánh vỡ cực hạn, vẫn như cũ vẫn là tương đương với cửu giai áo võ trình tự. Chẳng qua bởi vì thần tướng quy nguyên quan hệ, mỗi nhất kiếm uy lực đều tăng lên mấy lần, càng thêm mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, thế nhưng cùng Trần Tông chẳng phân biệt trên dưới, thậm chí ở lực lượng thượng, còn đem Trần Tông áp chế một chút. Thần tướng quy nguyên sau lực lượng, đã ở một mức độ nào đó, siêu việt đệ tam cảnh, càng tiếp cận với đệ tứ cảnh, nếu là phía trước Liệt Phong Kính, kia không cần phải nói, hoàn toàn liền sẽ bị áp chế, nhưng thần ma kiếm điển sở tu luyện ra tới lực lượng, lại thập phần cao minh, đủ để chống lại. Lưỡng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người dịch chuyển, điên cuồng xuất kiếm, không ngừng sát hướng đối phương, mỗi nhất kiếm đều có đáng sợ đến cực điểm uy lực. Hung hiểm vạn phần, kiếm quang lập lòe chi gian, vô số kiếm khí kích động, quét ngang bát phương, lưu lại từng đạo vết kiếm, nhìn thấy ghê người, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, Thiên Ngân Kiếm Hầu thực lực, đích xác tăng lên rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ, cho chính mình mang đến rất mạnh uy hát yota, áp lực thật mạnh, bất quá, áp lực như vậy, cũng là Trần Tông sở yêu cầu. Thần ma kiếm điển không ngừng vận chuyển, ở áp lực dưới, hiệu suất càng nhanh gấp đôi không ngừng, thật sự là một môn thích hợp chiến đấu công quyết a. Tồi sơn kiếm nguyên cùng đồng thau kiếm thể không ngừng tăng cường, càng thêm cường hoành, khiến cho Trần Tông thực lực ở bất chi bất giác giữa, từng giọt tăng cường lên, loại này tăng cường biên độ thập phần rất nhỏ, lại cũng kêu trời Ngân Kiếm Hầu cảm giác được, khiếp sợ. Thiên Ngân Kiếm Hầu nội tâm, thập phần khiếp sợ, thế nhưng ở chiến đấu giữa, còn có thể tăng lên thực lực, này rốt cuộc là cái gì truyền thừa? Hắn càng thêm muốn được đến Liệt Thiên Kiếm Quyết thứ năm thức, nhất kiếm sát ra, siêu phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng lại một lần bùng nổ mà ra, khủng bố đến cực điểm, kia kiếm quang cuồn cuộn vô biên dường như trực tiếp đem hết thảy đều chạm nứt. Trần Tông lập tức nhất kiếm trời sụp đất nứt sát ra, nhưng ở va chạm dưới bị đối phương nhất kiếm chạm toái, kia kiếm quang mang theo vô cùng kinh người uy năng tiếp tục giết tới lui. Trần Tông tức khắc kia một đạo kiếm quang đánh trúng, trực tiếp bị đánh lui, khí huyết chấn động không thôi. Nếu không phải trên người Tím Vũ Thanh Phong bào chống đỡ bộ phận lực lượng, hơn nữa đồng thau kiếm thể cường đại, sớm đã bị thương không nhẹ. Thôi phát, thoáng chốc, Trần Tông đem đồng thau kiếm thể thôi phát đến mức tận cùng, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chương 2634, tự tìm tử lộ a. Đồng thau thần văn trải rộng Trần Tông màng da thượng, thoạt nhìn có một loại khó có thể miêu tả cảm giác thần bí, khiến cho Trần Tông cả người khí chất đại biến, như rất giống ma, hơi thở cũng trở nên càng thêm cường hoành. Một loại hùng hồn bá đạo cổ xưa ở tràn ngập, mũi nhọn nội liễm, giống như cổ xưa trọng kiếm giống nhau. Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhưng này trong mắt quang mang, càng là hưng phấn không thôi. Ma kiếm sơn truyền thừa, khẳng định là ma kiếm sơn truyền thừa, quả nhiên rất mạnh a, nếu là chính mình được đến nói, một thân thực lực lại có thể tăng cường rất nhiều. Như vậy, ma kiếm sơn truyền thừa, liền ở Trần Tông trên người, trấn áp hắn, lại dùng hết thảy thủ đoạn, ép hỏi ra tới, cướp lấy truyền thừa. Theo Trần Tông bùng nổ, Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng lần thứ hai bùng nổ, Liệt Thiên kiếm ý phóng lên cao, khủng bố đến cực điểm lực lượng bùng nổ, vô tận kiếm khí phun trào chi gian, mơ hồ phảng phất có một tôn hư ảnh xuất hiện ở Thiên Ngân Kiếm Hầu trên người. Kia hư ảnh rất mơ hồ, chỉ có một đôi mắt rõ ràng sáng ngời, phảng phất không có thời khắc nào là chán bắn ra kinh người kiếm quang. Mới vừa cùng Minh Giám một trận chiến khi, Thiên Ngân Kiếm Hầu nhưng không có vận dụng này một môn bí pháp. Này, đây mới là hắn toàn bộ thực lực, chiến, Trần Tông nhất kiếm chém ra. Uy năng so với phía trước bảo tăng rất nhiều, Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng là nhất kiếm chém ra, kiếm uy càng thêm kinh người, mạnh mẽ, bất luận là Trần Tông vẫn là Thiên Ngân Kiếm Hầu, hai người thực lực đều thập phần mạnh mẽ, đáng sợ tới rồi cực hạn, nếu là Minh Giám chờ bốn người nhìn đến nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Trên thực tế, Minh Giám đám người rời khỏi sau, vẫn chưa rời xa, mà là lưu tại bên ngoài chờ đợi, nhìn xem có hay không cái gì biến số. Kết quả, Trung Trầm ba người vừa ra tới, phát hiện Minh Giám sau, không chút do dự ra tay công kích, mất đi bảo mệnh át chủ bài Minh Giám, hơn nữa mới vừa cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu chiến đấu kịch liệt, càng là tiêu hao đại lượng lực lượng, Tuy rằng nơi này hoàn cảnh đối hắn có lợi, có thể gia tốc khôi phục, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Đối mặt ba người vây công, Minh Giám lựa chọn tránh lui. Có như vậy hoàn cảnh tăng phúc dưới, Minh Giám muốn rút đi lại cũng không xem như cái gì việc khó, đuổi không kịp, Trung Trầm ba người cũng liền từ bỏ truy kích, canh giữ ở Thật Lớn Long Quy bên ngoài chờ đợi. Bọn họ có thể cảm giác được ở kia Thật Lớn Long Quy trong vòng phát ra mà ra kinh người đến cực điểm kiếm ý, là bất đồng kiếm ý ở va chạm, đáng sợ đến cực điểm, bất luận cái gì một loại đều đủ để đưa bọn họ áp chế. Thật Lớn Long Quy bên trong, Trần Tông cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu chi gian chiến đấu tiến vào gay cấn, hai người hoàn toàn vận dụng toàn lực, bất quá còn chưa từng thi triển ra ma kiếm thuật. Đối với Thiên Ngân Kiếm Hầu mà nói, thi triển ma kiếm thuật là muốn tiêu hao vũ trụ thần tinh lực lượng, đây là thôi còn cần thiết là trước tiên dự trữ mới được. Lấy Thiên Ngân Kiếm Hầu năng lực, cũng bất quá mới dự trữ 10 lần đệ tam trọng ma kiếm thuật lực lượng thôi, hiện giờ còn dư lại 8 lần, đến tiết kiệm chút sử dụng, bằng không nếu là dùng hết, hiện tại lại khuyết thiếu cũng đủ vũ trụ thần tinh tiến hành bổ sung, chính mình tương đương mất đi một cái rất mạnh lực át chủ bài. Đến nỗi Trần Tông lại không có cái này nghi ngờ, chẳng qua hiện tại không có thi triển, là tính toán đem Thiên Ngân Kiếm Hầu coi như đá mài kiếm, tiến thêm một bước kích phát tự thân tiềm lực, tăng lên thần ma kiếm điển trình tự, tăng cường tự thân thực lực, toàn lực bùng nổ, lại vẫn là vô pháp đánh bại Trần Tông. Thiên Ngân Kiếm Hầu không khỏi có vài phần nôn nóng, thoáng chốc, kiếm chỉ lấy tốc độ kinh người mạt qua kiếm phong, đương thực lực càng cường khi, muốn thúc dục ma kiếm thuật tốc độ liền càng nhanh, đệ tam trọng ma kiếm thuật bị kích phát, chợt, chí cường nhất kiếm sát ra, liệt thiên năm thước, nhất mạnh mẽ nhất kiếm, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, trực tiếp chằm nứt hư không sát hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, kiếm chỉ cũng mạt qua kiếm phong, kích phát ra đệ tam trọng ma kiếm thuật uy năng, nhất kiếm chém xuống, vòng trời sụp đổ, đại địa lật úp, trời sụp đất nứt là cực phẩm tinh cấp tuyệt học, bản chất vẫn là không bằng Thiên Ngân Kiếm Hầu liệt thiên năm thức. Thoáng chốc, kiếm quang chém qua, trời sụp đất nứt bị xé rách, kia kiếm quang thẳng tiến không lùi sát hướng Trần Tông, nhưng xé rách trời sụp đất nứt khi, này uy năng cũng tiêu hao rất nhiều, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm sát ra, kiếm tốc kinh người, rõ ràng là xé trời thức, đồng dạng có đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc, rốt cuộc đem kia một đạo kiếm quang đánh nát, thân hình lui về phía sau mấy chục mét, Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc lạnh băng, lại là nhất chiêu bùng nổ, lần thứ hai sát ra, vẫn như cũ vận dụng đệ tam trọng ma kiếm thuật lực lượng. Cho dù là đem dư lại 7 lần ma kiếm thuật lực lượng hao hết, hắn cũng muốn đem Trần Tông đánh thành trọng thương, lại trấn áp trụ, vận dụng hết thảy thủ đoạn cướp lấy này ma kiếm sơn truyền thừa. Trần Tông cũng bùng nổ, không ngừng lấy đệ tam trọng ma kiếm thuật tới thi triển ra trời sụp đất nứt cùng trấn sơn hà cùng. Với xé trời thức, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc càng thêm ngưng trọng, đối phương thúc dục đệ tam trọng ma kiếm thuật số lần, rõ ràng đã vượt qua chính mình gấp đôi. Hắn kiếm nội rốt cuộc ẩn chứa nhiều ít ma kiếm thuật lực lượng, phải biết rằng cho dù là trong tay hắn hạ phẩm nói thần binh cũng chỉ có thể đồng thời chứa đựng 10 đạo đệ tam trọng ma kiếm thuật lực lượng mà thôi. Đối phương trong tay kiếm rốt cuộc là cái gì tài chất, rõ ràng cũng là hạ phẩm nói thần binh. Bỗng nhiên Thiên Ngân Kiếm Hầu trong óc giữa hiện lên một mạt tia chớp linh quang, có lẽ đối phương không cần như chính mình giống nhau yêu cầu dùng vũ trụ thần tinh tới tích tụ ma kiếm thuật lực lượng, mà là trực tiếp liền có thể thi triển ma kiếm thuật. Rốt cuộc, ma kiếm thuật là ma kiếm sơn truyền thừa chi nhất, như vậy đối phương được đến ma kiếm sơn truyền thừa, giữa có phải hay không liền có quan hệ với ma kiếm thuật trực tiếp ứng dụng. Không thể không nói, Thiên Ngân Kiếm Hầu tư duy tốc độ vẫn là thập phần nhạy bén. Trực tiếp liền nắm chắc đến trong đó yếu điểm, suy nghĩ cẩn thận điểm này, Thiên Ngân Kiếm Hầu đối Trần Tông thu hoạch đến ma kiếm sơn truyền thừa càng thêm mơ ước, càng thêm bức thiết muốn được đến, nhưng hiện tại, trước hết cần đem Trần Tông bị thương nặng mới được. Cho dù là thần tướng quy nguyên sau thực lực tăng nhiều, nhưng Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng không nghĩ tới, Trần Tông chân chính thực lực thế nhưng sẽ mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Quả thực là đáng sợ, nếu bùng nổ, Trần Tông liền không có chút nào giữ lại, dừng lại, lần thứ hai giết tới, mạnh mẽ kiếm thể cùng kiếm nguyên kết hợp dưới, lệch đến Trần Tông thực lực càng cường, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển. Trời sụp đất nứt cũng không ngừng thi triển, mỗi nhất kiếm giữa đều ẩn chứa đệ tam trọng ma kiếm thuật kinh người uy năng. Thiên Ngân Kiếm Hầu lập tức liền lâm vào khốn cảnh giữa. Bài trừ ma kiếm thuật, thực lực của hắn kỳ thật là thắng qua Trần Tông một ít. Nhưng, hắn ma kiếm thuật lực lượng hao hết, mà Trần Tông lại có thể liên tục thi triển, trực tiếp khiến cho trời sụp đất nứt uy năng thắng qua liệt thiên năm thức. Siêu phẩm tinh cấp tuyệt học thật là so cực phẩm tinh cấp tuyệt học càng cường, nhưng cũng vô pháp vượt qua gấp 3, áp chế, ở vô pháp vận dụng ma kiếm thuật sau, Thiên Ngân Kiếm Hầu bắt đầu hạ xuống hạ phong, bị Trần Tông cấp áp chế, nghẹn khuất, vạn phần nghẹn khuất. Thần tướng quy nguyên sau bạo chứng thực lực sở mang đến cái loại này khí phách hăng hái tức khắc bị đánh nát, nghẹn khuất cảm giác lại một lần đánh úp lại, Trần Tông, đem Ma Kiếm Sơn truyền thừa cùng ta chia sẻ, nếu không, đừng trách ta đem tin tức tản đi ra ngoài, Thiên Ngân Kiếm Hầu Uy Hát Yêu ta nói, kích phát rồi Trần Tông sát khí, kiếm quang uy năng, tựa hồ càng thêm cường hoành, chau mày, Thiên Ngân Kiếm Hầu vẫn chưa mất đi lý trí, mà là nhanh chóng quyết định, đi, hiện tại, trước hết cần đi, rời đi nơi này, lại liên thủ những người khác đánh chết Trần Tông, sớm biết rằng nên làm Tiếu Thủy lưu lại, cùng nhau đối phó Trần Tông, bất quá phía trước, Thiên Ngân Kiếm Hầu là vô cùng tự tin, có thể áp về Trần Tông, ai biết, thế sự khó liệu a, trốn, Thiên Ngân Kiếm Hầu lại tính toán lại lần nữa đào tẩu. Lúc này đây đào tẩu, vậy đem Trần Tông được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức tản đi ra ngoài, xem hắn như thế nào ứng đối, chỉ tiếc, nơi này xuất khẩu chỉ có một mà thôi, hắn muốn đào tẩu, nhất định phải vòng qua Trần Tông, mà Trần Tông sớm đã có điều phòng bị, sát, Trần Tông thân hình chợt lóe, đồng thau sắc kiếm quang xé rách trời cao, ngay lập tức giết tới, trời sụp đất nứt, trốn không thoát. Thiên Ngân Kiếm Hầu phát hiện chính mình căn bản là vô pháp đào tẩu. Tại nơi đây, Trần Tông không ngừng thi triển kiếm thuật, tuyệt học, lực lượng không ngừng tiêu hao đồng thời, thần ma kiếm điển không có thời khắc nào là vận chuyển. Hấp thu bốn phía kia nùng liệt thổ khí tức, khôi phục tự thân lực lượng tiêu hao, nơi đây chính là cự nham giới căn nguyên nơi ở, thổ khí tức càng thêm tinh thuần nùng liệt, Trần Tông hấp thu luyện hóa hiệu suất càng cao, cho nên có thể đánh lâu dài đấu. Thiên Ngân Kiếm Hầu lại là tương phản, thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng rốt cuộc không phải thổ thuộc tính, ở chỗ này muốn khôi phục lực lượng, nhất định phải thông qua đan dược, mà luyện hóa đan dược lại yêu cầu thời gian, ở chiến đấu giữa luyện hóa đan dược hiệu suất càng thấp. Bên này giảm bên kia tăng, bị Trần Tông áp chế đến lợi hại hơn, cảm thấy được Trần Tông sát khí, Thiên Ngân Kiếm Hầu thần sắc đại biến, dừng tay, ta có thể thề, tuyệt đối không hề nhớ thương ngươi truyền thừa, Thiên Ngân Kiếm Hầu gầm nhẹ nói, Trần Tông lại là không chút nào để ý tới, Thiên Ngân Kiếm Hầu người này bụng dạ khó lường, lần lượt tìm chính mình phiền toái. Lần lượt muốn sát chính mình cướp lấy truyền thừa, nếu phía trước hắn không hề tới tìm chính mình phiền toái nói, có lẽ Trần Tông như vậy bóp quá, nhưng hiện tại lại tới tìm chính mình phiền toái, còn Uy Hát Yêu ta chính mình muốn đem chính mình được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức tản đi ra. Ngoài, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại phiền toái, Ma Kiếm Sơn truyền thừa a, mấy trăm vạn năm trước kiếm đạo thánh địa truyền thừa, nói không chừng còn liên quan đến Ma Kiếm Sơn một tịch hủy diệt chân tướng. Không biết sẽ đưa tới nhiều ít cường giả mơ ước. Hiện giờ chính mình, nhưng không có năng lực đi chống đỡ những cái đó cường địch. Cho dù là có gió mùa lâu bảo hộ, nhưng, nói không chừng liền một ít thánh địa người đều sẽ tâm động. Gió mùa lâu chỉ là đế cấp thế lực, nhưng vô pháp chống đỡ thánh địa người. Cho nên hiện tại, tuyệt đối không thể làm người khác biết chính mình được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa tin tức. Thiên Ngân Kiếm Hầu cần thiết chết. Nói đến cùng, Thiên Ngân Kiếm Hầu là tự tìm tử lộ a. Một khi đã như vậy, Trần Tông liền phải thành toàn với hắn. Sát, xé trời thức, nhất kiếm phá không. Kiếm tốc cực nhanh, như tia chớp cực quang, không lưu tình chút nào sát hướng Thiên Ngân Kiếm Hầu. Hiện giờ Thiên Ngân Kiếm Hầu một thân lực lượng còn thừa không có mấy, căn bản là vô pháp lại thi triển ra Liệt Thiên năm thức bực này tuyệt học. Liền Liệt Thiên bốn thức đều thập phần miễn cưỡng, suy một tiếng, Thiên Ngân Kiếm Hầu trường bào chống đỡ không được, tức khắc bị xé rách, máu tươi phát ra, trời sụp đất nứt, càng thêm mạnh mẽ nhất kiếm, trực tiếp trấn áp rơi xuống, đệ tam trọng ma kiếm thuật tăng phúc hạ, này nhất kiếm uy năng càng thêm khủng bố, trấn áp chi gian. Tức khắc kêu trời Ngân Kiếm Hầu thần sắc kinh hãi vạn phần. Đây là ngươi bức ta, Thiên Ngân Kiếm Hầu tức khắc thần sắc dữ tợn, trực tiếp kíp nổ dấu ở trong cơ thể dư lại cuối cùng át chủ bài. Một sợi Liệt Thiên kiếm lực, đó là hắn sư tôn sở cho bảo mệnh át chủ bài. Thoáng chốc, khủng bố kiếm uy trực tiếp từ Thiên Ngân Kiếm Hầu trong cơ thể bùng nổ mà đi. Kiếm ý trùng tiêu, lập tức kêu Trần Tông thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi, toàn thân đều bị bao phủ, bao trùm, tỏa đạnh, cả người không tự giác tê dại, khó có thể nhúc nhích dường như. Chỉ thấy một mặt kiếm quang từ Thiên Ngân Kiếm Hầu trong cơ thể vọt lên, hóa thành một ngụm vài chục trượng lớn lên đại kiếm, mang theo không gì sánh được ngập trời kiếm uy trực tiếp chém xuống. Rơi xuống hết sức, hết thảy tựa hồ đều bị xé rách, thiên địa nứt toạc, nhật nguyệt trầm hủy, như thế một kích, cho dù là đệ tứ cảnh, cũng muốn thận trọng đối đãi, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, không chút do dự, Trần Tông cũng kíp nổ cuối cùng một giọt chấn giới chi lực. Chấn giới chi lực thần uy tràn ngập khai đi, tức khắc trấn áp hết thảy. Ngăn trở kia kiếm quang chạm đánh, song song tán loạn khai đi, nhân cơ hội này, Trần Tông một bước bước ra, thiên nhai gang tấc, nhất kiếm ngang trời, trực tiếp chém qua Thiên Ngân Kiếm Hầu cổ, một sát, màu đen ấn ký lần thứ hai hiện lên, Trần Tông vận dụng lực lượng của chính mình đi ngăn cản. Lại một chút không có tác dụng, Thiên Ngân Kiếm Hầu thần hồn bị thu lấy, cắn nuốt, mà Trần Tông cũng được đến một tia tinh thuần lực lượng phản hồi. Lại một lần tăng lên tinh khí thần cường độ, chương 2635, Đại Thành. Liền ở Thiên Ngân Kiếm Hầu bị Trần Tông chém giết khoảnh khắc, vũ trụ ý chí sở sáng lập thần tướng bảng giới nội, thần tướng bảng tượng thứ tự cũng đã xảy ra biến hóa. Thiên Ngân Kiếm Hầu nguyên bản là ở vào thần tướng bảng thượng 3.000 danh nội, đệ 2.600 nhiều danh vị trí. Hiện giờ, tên của hắn biến mất không thấy, thay thế chính là Trần Tông tên. Trong nháy mắt, sở hữu thần tướng bảng thượng cao thủ đều thu được này tin tức. Hơn nữa, Thiên Ngân Kiếm Hầu tên là trực tiếp biến mất, cũng không phải ngã xuống đi xuống. Này liền thuyết minh một chút, hắn bị giết, Trần Tông tên thay thế được Thiên Ngân Kiếm Hầu tên. Hắn chính là giết Thiên Ngân Kiếm Hầu người. Thật lớn Long Quy ở ngoài, đang ở chờ đợi Tiếu Thủy ba người bỗng nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì bọn họ đều thu được thần tướng bảng thứ tự thay đổi tin tức. Cự Nham giới tuy rằng là độc lập tiểu thế giới, lại vẫn là thuộc về vũ trụ trong vòng, nhưng vô pháp ngăn cản vũ trụ ý chí tiến vào. Hắn thế nhưng giết Thiên Ngân sư đệ, Tiếu Thủy đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà bạo nộ, đôi mắt chán bắn ra kinh người vô cùng sát khí, cả người sát khí dao động không thôi, lại không có nhảy vào thật lớn Long Quy nội tìm Trần Tông báo thù, mà là bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, bay nhanh xa độn mà đi. Tiếu Thủy vẫn chưa mất đi lý trí, hắn biết rõ, thần tướng Quy Nguyên sau Thiên Ngân Kiếm Hầu, một thân thực lực là thắng qua chính mình, như thế đều bị đối phương cấp đánh chết, vẫn là được đến vũ trụ ý chí tán thành, đã nói lên, kia Trần Tông đánh chết Thiên Ngân Kiếm Hầu cũng không phải vận dụng ngoại lực, mà là dựa vào tự thân thực lực, hắn so Thiên Ngân Kiếm Hầu càng cường, tự nhiên so với chính mình càng cường, nếu là xúc động xâm nhập muốn báo thù, 89 phần 10 chính là đưa đồ ăn, cho nên, mau rời khỏi nơi này, đem tin tức mang đi ra ngoài. Thiên Ngân Kiếm Hầu, sau khi đột phá, có thể xem như Vạn Nhận Tông đệ tử đệ nhất nhân, lại bị giết chết, đối Vạn Nhận Tông mà nói, chính là tổn thất không nhỏ. Còn nữa, Thiên Ngân Kiếm Hầu thân phận không giống bình thường a, này, tuyệt phi việc nhỏ, Vạn Nhận Tông nội, thuộc về Thiên Ngân Kiếm Hầu mệnh bài rách nát, là ai thế nhưng giết ta đệ tử, Vạn Nhận Tông trong vòng, một đạo khủng bố hơi thở chợt bùng nổ, sắc nhọn vô biên, trực tiếp liền đem vòm trời đâm thủng dường như, khủng bố đến cực điểm, thật lớn Long Quy trong vòng. Trần Tông chém giết Thiên Ngân Kiếm Hầu lúc sau, trực tiếp liền đem Thiên Ngân Kiếm Hầu chữ vật thần khí lấy đi. Này trong tay sử dụng hạ phẩm nói thần binh, tự nhiên cũng là Trần Tông chiến lợi phẩm. Chợt, Trần Tông liền tìm tòi lên, căn nguyên, Cự Nham giới căn nguyên, hẳn là liền ở chỗ này. Ở Trần Tông tìm kiếm dưới, rốt cuộc tìm được rồi Cự Nham giới căn nguyên, tiềm tàng tại đây thật lớn Long Quy chỗ sâu nhất. Ân, đó là một đầu tiểu Cự Nham Long Quy bộ dáng, chỉ có 1 mét tả hữu lớn nhỏ, thoạt nhìn sinh động như thật, thập phần sinh động. Thân là Cự Nham giới căn nguyên, này tiểu Long Quy đương nhiên không phải chân chính sinh mệnh, lại cụ bị nhất định linh tính, muốn tránh đi Trần Tông, chỉ là Trần Tông thực lực cường đại, nơi nào là nó có thể tránh đi. Không bao lâu đã bị Trần Tông bắt, tiện đà luyện hóa, một luyện hóa, căn nguyên chi lực lập tức dũng mãnh vào Trần Tông thân hình trong vòng. Mạch lạc Trần Tông thân hình, thần ma kiếm điển không ngừng vận chuyển, cũng ở hấp thu này căn nguyên một tia lực lượng, Trần Tông tức khắc cảm giác được chính mình Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Đồng Thao kiếm thể đều đang không ngừng tăng lên giữa, luyện hóa căn nguyên, là vì nắm giữ này Cự Nham giới, mà kiếm nguyên cùng kiếm thể tăng lên, chỉ là mang thêm, tuy rằng chỉ là mang thêm, nhưng so với luyện hóa thạch chi tâm hiệu suất còn muốn vượt qua gấp 10 lần không ngừng. Mỗi một tức Trần Tông đều có thể rõ ràng cảm giác được tự thân lực lượng tăng lên. Không bao lâu, đương Trần Tông đem này một đoàn căn nguyên bước đầu luyện hóa sau, Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Đồng Thao kiếm thể cũng đạt tới chút thành tựu cực hạn. Khoảng cách đại thành, gần chỉ là một đường chi cách mà thôi, nhân cơ hội này đột phá, Trần Tông ám đạo, lập tức lấy ra 2 viên thạch chi tâm, một tả một hữu nắm lấy, toàn lực vận chuyển thần ma kiếm điển, hấp thu trong đó lực lượng, quanh thân lỗ chân lông cũng là đại trương dường như, cắn nuốt 4 phía nùng liệt thổ khí tức, chuyển hóa vì tự thân tu vi lực lượng, thạch chi tâm cùng thổ khí tức lực lượng không ngừng bị Trần Tông hấp thu. Ở trong cơ thể ngưng tụ, tích tụ, tiện đà, đường tích lũy đến mức tận cùng khi, liền trực tiếp bùng nổ, đánh sâu vào bình cảnh, không có tưởng tượng giữa như vậy khó khăn, gông cùm xiềng xích lập tức đã bị đánh bại. Càng cường đại hơn lực lượng, trong người khu trong vòng trào dâng không thôi, đại thành, bất luận là Đồng Thao kiếm thể vẫn là Tồi Sơn kiếm nguyên, toàn bộ đều đạt tới đại thành cảnh giới, uy năng bạo tăng rất nhiều, không có vận dụng kiếm nguyên, chỉ là dựa vào thân hình lực lượng 5 ngón tay nắm chặt. Khí bạo thanh chợt vang lên, phảng phất thứ gì trực tiếp nổ mạnh dường như, kinh người đến cực điểm, mạnh mẽ, này lực lượng càng thêm cường hoành, thúc dục Tồi Sơn kiếm nguyên, trong đó sở ẩn chứa uy năng, càng thêm hùng hồn bá đạo, mũi nhọn càng thêm kinh người. Đây là rõ ràng tăng lên, đủ để cho Trần Tông thực lực tăng cường không ít, không nghĩ tới, luyện hóa kia Cự Nham giới thần tướng căn nguyên liền có bực này chỗ tốt. Chỉ là bước đầu luyện hóa mà thôi, nếu là hoàn toàn luyện hóa nói, có lẽ liền có thể được đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Bất quá Trần Tông tuy rằng tâm động, lại không có hành động, rốt cuộc chuyến này lớn nhất nhiệm vụ, chính là nắm giữ Cự Nham giới căn nguyên, nắm giữ lúc sau, cần thiết nộp lên mới được, bước đầu luyện hóa còn có thể nộp lên trên, nếu là hoàn toàn luyện hóa muốn nộp lên trên nói, nhất định phải chóc, đó là sẽ thương cập tự thân, căn nguyên bước đầu luyện hóa, đại biểu Cự Nham giới bị Trần Tông sở nắm giữ, chỉ cần Trần Tông rời đi nơi này lúc sau, đem căn nguyên nắm giữ quyền lợi nộp lên có thể, liền hoàn thành lần này nhiệm vụ, có thể được đến lớn lao khen thưởng. Ngoài ra, chính là Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Đồng Thao kiếm thể đột phá đến đại thành cảnh giới. Một thân thực lực lại tiến thêm một bước tăng lên. Càng thêm mạnh mẽ, có thể nói là thu hoạch cực đại, là thời điểm rời đi, lao già này thật lớn long quy sau. Trần Tông vẫn chưa nhìn đến những người khác, tốc độ toàn bộ khai hỏa, gần đây khi càng nhanh vài thành, hóa thành một mạt càng thêm thâm thúy Đồng Thao sắc kiếm quang. Bay nhanh xa độn mà đi, thật lớn trong động phủ, một cổ khủng bố kiếm ý, phảng phất trực tiếp xé rách thiên địa giống nhau đánh úp lại. Kêu mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi, tiện đà, liền có một đạo huy hoàng lộng lẫy vô cùng sắc bén kiếm quang phá không tới. Mênh mông cuồn cuộn, kia kiếm quang giữa, kiếm ý cuồn cuộn đến cực điểm, càng là cô đọng một mặt kinh người vô cùng sát khí. Này kiếm ý là như thế cường hoành, tức khắc kêu nơi đây mọi người toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Kinh hãi không thôi, hoàng cấp cường giả, một tôn kiếm hoàng cấp cường giả, còn mang theo một tia thâm trầm sát khí mà đến. Phía trước, kia bốn tôn đế cấp cường giả đều đã rời đi, từng người phản hồi. Hiện giờ ở chỗ này người mạnh nhất chính là thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả, tổng số có 9, phân biệt là tam đại đế cấp thế lực cùng tán tu liên minh cùng với năm đại hoàng cấp thế lực hoàng cấp cường giả. Hiện tại thế nhưng có đệ thập cái hoàng cấp cường giả đã đến, không thể không làm này 9 hoàng cấp cường giả cảm thấy kinh ngạc. Là Liệt Thiên kiếm hoàng, hắn tới làm cái gì? Nghi hoặc hết sức, kia kiếm quang đã đánh úp lại, nháy mắt nội liễm, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện ra, đó là một cái thần sắc lãnh lệ lão giả, khô gầy gò má, làm hắn ánh mắt thoạt nhìn càng thêm sắc bén kinh người. Ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm Liệt Thiên kiếm ý, phảng phất xé rách hết thảy dường như, hư không ở này đôi mắt dưới, đều không thể chống đỡ giống nhau. 9 hoàng cấp cường giả bị này ánh mắt đảo qua mà qua, rồi nổi đều cảm giác được kinh người sắc bén áp bách mà đến. Phảng phất muốn đem bọn họ tua nhỏ dường như, đáng sợ đến cực điểm. Kiếm hoàng, sao ngươi lại tới đây? Vạn Nhận Tông hoàng cấp cường giả dẫn đầu mở miệng hỏi. Liệt Thiên kiếm hoàng người này chính là Vạn Nhận Tông nội thực lực cực kỳ mạnh mẽ hoàng cấp cường giả, xem như Vạn Nhận Tông đế cấp dưới đệ nhị cường giả. Ngày thường là thâm cư thiển xuất, hết sức chuyên chú tham nghiên kiếm đạo, không có gì đặc biệt sự tình, căn bản là sẽ không rời đi Vạn Nhận Tông. Hiện tại, không chỉ có ra tới, còn mang theo một thân kinh người sát khí, khẳng định là có cái gì đại sự. Ta đệ tử đã chết. Liệt Thiên kiếm hoàng mặt vô biểu tình, ánh mắt băng hàn đến cực điểm. Này ngữ khí, giống như rét đậm hàn khí, gọi người không tự giác tâm sinh hàn ý. Đệ tử của ngươi, mọi người nao nao, trong lúc nhất thời không rõ ràng lắm Liệt Thiên kiếm hoàng lại nói cái nào đệ tử. Bởi vì bọn họ đều biết, Liệt Thiên kiếm hoàng có 5 cái đệ tử. Chợt, mọi người đều phản ứng lại đây, Liệt Thiên kiếm hoàng đi vào nơi này, như vậy hắn theo như lời đệ tử, hẳn là chính là thứ 5 đệ tử, cũng chính là hắn quan môn đệ tử, thần tướng bảng thượng danh liệt 3000 danh nội đứng đầu thiên kiêu Thiên Ngân kiếm hầu. Thiên Ngân kiếm hầu thế nhưng đã chết, ở cự nham giới nội chết, ai giết chết hắn? Theo lý thuyết, lấy Thiên Ngân kiếm hầu thực lực cùng bảo mệnh át chủ bài, liền tính là ở cự nham giới nội gặp được cái gì nguy hiểm, cũng không đến mức sẽ bị giết chết mới đúng. Ai cũng không biết, Thiên Ngân kiếm hầu là đối thượng Trần Tông, thậm chí cũng vận dụng cuối cùng át chủ bài, một sợi Liệt Thiên kiếm lực, kia chính là Liệt Thiên kiếm hoàng sở giao cho hắn cường hoành lực lượng a. Một khi thúc dục, một ít yếu kém đệ tứ cảnh đều sẽ bị đả thương, thậm chí khả năng sẽ bị đánh chết. May mắn, Trần Tông còn có một giọt trấn giới chi lực, bằng không kia một lần vô cùng có khả năng sẽ bị Thiên Ngân kiếm hầu phản sát. Nói ngắn lại, Thiên Ngân kiếm hầu chính là đã chết, bị giết, mà Liệt Thiên kiếm hoàng đã biết, cũng mang theo một thân sát khí tới rồi, chờ đợi, lẳng lặng chờ đợi. Liệt Thiên kiếm hoàng một thân kiếm uy kinh người đến cực điểm, làm người lần cảm áp lực. Bỗng nhiên, có người từ cự nham giới vết rách xuất hiện, từng đảo ánh mắt tức khắc chăm chú nhìn mà đi. Xuất hiện người, đúng là Vạn Nhận Tông Tiếu Thủy. Tiếu Thủy vừa ra tới, ánh mắt lập tức đảo qua, liền nhìn đến Vạn Nhận Tông hoàng cấp cường giả. Chợt, lại thấy được Liệt Thiên kiếm hoàng, đầu tiên là nao nao, tiện đà đại hỉ, Liệt Thiên công chủ, Thiên Ngân sư đệ bị người giết. Tiếu Thủy lập tức ra tiếng, Vạn Nhận Tông là một cái thế lực lớn, trong đó cũng có một ít nhánh núi phân biệt, Liệt Thiên kiếm cung chính là trong đó một mạch, mà Liệt Thiên kiếm hoàng chính là Liệt Thiên kiếm cung công chủ. Nếu đem Liệt Thiên kiếm cung thoát ly Vạn Nhận Tông tới tính toán nói, chẳng khác nào là một cái cường đại hoàng cấp thế lực. Ai giết? Liệt Thiên kiếm hoàng ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng như thế bình tĩnh lại gọi người càng thêm kinh hãi, bởi vì ở kia bình tĩnh ngữ khí dưới, là không ngừng quay cuồng như dung nham sắp sửa bùng nổ mà ra ngập trời tức giận sát khí. Gió mùa lâu Trần Tông, Tiếu Thủy không chút do dự nói, đáng chết. Gió mùa lâu hoàng cấp cường giả sắc mặt tức khắc đại biến, lập tức liên lạc gió mùa lâu đế cấp cường giả, Trần Tông là ai, hắn đương nhiên đã biết, vô luận là tình huống như thế nào, đều cần tiết giữ được Trần Tông, nhưng vào lúc này, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo từ vết rách trong vòng ra tới. Liệt Thiên kiếm hoàng ánh mắt sắc bén tới rồi cực hạn, giống như kiếm phong xé rách hết thảy. Trong đó một đạo thân ảnh xuất hiện khi Tiếu Thủy lập tức một lóng tay, Liệt Thiên Cung chủ, hắn chính là Trần Tông. Chương 2636, tạm ngăn, Trần Tông bước vào kia vết rách, tiếp theo tức liền xuất hiện bên ngoài, chỉ là khoảnh khắc, nghe được tựa hồ có người đề cập chính mình tên họ hết sức. Một cổ khủng bố đến mức tận cùng kiếm ý, nháy mắt đánh sâu vào tới, phảng phất vô hình có chất lợi kiếm giống nhau, trực tiếp liền phải đem Trần Tông chém thành hai nửa, xé rách thành vô số mảnh nhỏ, lăng trì cắt giống nhau, khủng bố, đại khủng bố, bực này kiếm ý, rất xa siêu việt chính mình vô số lần, hoàn toàn là bất đồng trình tự chênh lệch, như manh trùng so với thiên long giống nhau. Tại đây loại khủng bố kiếm ý dưới, Trần Tông cảm giác chính mình thần ý thật giống như là mưa rền gió dữ biển rộng thượng một diệp. Thuyền con, tùy tiện đều sẽ bị đánh nát, lại như là trong gió tàn đuốc chi hỏa, nháy mắt liền sẽ tắt giống nhau. Phải biết rằng, kia chính là hoàng cấp cường giả kiếm ý, do Trần Tông kiếm ý, không biết mạnh mẽ ra nhiều ít lần, giữa hai bên chênh lệch, không thể tính toán, bởi vì kia đã không đơn giản là lượng chênh lệch, càng là chất chênh lệch, vô pháp nhúc nhích, Trần Tông cả người trực tiếp liền vô pháp nhúc nhích mảy may. Hoàn toàn bị giam cầm, vô pháp hô hấp, một thân lực lượng đều biến mất giống nhau, trở nên tĩnh mịch nặng nề, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ thấy được một mặt xé rách thiên địa kiếm quang, xuyên thấu vô tận thời không ngay lập tức giết tới, này nhất kiếm, trực tiếp liền phải chém giết chính mình, mạt diệt thần hồn, diệt sạch hết thảy sinh cơ, quá nhanh, từ Tiếu Thủy chỉ ra Trần Tông đến Liệt Thiên Kiếm Hoàng bộc phát ra Liệt Thiên Kiếm ý tập kích. Toàn bộ thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, cho dù là gió mùa lâu kia hoàng cấp cường giả có điều phòng bị, lại cũng là không kịp. Rốt cuộc, Liệt Thiên Kiếm Hoàng không phải trực tiếp ra tay, mà là vận dụng kiếm ý đánh sâu vào, quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, lấy hoàng cấp cường giả toàn lực thúc dục kiếm ý, cho dù là đệ tứ cảnh cường giả đều khó có thể thừa nhận. Càng đừng nói chỉ là đệ tam cảnh Trần Tông, nhất định sẽ bị xé rách thần ý, thần hồn, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu, nhưng Trần Tông tuy rằng vô pháp nhúc nhích, có một loại bị xé rách thần ý, tiến tới phải bị xé rách thần hồn cảm giác. Liền ở Trần Tông cảm giác chính mình thần hồn sắp sửa bị xé rách khoảnh khắc, giữa mày chợt hiện ra một bôi đen sắc ấn ký, ở một mảnh hư vô giữa, một đôi mắt cũng bỗng nhiên mở, kia đôi mắt trọng đồng, rồi lại hắc bạch phân minh, hắc như ma bạch tựa thần, phảng phất xuyên thấu vô tận thời không giống nhau, rách nát, liền ở kia một đôi như rất giống ma hắc bạch đôi mắt mở nháy mắt. Xé rách Trần Tông thần ý cũng sắp muốn xé rách Trần Tông thần hồn Liệt Thiên Kiếm ý ở khoảnh khắc. Một đốn, tiện đà băng toái, khôi phục Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình khôi phục hành động năng lực, không có nửa phần do dự, vô cùng quyết đoán, sau này một lui, vừa lúc, Trần Tông là vừa rồi bước ra kia vết rách, liền tao ngộ đến Liệt Thiên Kiếm Hoàng kiếm ý tập kích. Hiện giờ một lui về phía sau, chỉ là một bước, người lại độ hoàn toàn đi vào vết rách trong vòng, vừa tiến vào vết rách, Trần Tông lại phản hồi đến cự nham giới giữa, cự nham giới trước mắt cường độ hữu hạn, lớn nhất hạn mức cao nhất, chỉ có thể là đệ tam cảnh tiến vào, vượt qua đệ tam cảnh liền vô pháp tiến vào trong đó. Tỷ như đệ tứ cảnh tiến vào nói, trực tiếp liền sẽ bị áp chế, bị thương, mà thứ năm cảnh tiến vào nói, cự nham giới liền vô pháp thừa nhận rồi, sẽ gặp đến cực cường liệt tổn hại, tiến tới nứt toạc, đến nỗi thứ sáu cảnh, một khi mạnh mẽ tiến vào kết quả, chính là cự nham giới trực tiếp băng toái, cự nham giới chính là tiểu thế giới, một khi băng toái, cái loại này lực lượng thập phần đáng sợ, cho dù là thứ bảy cảnh cũng vô pháp tồn tại xuống dưới. Cho nên, Liệt Thiên Kiếm Hoàng căn bản là vô pháp tiến vào cự nham giới nội. Bởi vì hắn một khi tiến vào, cự nham giới trực tiếp băng toái, ở đây người ai cũng trốn không thoát, toàn bộ đều phải chết, mắt thấy Trần Tông ở chính mình kiếm ý đánh sâu vào dưới. Không chỉ có không có chết, còn lui vào cự nham giới nội, Liệt Thiên Kiếm Hoàng bạo nộ đến mức tận cùng, nháy mắt rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, một đạo chỉ có mấy mét lớn nhỏ lại cô đọng đến mức tận cùng. Phảng phất thực chất kiếm mang ngay lập tức phá không chém ra, kéo duỗi vì một vòng sắc nhọn đến cực điểm tàn nguyệt. Tản mát ra vô cùng kinh người quang mang chói mắt. Trực tiếp đem hư không xé rách, chém giết mà ra, chém về phía kia vết rách, này nhất kiếm, tuy rằng không phải cái gì tuyệt học, chỉ là bình thường chạm đánh, nhưng từ một cái đứng đầu kiếm hoàng dưới kiếm thi triển ra tới, uy lực của nó vẫn là thập phần đáng sợ, nếu là bị chạm nhập vết rách trong vòng, này kết quả, chính là Trần Tông bị trực tiếp chém giết, mà vết rách cũng sẽ không chịu nổi lực lượng mà băng toái. Tiện đà ảnh hưởng đến cự nham giới liền sẽ gặp phá hư tiến tới sụp đổ. Đồng dạng sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng hậu quả, ra tay gió mùa lâu kia hoàng cấp cường giả cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, kịp thời ra tay, một chưởng oanh ra, tức khắc đem kia một đạo kiếm quang oanh kích đều chết đi, từ vết rách bên cạnh chém qua, chạm nhập cứng rắn đến cực điểm nham thạch động bích trong vòng, chém ra một đạo thâm thúy vết kiếm, nhìn thấy ghê người, người tìm chết. Liệt Thiên Kiếm Hoàng hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người hàn quang, nhất kiếm thẳng chỉ gió mùa lâu hoàng cấp cường giả, đáng sợ Liệt Thiên kiếm ý ở mặt trên ngưng tụ, liền phải ra tay công kích. Dừng tay, một khi lan đến cự nham giới, tất cả mọi người muốn chết. Gió mùa lâu hoàng cấp cường giả lập tức quát, mặt khác hoàng cấp cường giả cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Mạnh mẽ hơi thở tràn ngập, trực tiếp đem liệt tiên kiếm hoàng tỏa định, áp chế, kiếm hoàng, bình tĩnh một chút, vạn nhận tông hoàng cấp cường giả cũng vội vàng nói. Không có biện pháp, vì chính mình mạng nhỏ suy xét a, bằng không, nếu nơi này bùng nổ hoàng cấp chiến đấu nói, không dao động cấp kia cự nham giới nhập khẩu là rất khó. Một khi lan đến, lập tức liền sẽ tạo thành vết rách nhập khẩu không xong. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cự nham giới, làm này nứt toạc, tiện đà băng toái, một khi băng toái, bọn họ đều trốn không thoát, liền vạn nguyên đảo cũng sẽ gặp đến trọng đại đả kích. Tám hoàng cấp cường giả hơi thở đem chính mình tỏa định. Cho dù là liệt thiên kiếm hoàng lại tự tin, cũng biết chính mình không phải này đối thủ, lại ra tay nói, liền sẽ đưa tới vây công, đối chính mình thập phần bất lợi, nhưng, kia dám can đảm giết hại chính mình quan môn đệ tử người lại trốn vào cự nham giới nội. Không thể tha thứ, cự nham giới nội, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình đau đầu rục nứt, bởi vì thần ý bị xé rách, cảm giác giống như là trong óc bị chảm nứt giống nhau. Đau nhức không thôi, làm Trần Tông sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, chợt, tựa hồ có một tia thần bí hơi thở, đang từ chỗ sâu trong óc tràn ra. Một tia từng sợi bé nhỏ không đáng kể, nhưng chảy ra lúc sau, liền có một loại rất nhỏ mát lạnh cảm giác, này mát lạnh cảm giác, làm trong óc giữa xé rách đau nhức một chút giảm bớt. Bất quá muốn hoàn toàn giảm bớt biến mất, phòng trường yêu cầu không ít thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cũng không biết ngoại giới thế nào, bỗng nhiên, có người tiến vào, là gió mùa lâu người, Trần Tông, lâu chủ đại nhân tới, làm ngươi đi ra ngoài, tiến vào gió mùa lâu đệ tử đối Trần Tông nói, lâu chủ, chính là gió mùa lâu đương đại chi chủ. Cũng là gió mùa lâu đế cấp cường giả, to như vậy gió mùa lâu, đương nhiên không chỉ có một đế cấp cường giả, mà là có hai cái, một cái là đương đại lâu chủ, một cái còn lại là thượng một thế hệ lâu chủ, chẳng qua thượng một thế hệ lâu chủ ở mấy trăm năm trước liền rời đi vạn nguyên cương vũ. Tiến vào vũ trụ giữa tìm kiếm cơ duyên, muốn tiến thêm một bước tăng lên, nghe được lâu chủ đã đến, Trần Tông gật gật đầu, lại lần nữa đi vào kia vết rách trong vòng, xuất hiện ở bên ngoài, vết rách ngoại, liên can hoàng cấp cường giả đều ở. Kia đối chính mình thi triển ra kiếm ý đánh sâu vào kiếm hoàng cường giả cũng ở. Một đôi con người chính phiếm lạnh băng đến cực điểm sát khí. Nhìn chăm chú Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông cấp xé nát, chỉ là, có gió mùa lâu lâu chủ ở chỗ này, liệt thiên kiếm hoàng rốt cuộc vô pháp đối Trần Tông ra tay. Bất luận cái gì phương thức đều không thể, gió mùa lâu lâu chủ, là một cái thần sắc ôn hòa trung niên nhân, một thân thanh bào, thoạt nhìn phổ phổ thông thông bộ dáng, lại là tuyệt đối đế cấp cường giả, một thân thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông, ngươi thế nào? Nhìn đến Trần Tông tái nhợt sắc mặt, Phong Thư lâu chủ hỏi trước nói, thần ý bị hao tổn, Trần Tông đúng sự thật trả lời, mọi người tức khắc thần sắc biến đổi, thần ý bị hao tổn, đó là rất nghiêm trọng hậu quả a, cũng may, không phải không thể khôi phục, chỉ là yêu cầu thời gian có điểm trường, ngươi giết Thiên Ngân kiếm hầu, gió mùa lâu chủ gật gật đầu sau, liền lại lần nữa hỏi, Trần Tông lập tức đem sự tình nói một lần, đương nhiên, che giấu ma kiếm sơn truyền thừa tin tức, chỉ là nói vạn nguyên tập đại tập hội thượng Thiên Ngân kiếm hầu cùng chính mình tranh đoạt giống nhau bảo vật không thành. Triệu người tới đối phó chính mình lại thất lợi, kết quả ở cự nham giới nội, lại một lần đối chính mình ra tay, bị chính mình đánh đuổi sau, liền thần tướng quy nguyên tăng lên thực lực sau, ngóc đầu trở lại, ý đồ đánh chết chính mình, kết quả, không có sát thành, ngược lại bị chính mình lấy át chủ bài sở đánh chết. Này, chính là sự tình trải qua, trừ bỏ không có để lộ ra ma kiếm sơn truyền thừa tin tức ở ngoài. Mặt khác hết thảy đều không có làm bộ, liệt thiên kiếm hoàng. Sự tình tiền căn hậu quả ngươi cũng nghe tới rồi, như thế, ngươi cho rằng có lý do trả thù sao? Phong Thư lâu chủ chăm chú nhìn liệt thiên kiếm hoàng, ngữ khí đạm nhiên hỏi, Thiên Ngân kiếm hầu là ta quan môn đệ tử, cũng là ta nhất coi trọng đệ tử, hắn đã chết, mặc kệ là cái gì lý do, này thù tất báo, liệt thiên kiếm hoàng chút nào đều không có hóa giải ý tứ. Này hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông, sát khí doanh giã, hắn cũng không sợ, bởi vì gió mùa lâu chủ là sẽ không trực tiếp đối hắn ra tay. Bằng không liền sẽ khiến cho vạn nhận tông cùng gió mùa lâu chi gian xung đột. Có bổn tọa ở, người không động đậy Trần Tông một cây lông tơ, gió mùa lâu chủ thần sắc hơi hơi trầm xuống, ngữ khí một ngưng, mang theo vài phần lạnh băng, trừ phi hắn cả đời đều đãi ở gió mùa lâu nội. Liệt thiên kiếm hoàng vô cùng kiên cường, trực tiếp chống đối gió mùa lâu chủ, chống đối lúc sau, hắn lại chứa đầy sát khí nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Hừ lạnh một thân, mang theo đầy ngập lửa giận cùng không cam lòng, xoay người hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức bỏ chạy. Việc này đến bây giờ, xem như tố cáo một đoạn lạc, Trần Tông lại có điểm bất đắc dĩ, này liền bị một tôn đáng sợ kiếm hoàng cấp cường giả cấp nhớ thương thượng A. Nhưng không có cách nào, không giết ngày đó ngân kiếm hầu, chính mình liền sẽ trêu chọc tới một thân đại phiền toái. Mà giết ngày đó ngân kiếm hầu, cũng đồng dạng trêu chọc tới một thân phiền toái, tóm lại đều là phiền toái, trốn không xong, chỉ có thể tính chính mình vận khí không tốt, vì nay chi kế, vẫn là trước khôi phục thần ý cho thỏa đáng, đến nỗi mặt khác, đến lúc đó nói nữa, trời không tuyệt đường người, liền tính là có, kia cũng muốn lấy chính mình kiếm trong tay, sát ra một cái đường ra tới. Tiếp theo, Trần Tông liền đem cự nham giới căn nguyên nắm giữ quyền lợi chuyển giao đi ra ngoài. Hảo tiểu tử, gió mùa lâu chủ tức khắc cười, đoạt được cự nham giới căn nguyên, cứ việc vô pháp hoàn toàn nắm giữ cự nham giới, nhưng gió mùa lâu chẳng khác nào nắm giữ chủ động, có thể từ giữa được đến càng nhiều chỗ tốt, ta trước mang ngươi trở về, gió mùa lâu chủ nói, chợt, cuốn lên Trần Tông thân hình, bộc phát ra tốc độ kinh người, bay nhanh rời đi, phản hồi gió mùa lâu đi, đến nỗi Trần Tông bị thương thần ý, không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể tự hành chậm rãi khôi phục. Chương 2637, thần ý phá rồi mới lập. Vạn Nhận Tông, Liệt Thiên Kiếm trong cung, Liệt Thiên Kiếm Hoàng cao ngồi thủ vị, phía dưới, tác có bốn đạo thân ảnh khom người đứng thẳng, không khí một lần tiêu diệt tới cực, ẩn ẩn có tức giận cùng sát khí ở tràn ngập, các ngươi sư đệ đã chết. Liệt Thiên Kiếm Hoàng ánh mắt ở kia bốn người trên người đảo qua mà qua. Là ai giết hắn? Đứng ở nhất bên phải trung niên nhân, tức khắc bộc phát ra khủng bố đến cực điểm sát khí. Kinh người kiếm ý nháy mắt phóng lên cao, dập nát chân không, kia một thân hơi thở mạnh mẽ vô cùng, vương cấp, rõ ràng là một tôn đứng đầu kiếm vương cấp cường giả. Mặt khác ba người cũng sôi nổi bộc phát ra kinh người lực lượng dao động cùng sát khí, đầy mặt đều là sát ý. Thiên Ngân Kiếm Hầu chính là Liệt Thiên Kiếm Hoàng quan môn đệ tử a? Quan môn đệ tử ý nghĩa cái gì? Cũng chính là cuối cùng một cái đệ tử, từ nay về sau sẽ không lại thu đệ tử, cho nên thu quan môn đệ tử đều là thập phần cẩn thận sự, muốn các loại khảo nghiệm từ từ. Liệt Thiên Kiếm Hoàng năm cái đệ tử giữa, Thiên Ngân Kiếm Hầu cái này quan môn đệ tử thiên phú là tối cao nhất, chịu Liệt Thiên Kiếm Hoàng coi trọng, cũng là tương lai nhất có hy vọng đột phá đến kiếm hoàng cấp. Rốt cuộc liền đại đệ tử hiện tại cũng chỉ là vương cấp, chậm chạp vô pháp đột phá đến hoàng cấp, có thể thấy được này đột phá khó khăn. Vương cấp cùng hoàng cấp khác biệt là bản chất khác biệt, là so đệ tứ cảnh đến thứ năm cảnh chi gian còn muốn đại chênh lệch. Có thể nói, thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh, giống như là một bước mà một bước thiên như vậy rõ ràng. Hiện giờ, một cái tương lai có hy vọng đột phá đến hoàng cấp thiên kiêu, còn chưa trưởng thành lên liền trực tiếp chết non, bọn họ tự nhiên sẽ cảm thấy thập phần đau lòng. Là gió mùa lâu huyệt tử Trần Tông, Liệt Thiên Kiếm Hoàng thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, vi sư ra tay, bất quá hắn có lẽ có cái gì bảo mệnh át chủ bài. Chỉ là thần ý bị thương nặng mà thôi. Hiện giờ bị gió mùa lâu chủ che chở phản hồi gió mùa lâu. Các ngươi phải cho ta nhìn chằm chằm, một khi có cơ hội, liền đem hắn đánh chết, vì các ngươi sư đệ báo thù. Là, sư tôn, phàm là có nửa điểm cơ hội, hắn nhất định phải chết, bị gió mùa lâu chủ mang theo. Trần Tông bằng mau tốc độ phản hồi gió mùa lâu, bị xé rách thần ý vẫn là không có khôi phục, cái loại này đau nhức tuy rằng ở một chút giảm bớt, nhưng còn thân mãnh liệt, thế cho nên Trần Tông sắc mặt tái nhợt, căn bản là khó có thể tập trung tinh thần. Bởi vì một khi muốn tập trung tinh thần, này kết quả chính là cảm giác được đau đớn tăng lên. Đối này, Trần Tông cũng là không thể nề hà, đây là thần ý bị hao tổn kết quả, nhưng tưởng trở về, may mắn lúc ấy là kia thần bí màu đen ấn ký phát huy. Bằng không, chính mình cũng không phải là thần ý bị hao tổn, liền thần hồn cũng sẽ bị xé rách, giải thích, không chừng liền trực tiếp hồn phi phách tán xong đời. Tóm lại là bất hạnh giữa rất may a, thần ý bị hao tổn so thần hồn bị hao tổn muốn rất nhỏ một ít. Khôi phục khả năng tính lớn hơn nữa. Tỷ như hiện tại, Trần Tông liền cảm giác được một tia lực lượng từ màu đen ấn ký giữa tràn ngập mà ra. Ở chữa trị chính mình kia bị hao tổn thần ý, chỉ là không biết, yêu cầu bao nhiêu thời gian thôi. Trở lại gió mùa lâu giữa, lại bởi vì nắm giữ cự nham giới căn nguyên quan hệ, Trần Tông là lập hạ đại công lao, được đến gió mùa lâu ngợi khen, ngoài ra, cũng được đến một ít chữa trị thần ý đan dược, bất quá này loại đan dược tương đối mà nói là ít. Rốt cuộc loại này thần dược nguyên bản liền tương đối thưa thớt, luyện chế khó khăn lớn hơn nữa. Bởi vậy thành phẩm liền càng thiếu, 100 viên, Trần Tông ước chừng được đến 100 viên vô tướng kim thần đan. Chính là trực tiếp nhằm vào thần ý đan dược, lớn nhất tác dụng là khôi phục thần ý tiêu hao, tiếp theo còn lại là chữa trị thần ý bị hao tổn. Còn có cực kỳ rất nhỏ tăng cường thần ý tác dụng. Một đoạn này thời gian, người liền để khôi phục thần ý là chủ, gió mùa lâu chủ đối Trần Tông nói, cho lớn lao cổ vũ, rốt cuộc ở thần ý không có khôi phục phía trước, bất lợi với tu luyện. Đúng vậy, Trần Tông đáp lại sau, liền mang theo kia 100 viên vô tướng kim thần đan phản hồi chính mình lầu các trong vòng. Lấy ra một cái vô tướng kim thần đan, này đan dược toàn thân đạm kim sắc, kia quang mang như có như không bộ dáng, thập phần huyền diệu, một cái nhập khẩu, vào miệng là tan, nuốt mà xuống, tức khắc hóa thành một cổ thanh khí, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo hơi thở, nhanh chóng tràn ngập đến Trần Tông trong óc giữa, tự động hướng bị xé rách thần ý lan tràn mà đi. Thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra. Vô tướng kim thần đan biến thành vì thanh khí vừa tiếp xúc với Trần Tông bị hao tổn thần ý khi, nguyên bản từ màu đen ấn ký nội tràn ngập mà ra một tia bé nhỏ không đáng kể mát lạnh hơi thở trực tiếp dung nhập trong đó. Hai người kết hợp lên, này hiệu suất trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần, mãnh liệt mát lạnh chi ý ở lan tràn, làm Trần Tông cảm giác được chính mình trong óc giữa cái loại này đau nhức lập tức suy yếu vài lần. Một loại đã lâu thoải mái cảm tức khắc tràn ngập khai đi. Chữa trị, gia tốc chữa trị, nguyên bản, dựa theo bình thường tình huống mà nói, kia 100 viên vô tướng kim thần đan kỳ thật cũng là vô pháp đem Trần Tông thần ý khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể là giảm bớt, hơn nữa khôi phục một bộ phận, dư lại, kia chỉ có thể xét Trần Tông chính mình nỗ lực, không nghĩ tới chính là, Trần Tông còn có kia màu đen ấn ký chi trợ, hơn nữa, vô tướng kim thần đan hiệu quả bị tăng cường gấp 10 lần. Kể từ đó, khôi phục khả năng tính liền lớn hơn nữa, không bao lâu, kia một cái vô tướng kim thần đan thanh khí tiêu hao không còn. Trần Tông cảm giác được mát lạnh biến mất, đau đớn lại tăng lên, nhưng so với phía trước, lại là muốn giảm bớt không ít, mỗi ngày. Trần Tông liền đãi ở chính mình lầu các nội khôi phục thần ý. Cũng bởi vì thần ý chưa từng khôi phục quan hệ, vô pháp tìm hiểu, bất quá, cũng không gây trở ngại Trần Tông luyện kiếm thuật, rốt cuộc luyện kiếm thuật sao, liền tính là bất động não cũng có thể, dựa vào thân thể bản năng xuất kiếm, Trần Tông sở không biết chính là, tại đây loại sấp xỉ với ngốc nghếch luyện kiếm thuật hạ. Chính mình ngược lại ở bất chi bất giác giữa tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái. Cố ý vô tình chi gian trạng thái, lệnh đến chính mình kiếm thuật, một chút tăng lên lên, hiện giờ trừ bỏ tự thân tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật ở ngoài, Trần Tông chính là nắm giữ mười mấy môn đại đạo kiếm thuật. Tuy rằng này đó đại đạo kiếm thuật tinh túy, một chút bị chính mình rút ra, dung nhập đến tự thân hai đại đạo kiếm thuật trong vòng, nhưng cũng không ý nghĩa Trần Tông liền vô pháp tu luyện chúng nó. Sự thật trừ bỏ vô giới kiếm thuật cùng tịch long kiếm thuật này hai môn cao siêu đến cực điểm đại đạo kiếm thuật ở ngoài, mặt khác đại đạo kiếm thuật, Trần Tông đều có thể tu luyện, vô tướng kim thần đan không thể vẫn luôn dùng, mỗi ngày chỉ có thể đủ dùng một cái. 100 viên liền phải tiêu phí 100 thiên thời gian. 100 thiên, lại nói tiếp kỳ thật cũng không dài, nhưng đối với đứng đầu thiên kiêu mà nói, 100 thiên cũng không tính đoạn, đặc biệt là những cái đó thiên phú hơn người đứng đầu thiên kiêu. Bọn họ rất có khả năng ở 100 thiên thời gian nội. Thực lực có một cái rõ ràng tăng lên, bất quá, Trần Tông cũng không có tao ngộ đến cái gì cười nhạo. Làm khó dễ linh tinh, rốt cuộc chỉ là thần ý bị hao tổn, mà không phải thần hồn bị hao tổn. Nếu là thần hồn bị hao tổn nói, như vậy muốn khôi phục cũng không biết phải tốn phí nhiều ít năm thời gian, thậm chí khả năng khó có thể khôi phục, trực tiếp liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân tiềm lực từ từ. Cơ bản tương đương nửa phế đi, nhưng thần ý bị hao tổn, liền tính là không có ngoại lực tương trợ, tự thân cũng là có thể chậm rãi khôi phục lại, đơn giản chính là một ít thời gian, nói chung, không có ngoại lực tương trợ, chính là 3-4 năm tả hữu, đương nhiên, 3-4 năm thời gian, đủ để cho thiên kiêu nhóm kéo ra một đoạn rất lớn khoảng cách. Nhưng chỉ là kéo ra khoảng cách, không ý nghĩa tuyệt đối siêu việt. Hơn nữa Trần Tông tự thân thực lực nguyên bản liền rất cường. Một khi thần ý khôi phục lại lần nữa tu luyện lên, khẳng định sẽ tiếp tục tiến bộ. Như thế, có cái gì năng lực đi cười nhạo hắn đâu. Thời gian cực nhanh, Trần Tông vẫn luôn đều đãi ở gió mùa lâu nổi. Thứ nhất là thần ý bị hao tổn, đang ở khôi phục giữa. Thứ hai, Trần Tông cũng biết, chính mình đánh chết thiên ngân kiếm hầu, trêu chọc một cái cường địch. Không, có lẽ không phải một cái cường địch, nếu hiện tại rời đi gió mùa lâu phạm vi, vô cùng có khả năng liền sẽ gặp được tập sát. Cái loại này tập sát, 89 phần 10 không phải đệ tam cảnh ra tay, có thể là đệ tứ cảnh thậm chí thứ năm cảnh ra tay. Thậm chí, có thể là Liệt Thiên Kiếm Hoàng bản nhân tự mình ra tay. Phía trước, ở cự nham giới ngoài, Liệt Thiên Kiếm Hoàng liền ra tay qua, nếu không có màu đen ấn ký thần diệu, cứu vớt chính mình một lần, mà chính mình lại nhanh chóng quyết định lui nhập cự nham giới nội. Hơn nữa mặt khác hoàng cấp cường giả lo lắng cự nham giới bị hủy. Lại có gió mùa lâu chủ kịp thời tới rồi từ nhân tố. Chỉ sợ lúc ấy chính mình này một cái mạng nhỏ liền phải giao đãi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc cấp bách vẫn là ngoan ngoãn tăng lên tự thân thực lực. Thời gian chậm rãi trôi đi, một ngày lại một ngày qua đi, Trần Tông thần ý cũng ở từng bước khôi phục, nhưng cũng bởi vì thần ý chưa từng hoàn toàn khôi phục quan hệ, Trần Tông không thích hợp động thủ, cho nên không có tiến hành thần tướng bảng khiêu chiến. Bất quá Trần Tông tuy rằng không có khiêu chiến, những người khác lại có. Đặc biệt có một trận chiến, nhất dẫn nhân chú mục một trận chiến ấy bắt đầu phía trước, liền có mấy ngàn cái thần tướng bảng cao thủ lấy ý thức tiến vào thần tướng bảng giới nội chờ. Bởi vì một trận chiến này, chính là thần tướng bảng thượng danh liệt thứ 7 cao thủ khiêu chiến danh liệt đệ tam cao thủ. Thần tướng bảng tiền 10 cao thủ chi gian chiến đấu a. Kia chính là thập phần hiếm thấy, chính mắt thấy trận chiến ấy, Trần Tông cũng là đại chịu xúc động, thập phần khiếp sợ, cường, bất luận là thứ 7 vẫn là đệ tam, thực lực đều phi thường cường hoành, thập phần đáng sợ. Bọn họ đều thần tướng quy nguyên, không chỉ có như thế, bọn họ đều cụ bị bẩm sinh thánh thể, bẩm sinh thể chất có 4 trọng chi phân, Đệ nhất trọng chính là linh thể, đệ nhị trọng còn lại là vương thể, đệ tam trọng là thánh thể, đệ tứ nặng thì là thần thể. Trong đó, bẩm sinh linh thể là nhiều nhất, bẩm sinh vương thể ít, đến nỗi bẩm sinh thánh thể, đó là càng ngày càng ít, toàn bộ vũ trụ cũng khó có thể tìm ra nhiều ít cái tới. Đến nỗi kia bẩm sinh thần thể, càng là thưa thớt, thưa thớt, thưa thớt, bẩm sinh vương thể so bẩm sinh linh thể vượt qua rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà bẩm sinh thánh thể so bẩm sinh vương thể vượt qua tỷ lệ lớn hơn nữa. Đến nỗi bẩm sinh thần thể, càng là so bẩm sinh thánh thể vượt qua rất nhiều. Hai tiên thiên thánh thể chi gian quyết đấu, thập phần đáng sợ, cái loại này uy năng đều kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Trần Tông hoàn toàn có thể khẳng định, ở bọn họ trước mặt, chính mình ngăn không được nhất chiêu, đệ tam cảnh giữa, thế nhưng có bực này trình tự cường giả, quả thực là nghe rợn cả người. Đương nhiên, Trần Tông cũng nhìn đến, bọn họ sở thi triển đại đạo tuyệt học, tối cao cũng chính là siêu phẩm tinh cấp trình tự, không có siêu việt cái này cấp bậc, nhưng ở bọn họ bẩm sinh thánh thể tăng phúc dưới, này uy năng có thể nói là khủng bố cực kỳ. Trần Tông mới hiểu được, chính mình như bây giờ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng vẫn là không đủ cường a, so với thần tướng bảng tiền 10 tới nói, thật là thực nhược. Quả nhiên, thần tướng bảng thượng thứ tự dựa trước, đều là quái vật cấp tồn tại, thứ bảy cùng đệ tam liền như thế kinh người, như vậy đệ nhị cùng đệ nhất đâu? Tuy rằng cái này làm cho Trần Tông cảm thấy chấn động, nhưng không có làm Trần Tông cảm thấy uể oải, tương phản, càng tiến thêm một bước khích lệ Trần Tông, tăng lên, còn muốn tiếp tục tăng lên. Chớp mắt, 100 thiên liền đi qua, thần ý, cũng ở 100 viên vô tướng kim thần đan cùng màu đen ấn ký hơi thở phụ trợ dưới. Hoàn toàn khôi phục, không chỉ có khôi phục, hơn nữa, thần ý trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, hơn nữa, nghênh đón một lần lột xác. Chương 2638, Tiềm Long Tại Uyên. Thần ý, Trần Tông biết, có tam trọng cảnh giới chi phân, đệ nhất trọng, chính là nhất bình thường trình tự, cũng là đại đa số tu luyện giả nơi trình tự, đệ nhị trọng, thần ý rực rỡ, có quang huy tràn ngập, khiến cho thần ý từ bản chất được đến tăng cường, cũng chính là Trần Tông ở bị hao tổn phía trước trình tự. Đạt tới này một trọng tu luyện giả, tương đối thiếu một ít, đệ tam trọng, so thần ý rực rỡ càng thêm cao minh, Trần Tông một lần nỗ lực, không ngừng mài giũa, thần ý cường độ cũng đang không ngừng tăng lên, lại cũng khó có thể đột phá lột xác đến đệ tam trọng. Trần Tông cũng không biết khi nào, chính mình thần ý mới có thể đủ đổi đến đệ tam trọng cảnh giới. Có lẽ là chờ chính mình đột phá đến đệ tứ cảnh. Có lẽ cũng có thể là đột phá đến thứ năm cảnh. Nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này đây, lại nhờ họa được phúc, lệnh đến thần ý phá rồi mới lập. Đầu tiên là bị liệt thiên kiếm hoàng khủng bố liệt thiên kiếm ý xé rách thần ý. Lại bị màu đen ấn ký thần bí hơi thở chậm rãi chữa trị. Lại có vô tướng kim thần đan chi trợ, vô tướng kim thần đan tác dụng, hàng đầu chính là khôi phục thần ý tiêu hao. Tiếp theo là chữa trị thần ý bị thương, nhất thứ còn lại là tăng lên thần ý cường độ, ở màu đen ấn ký thần bí hơi thở ảnh hưởng hạ. Bảo tăng gấp 10 lần hiệu suất, cấp Trần Tông mang đến biến hóa là kinh người, 100 viên vô tướng kim thần đan hạ, cuối cùng làm Trần Tông thần ý không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, còn ở nguyên bản cơ sở thượng, tăng cường vài thành, này cũng liền thôi, thế nhưng, còn nghênh đón đột phá cơ hội, phá rồi mới lập, Trần Tông cảm giác được chính mình thần ý, nở rộ mà ra quy huy. Càng thêm mãnh liệt, giả như nói lúc đầu là như ánh trăng giống nhau, hiện giờ liền trở nên như là liệt dương giống nhau, chênh lệch không phải giống nhau đại. Chợt, kia thái dương quang huy bắt đầu co rút lại, nội liễm, này quang mang tựa hồ trở nên không có như vậy chói mắt, lại ẩn chứa đáng sợ uy năng, đệ tam trọng cảnh giới, là vì thần ý ngưng hình, Trần Tông ám đạo, sinh ra một trận hiểu ra, lại không cách nào can thiệp mảy may, chỉ có thể nhậm này tự hành diễn biến, mãnh liệt đến mức tận cùng thần ý quang huy không ngừng nội liễm. Áp dần dần ngưng tụ ra một đạo bóng kiếm hình dáng, không ngừng tinh điêu tế chác giống nhau, cuối cùng ổn định xuống dưới kiếm, đó là một ngụm kiếm, một ngụm từ thần ý quang huy ngưng tụ mà thành kiếm, là vì thần ý chi kiếm, thần ý như kiếm, này đó là Trần Tông đệ tam trọng thần ý ngưng hình, bất đồng tu luyện giả sẽ có bất đồng hình thái. Trần Tông là kiếm tu, cho nên cô động vì kiếm hình, thực bình thường, nếu là đao tu nói, giống nhau là cô động thành đao hình, thần ý như đao, thần ý như kiếm. Trần Tông có thể trực tiếp cảm giác được này cường đại, thập phần kinh người, hơn nữa, không chỉ là cường đại, càng có một loại kiên cố không phá vỡ nổi cường độ. Nếu nói, ở bị liệt thiên kiếm hoàng kiếm ý tập kích khi, chính mình đã đạt tới thần ý như kiếm cảnh giới, nói không chừng còn có thể chống đỡ một chút, không đến mức lập tức đã bị xé rách rớt. Đương nhiên, cuối cùng khẳng định cũng là khiêng không được, rốt cuộc liệt thiên kiếm hoàng chính là thứ 6 cảnh cường giả. Này kiếm ý trình tự thập phần cao cấp, cùng Trần Tông cái này đệ tam cảnh đối lập lên, có không thể đánh giá chênh lệch, nếu là đổi thành đệ tứ cảnh kiếm ý đánh sâu vào, tuyệt đối là không làm gì được Trần Tông hiện tại thần ý mảy may. Thần ý cảnh giới đệ tam trọng, thần ý như kiếm, không chỉ có làm ta thần ý tiến thêm một bước tăng cường, tiềm lực cũng bị mở rộng, có càng cường chống đỡ năng lực ngoại, còn có càng cường công kích. Trần Tông ám đạo, sờ soạng lên, hiện giờ, thần ý hoàn toàn khôi phục, không chỉ có là khôi phục, cường độ còn tăng lên 5 thành tả hữu, này không phải quan trọng nhất, lớn nhất thu hoạch, hẳn là phá rồi mới lập, thần ý cảnh giới đột phá đến kinh người đệ tam trọng. Trần Tông có thể khôi phục bình thường tu luyện, này tu luyện hiệu suất còn so với phía trước càng nhanh còn mấy thành. Rốt cuộc thần ý càng thêm cường đại rồi. Tiếp theo, Trần Tông liền lâm vào bận rộn giữa tu luyện, toàn tâm toàn ý tu luyện, một tu luyện, hiệu suất lập tức so với phía trước càng nhanh vài thành. Tồi Sơn kiếm nguyên, Đồng Thao kiếm thể đều đang không ngừng tăng lên giữa, không ngừng hướng viên mãn cảnh giới thúc đẩy, chỉ có hai giả đều tu luyện đến viên mãn cảnh giới cực hạn, Trần Tông mới có thể đủ tiến hành thần tướng quy nguyên. Ngoài ra, kiếm thuật, Trần Tông cũng đang không ngừng tìm hiểu, có kia 100 thiên vô ý thức luyện kiếm thuật kinh nghiệm. Như thế một tu luyện, Trần Tông liền cảm giác được một loại khó có thể miêu tả kỳ diệu biến hóa. Điểm tới hạn, Trần Tông cảm giác được, chính mình tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, đều đạt tới một cái điểm tới hạn, áo võ cực hạn, ở vào áo võ cùng đại đạo tuyệt học chi gian điểm tới hạn. Một khi đột phá, liền có thể đem chi vượt qua, do đó đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật trình tự tăng lên lên. Đạt tới đại đạo tuyệt học trình tự, chẳng qua, này do tìm hiểu nắm giữ đại đạo tuyệt học còn muốn khó khăn gấp 10 lần không ngừng. Trần Tông chỉ có thể tế thủy trường lưu chậm rãi mài giũa, không nôn nóng không nóng lòng, kiến thức đến thần tướng bảng tiền 10 cao thủ chi gian quyết đấu, ý thức được bọn họ kia mạnh mẽ đáng sợ thực lực. Trần Tông bị chịu khích lệ, khuynh tẫn một ít tăng lên tự thân, cuối cùng, thực lực của chính mình có không đạt tới cái kia trình tự. Trần Tông không biết, vô pháp khẳng định, nhưng, cũng không gây trở ngại chính mình đi nỗ lực tăng lên. Ít nhất, chính mình hiện tại còn không có nói lên tới cực hạn. Trần Tông trải qua sửa sang lại, phát hiện thực lực của chính mình còn có mấy cái trình tự có thể tăng lên. Tỷ như gần nhất một tầng, chính là đem Tồi Sơn kiếm nguyên cùng Đồng Thao kiếm thể đều tăng lên tới viên mãn cực hạn. Như thế, thực lực của chính mình sẽ có cái tương đối rõ ràng tăng cường. Tầng thứ hai, còn lại là đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều tăng lên tới đại đạo tuyệt học trình tự. Tầng thứ ba, còn lại là tìm hiểu nắm giữ siêu phẩm đại đạo tuyệt học. Tầng thứ tư đâu, chính là thần tướng quy nguyên, trừ bỏ thần tướng quy nguyên ở ngoài, mặt khác ba tầng kỳ thật là không có trước sau trình tự phân biệt. Đường này bốn tầng đều đạt thành lúc sau, Trần Tông có thể khẳng định thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ tiến bộ vượt bậc đến một cái chính mình cũng không dám tin tưởng nông nỗi. Quên ngoại giới hết thảy, dựa vào tự thân nỗ lực cùng gió mùa lâu đủ loại tài nguyên, Trần Tông lâm vào toàn tâm toàn ý tăng lên giữa, mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều cảm giác được chính mình ở tinh tiến, không ngừng tinh tiến. Đáng giá nhắc tới chính là Thiên Ngân Kiếm Hầu chiến lợi phẩm giữa, là có Liệt Thiên Kiếm Thuật bút ký, đó là Thiên Ngân Kiếm Hầu chính mình ký lục xuống dưới. Ngày thường dùng để lặp lại cân nhắc tự thân kiếm thuật, không ngừng quan sát tìm hiểu nội dung cùng kinh nghiệm tâm đắc. Như thế, Trần Tông liền tương đương được đến Liệt Thiên Kiếm Thuật cùng Thiên Ngân Kiếm Hầu tu luyện tâm đắc. Kinh nghiệm, tìm hiểu lên càng vì dễ dàng, thực mau liền nhập môn, tiện đà chút thành tựu. Tiếp theo đại thành, tiến tới viên mãn, Liệt Thiên Kiếm Thuật, không mau là một môn cường đại đại đạo kiếm thuật, cơ hồ tương đương Ma Kiếm Sơn nhị giai kiếm thuật, uy năng kinh người đến cực điểm, thời gian cực nhanh, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Trần Tông vẫn luôn đãi ở chính mình lầu các trong vòng. Dù sao tới rồi cái này giai đoạn, liền tính là ăn ít uống ít thiếu ngủ cũng không có gì ảnh hưởng. Huống chi, Trần Tông là có dự trữ rất nhiều lương khô cùng rượu. Thật sự cảm thấy muốn ăn khi liền ăn một ít, muốn ngủ khi liền ngủ một giấc, đảo mắt, đó là 5 năm đi qua, Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung, vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm gió mùa lâu động tĩnh. Đặc biệt là Trần Tông động tĩnh, chỉ là 5 năm qua đi, kia Trần Tông lại trước sau không có xuất hiện. Cái này làm cho muốn vì Thiên Ngân Kiếm Hầu báo thù hy vọng trực tiếp đều thất bại. Hừ, tránh được nhất thời, chẳng lẽ còn có thể tránh được một đời sau? Liệt Thiên Kiếm Cung Liệt Thiên Kiếm Hoàng đại đệ tử hừ lạnh không thôi. Thần ý bị thương, đó là có thể khôi phục, nói không chừng 5 năm qua đi, sớm đã khôi phục, mà như vậy thiên kiêu, nói cái gì cũng không có khả năng cả đời đều tránh ở gió mùa lâu nội không xuất hiện. Xì bụng ta ra bụng người, đổi thành là hắn nói, cũng sẽ không vẫn luôn đều trốn tránh không xuất hiện, chỉ là sớm hay muộn vấn đề, khả năng 5 năm, khả năng 10 năm, khả năng 20 năm, nhưng tuyệt đối không phải là cả đời. Như thế, lại là 5 năm đi qua, Trần Tông vẫn là vẫn luôn đều không có xuất hiện, thậm chí ở Vạn Nhận Tông Liệt Thiên Kiếm Cung đoạt được đến tình báo tin tức giữa. Trần Tông này 10 năm, vẫn luôn đều đãi ở chính mình lầu các nội, trước sau đều chưa từng xuất hiện qua, không có người biết, 10 năm thời gian, Trần Tông giống như là tiềm long nấp trong vực sâu giống nhau. Ngủ đông, nỗ lực tu luyện, toàn tâm toàn ý tăng lên tự thân, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên, đều ở tinh tiến. Vẫn là toàn phương vị tăng lên, toàn phương vị tinh tiến, một thân thực lực, càng thêm cường hoành, hơn nữa, Trần Tông vẫn chưa đi tiến hành thần tướng bảng khiêu chiến. Vũ trụ giữa, Không biết khi nào, bỗng nhiên có một trận gió lốc cuốn lên, mênh mông cuồn cuộn, phảng phất từ hư vô giữa thổi quét mà ra, thổi qua vũ trụ hư không, thổi qua từng tòa lãnh thổ quốc gia, từng tòa trụ vực, này vũ trụ chi phong, lại không có mang đến chút nào hủy diệt, ngược lại có một loại khó có thể miêu tả sinh cơ. Cùng với này một đạo vũ trụ chi phong thổi quét, rất nhiều ngủ say trung cổ xưa tồn tại cũng bị bừng tỉnh. Ngô, vũ trụ chi phong lại thổi bay tới, qua đã bao lâu, vũ trụ chi phong lại thổi bay tới a, mỗi một lần vũ trụ chi gió thổi lên, liền ý nghĩa vũ trụ bí cảnh muốn mở ra, các bạn ra, nên thức tỉnh, vũ trụ bí cảnh, liền phải mở ra, vũ trụ bí cảnh muốn mở ra, có lẽ chúng ta vô pháp tiến vào, nhưng bên trong, tất nhiên có đối chúng ta hữu dụng bảo vật, vậy trước nhìn xem tiểu gia hỏa nhóm biểu hiện, những cái đó cổ xưa thanh âm, lại sôi nổi yên lặng đi xuống, nhưng, từng đạo khủng bố hơi thở, lại tùy theo thức tỉnh, trở nên cường thịnh lên, cổ xưa tồn tại, sôi nổi đã tỉnh, vũ trụ chi phong, gió mùa lâu chủ cảm giác được kia gió thổi tới khi. Tức khắc nao nao, rất nhiều trầm tịch ký ức, cũng tùy theo bị đánh thức giống nhau, chợt lộ ra một mặt vui sướng, ký ức giữa, thượng một lần vũ trụ chi gió thổi khởi, tựa hồ là ở mười mấy vạn năm trước, bất quá thực đáng tiếc chính là, ngay lúc đó hắn, còn chỉ là một cái nho nhỏ đệ nhị cảnh mà thôi. Cho dù là vũ trụ chi phong cung duyên, hắn cũng không có được đến, bởi vì đệ nhị cảnh thực nhược, là không có tư cách tham dự, chỉ có đệ tam cảnh, mới là thấp nhất tiêu chuẩn, thực mau. Gió mùa lâu nội liên can đệ tam cảnh thiên kiêu nhóm cùng đệ tứ cảnh cùng với thứ năm cảnh cường giả nhóm đều bị triệu tập lên, này nội dung tự nhiên là cùng vũ trụ chi gió thổi khởi có trực tiếp quan hệ. Vũ trụ chi phong Trần Tông không hiểu biết, mặt khác đệ tam cảnh cũng đều không hiểu biết, thậm chí đại đa số đệ tứ cảnh đều không hiểu biết, đến nỗi những cái đó thứ năm cảnh số ít mới biết được một ít đơn giản mơ hồ tin tức, bất quá theo sau bọn họ liền đều minh bạch vũ trụ chi gió thổi khởi ý nghĩa cái gì. Vũ trụ bí cảnh, vũ trụ bí cảnh muốn mở ra, đừng thức được cái gọi là vũ trụ bí cảnh là cỡ nào tồn tại khi. Bất luận là Trần Tông vẫn là mặt khác đệ tam cảnh đệ tứ cảnh, toàn bộ đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Chương 2639, Thánh dụ, vũ trụ cuồn cuộn, vô biên vô hạn, trong đó, rất nhiều tòa cương vũ nội lại có rất nhiều tòa trụ vực, nhưng này đều không phải là toàn bộ, ngoài ra, còn có sao trời, thế giới, bí cảnh từ từ tồn tại, thế giới này cùng bí cảnh, lại có thiên nhiên cùng nhân vi sáng lập chi phân. Vũ trụ bí cảnh, chính là thiên nhiên bí cảnh, cũng là vũ trụ giữa nhất thần bí bí cảnh, bởi vì này bí cảnh tên, là trực tiếp quan lấy vũ trụ hai chữ, chính là vũ trụ ý chí sáng lập ra tới bí cảnh. Kinh người cực kỳ, trong lời đồn, vũ trụ bí cảnh nội có vô số bảo vật, cơ duyên, có thể đi vào trong đó, liền có hy vọng được đến những cái đó bảo vật cơ duyên. Trực tiếp tiến bộ vượt bậc, thậm chí đột phá đại cảnh giới, tỉ như đệ tam cảnh tiến vào trong đó, liền có lớn hơn nữa cơ hội đột phá đến đệ tứ cảnh. Chẳng sợ chỉ là tư chất bình thường đệ tam cảnh, cũng có thể làm được, thậm chí, một ít tương đối bình thường đệ tứ cảnh cực hạn, tiến vào trong đó, cũng có lớn hơn nữa hy vọng đột phá đến thứ năm cảnh. Chẳng qua, vũ trụ bí cảnh tuy rằng tồn tại, nhưng không ai biết ở vào nơi nào, chỉ có vũ trụ ý chí cho phép mới có thể tìm được đồng tiến nhập. Bất quá, tuyên cổ đến nay vô số năm, vũ trụ tồn tại vô số năm, chưa bao giờ có người có thể tùy ý tiến vào, mỗi một lần tiến vào, đều là vũ trụ chi gió thổi khởi khi, vũ trụ bí cảnh mở ra. Mới vừa rồi có thể bước vào trong đó, nhưng, muốn tiến vào vũ trụ bí cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, tỉ như đệ tam cảnh, chỉ có thần tướng bảng thượng cao thủ, mới có thể đủ tiến vào, đến nỗi đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh, cũng đồng dạng có này yêu cầu cùng hạn chế. Trần Tông chính là thần tướng bảng thượng cao thủ, dựa theo dĩ vãng lệ thường, đó là có thể tiến vào vũ trụ bí cảnh nội, hiện tại sở phải làm, chính là chờ đợi, đang chờ đợi giữa, đem hết toàn lực tăng lên tự thân thực lực. Đạt tới cực hạn mới có thể đủ ở vũ trụ bí cảnh nội cướp lấy đến càng nhiều bảo vật cùng cơ duyên, đạt được lớn hơn nữa chỗ tốt. Vũ trụ chi phong đã thổi bay, khoảng cách vũ trụ bí cảnh mở ra cũng không xa, liền ở sắp tới. Theo vũ trụ chi gió thổi khởi mấy tháng nội, không có thời khắc nào là đều trình diễn thần tướng bảng khiêu chiến. Nguyên bản có rất nhiều chưa từng nổi tiếng người lại sôi nổi khiêu chiến thành công, sát nhập thần tướng bảng trong vòng, thành công danh liệt thần tướng bảng, tương đương lấy được tiến vào vũ trụ bí cảnh tư cách. Thậm chí trong đó xuất hiện mấy cái cường đạo, một khiêu chiến liền không thể vãn hồi, ở thần tướng bảng thượng thứ tự, từ 9.000 danh có hơn không ngừng hướng lên trên đánh sâu vào. 8.000 danh, 7.000 danh, 6.000 danh, 5.000 danh, 4.000 danh, 3.000 danh, này đó tân tấn thần tướng bảng cao thủ, ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội, toàn bộ đều nhảy vào 3.000 danh trong vòng, mà bọn họ thân phận, tự nhiên cũng là bị người cấp khai quật ra tới. Thánh địa, bọn họ đều là thánh địa đệ tử, mà thánh địa, chính là so đế cấp thế lực càng cường đại hơn thế lực a. Ở ngày thường, những người này dốc lòng tu luyện, chỉ chờ đãi cuối cùng mới bùng nổ, đánh sâu vào thần tướng bảng, bất quá lúc này đây lại là bởi vì vũ trụ chi gió thổi khởi. vũ trụ bí cảnh sắp mở ra duyên cớ, bọn họ này đó dốc lòng tu luyện thiên kiêu nhóm, mới không thể không trước tiên bộc phát ra tới, không bùng nổ tác đã, một bùng nổ liền thập phần kinh người, một đám bày ra vô cùng kinh người thực lực, nhảy vào tiền tam ngàn danh nội, đó là thấp nhất thứ tự, lợi hại, nhảy vào trước 2000 danh trong vòng, còn có nhảy vào trước 1000 danh trong vòng, thậm chí có nhảy vào trước 100 tên trong vòng, trong đó nhất xuất sắc là một cái tên là Mạt Mã Thiên Kiêu, trực tiếp sát nhập tiền 10 trong vòng, danh liệt thứ 9, đến thứ 9 danh lúc sau, hắn không có lại khởi xướng khiêu chiến, nhưng Trần Tông cảm thấy, người này thực lực có lẽ không ngừng tại đây, bởi vì người này chính là tuyên cổ hiếm thấy bẩm sinh thần thể, bẩm sinh thần thể, đó là kiểu gì khủng bố một loại bẩm sinh thể chất, là toàn bộ vũ trụ giữa nhất đứng đầu thể chất a. Từ xưa đến nay vô số năm, có được bẩm sinh thần thể người là cực kỳ thưa thớt, bẩm sinh thần thể so với bẩm sinh thánh thể tới còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Không nói mặt khác, bẩm sinh thánh thể vừa xuất hiện, liền sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, mà bẩm sinh thần thể vừa xuất thế, tác sẽ dẫn phát vũ trụ dị tượng. Hơn nữa, bẩm sinh thánh thể cho dù là không tu luyện, tự thân cũng có đáng sợ lực lượng, đủ để quét ngang hết thảy đệ nhị cảnh, so sánh đệ tam cảnh, đến nỗi bẩm sinh thần thể, cho dù là không tu luyện, bản thân thần thể lực lượng, liền đủ để quét ngang tuyệt đại đa số đệ tam cảnh. Ở đệ tam cảnh giữa ở vào kinh người nông nỗi, có thể nói, bất luận cái gì một cái bẩm sinh thần thể đều có thể đủ nhẹ nhàng đứng hàng thần tướng bảng thượng. Nếu có nỗ lực một ít nói, đứng hàng trước 100 thậm chí tiền 10, cũng không phải cái gì việc khó, đây là bẩm sinh thánh thể cùng bẩm sinh thần thể thiên nhiên ưu thế nơi. Là những người khác sở vô pháp bằng được, bọn họ vừa sinh ra, cũng đã đứng ở một cái rất nhiều tu luyện giả đều cần thiết trả giá rất nhiều nỗ lực độ cao. Sau đó một tu luyện, liền đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được rất nhiều tu luyện giả đều phải trả giá rất nhiều. Thời gian mới có thể đủ được đến thành quả. Chính là như vậy không công bằng, như vậy lệnh người tuyệt vọng, nhìn đến kia Mạt Mã ra tay uy lực, Trần Tông liền biết, hiện tại chính mình, không phải đối thủ của hắn, cho dù là này 10 năm xuống dưới, chính mình một thân thực lực tiến bộ vượt bậc, so với 10 năm tiền đề thăng rất nhiều, cũng giống nhau như thế, thần tướng bảng trước 100 đều là quái vật cấp tồn tại. Càng không cần phải nói tiền 10, bất quá, này vẫn chưa đả kích đến Trần Tông, ngược lại kích phát rồi Trần Tông ý chí chiến đấu, hiện giờ chính mình, đối tượng thần đem bảng trước 100 nói. Trần Tông cũng không biết chính mình có không thắng lợi, nhưng đối tiến lên 10 nói, là nhất định thua, hơn nữa, sẽ bị bại thực mau. Cũng may, chính mình hiện giờ tuy rằng tăng lên tới đệ tam cảnh đỉnh điểm cực hạn, nhưng, đều không phải là không thể lại tiếp tục tăng lên, chỉ là yêu cầu một ít cơ hội. Thần tướng quy nguyên, một khi thần tướng quy nguyên, chính mình một thân thực lực, nhưng sẽ tiến bộ vượt bậc, trực tiếp bạo tăng rất nhiều a. Nhìn xem thiên ngân kiếm hầu sẽ biết, một thần tướng quy nguyên, thứ nhất thân thực lực ít nhất tăng lên gấp 2 không ngừng a. Vũ trụ bí cảnh, Trần Tông ám đạo, này có lẽ sẽ là chính mình một cọc cơ duyên. Trần Tông có dự cảm, ở kia vũ trụ bí cảnh nội, chính mình tất nhiên có thể tìm được thần tướng quy nguyên cơ hội. Đến lúc đó thực lực bạo tăng, khiêu chiến thần tướng bảng tiền 10, cũng không phải không có khả năng sự. Thực đột nhiên, một đạo khó có thể miêu tả hơi thở, giống như một trận thanh phong tập cuốn mà qua. Kia phong, mang theo một loại thần thánh uy nghiêm, phảng phất vô cùng vô tận, giống như núi cao hùng hồn, trấn áp hết thảy, làm tất cả mọi người cảm giác được vô tận áp lực. Cố tình cái loại này áp lực, lại không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy ngực phát đổ, đầu hôn mê giống nhau, nhưng như vậy cảm giác lại không có liên tục bao lâu. Thực mau liền biến mất, đây là cái gì? Trần Tông cảm thấy khó hiểu, vạn phần khó hiểu, không nói Trần Tông, mặt khác đệ tam cảnh hết thảy đều không thể lý giải. Cho dù là đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh cũng giống nhau vô pháp lý giải. Chẳng qua bọn họ cảm thụ cùng đệ tam cảnh không giống nhau. Bởi vì bọn họ càng cường. Bởi vậy có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được cái loại này không cách nào hình dung vô pháp chống. Đỡ cảm giác, áp lực tới rồi cực hạn, duy độc thứ 6 cảnh thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ từ kia một đạo hơi thở giữa không chỉ có cảm giác được áp lực. Còn có một loại không cách nào hình dung cảm giác, cao cao tại thượng, giống như thánh thần ngưỡng mộ như núi cao, kia không thể nghi ngờ là cường giả hơi thở, so thứ 6 cảnh hoàng cấp muốn ngang ngược vô số lần trình tự. Thậm chí so thứ 7 cảnh đế cấp đều phải mạnh mẽ vô số lần. Thánh giả. Đó là thuộc về thánh giả hơi thở, toàn bộ vạn nguyên cương vũ nội, cũng không có thánh giả tồn tại, bởi vì chỉ có thánh địa cấp giữa, mới có thánh giả, đương nhiên, tán tu nội cũng có thánh giả, chẳng qua tới rồi thánh giả cái này độ cao, bọn họ đã sẽ không cực hạn với mỗi một tòa trụ vực. Cương vũ, thánh giả hơi thở xuất hiện ở chỗ này, ý nghĩa, có thánh giả buông xuống, hoặc là nói, có thánh giả chú ý nơi này, gió mùa lâu chủ đầy mặt thần sắc nghiêm nghị, bởi vì đương kia hơi thở xẹt qua khi, hắn trong tai. Trực tiếp liền vang lên thánh giả thanh âm, thực mau, gió mùa lâu chủ liền đem gió mùa lâu nội liên can hoàng cấp cường giả triệu tập lên. Sương ngữ thánh giả thánh dụ, muốn ta chờ nội đệ tử nhập vũ trụ bí cảnh, tận khả năng thu thập thần viêm quả giao dư thánh giả. Đến lúc đó, thánh giả liền sẽ cho ta chờ khen thưởng. Gió mùa lâu chủ ánh mắt đảo qua mà qua, ngữ khí mang theo vài phần kích động. Thánh dụ, thần viêm quả, liên can hoàng cấp cường giả sôi nổi ngẩn ra, tiện đà cũng kích động lên. Thánh giả hạ đặt lời nói chính là thánh dụ, mà thần viêm quả, bọn họ nghe nói đó là một loại thần quả, một loại thập phần kinh người thần quả. Kia thần quả tựa hồ đối thánh giả hữu dụng, các ngươi đem này tin tức nói cho bọn họ. Gió mùa lâu chủ nghiêm nghị nói, nếu là ai có thể đủ được đến thần viêm quả cũng nộp lên trên, ta vì hắn tranh thủ một cái nhập thánh địa tiến tu cơ hội. Mấy cái hoàng cấp cường giả tức khắc ngẩn ra, tiện đà lại kích động lên. Thánh địa tiến tu cơ hội a, cho dù là bọn họ như vậy hoàng cấp cường giả, muốn tiến vào thánh địa tiến tu cũng không phải một việc dễ dàng, liền tính là trả giá rất lớn đại giới cũng chưa chắc có thể thành. Phải biết rằng ở thánh địa trong vòng, hoàng cấp cường giả khá vậy không tính là cái gì rất lợi hại tồn tại. Tin tưởng như vậy một tin tức truyền ra đi nói, tuyệt đối sẽ khiến cho cực đại chấn động. Thánh địa tiến tu, quả nhiên đương gió mùa lâu những cái đó đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh nhóm biết việc này lúc sau, một đám đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà mừng như điên. Thánh địa tiến tu a, nếu ta có thể tiến vào thánh địa tiến tu nói, nhất định sẽ trở nên so hiện tại càng cường rất nhiều. Có người khí phách hăng hái, thánh địa tiến tu cơ hội, ta nhất định phải bắt được. Thần viêm quả là vật gì, thế nhưng có thể đổi lấy đến thánh địa tiến tu danh ngạch. Cũng có người âm thầm nghi hoặc không thôi, thần viêm quả, cái này xưng hô, trực tiếp kêu mọi người đều ấn tượng khắc sâu. Thần viêm quả, Trần Tông ám đạo một tiếng, bực này bảo vật, thế nhưng có thể đổi lấy bực này cơ duyên, thật sự là kinh người. Phỏng chừng muốn đạt được khó khăn sẽ rất cao, nhưng không biết cũng liền thôi, hiện tại nếu đã biết, như vậy, chính mình đương muốn đem hết toàn lực tranh thủ, tốt nhất là có thể tiến vào thánh địa trong vòng tiến tu. Cơ duyên, đó chính là lớn lao cơ duyên, không chỉ có là gió mùa lâu chủ thu được thánh dụ, kia vạn nhận tông cùng nguyên nguyên cung cùng với tán tu liên minh đế cấp cường giả, cũng đồng dạng thu được thánh dụ, nội dung là giống nhau, chính là thần viêm quả, chỉ cần bắt được thần viêm quả giao dư thánh giả, liền có thể được đến thánh giả ngợi khen. Mọi việc như thế sự tình, không chỉ là ở vạn nguyên cương vũ nội phát sinh, ở mặt khác cương vũ nội cũng giống nhau đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bị lôi kéo tâm thần, thập phần chú ý, thần viêm quả, kia rốt cuộc là cỡ nào bảo vật, có thể làm thánh giả như thế coi trọng. Thần viêm quả a, gió mùa lâu chủ thật dài thở dài, nếu là chính mình có thể được đến thần viêm quả, không cần nhiều, chỉ cần một quả liền hào, có lẽ, liền có hy vọng khuy đến thánh giả chi cảnh, nhiều một chút đột phá cơ hội, mà không đến mức như hiện tại. Khó có thể tiến thêm. Chương 2640, ngoại tầng, vũ trụ chi phong, thổi bay đến đột nhiên, làm cổ xưa tồn tại sôi nổi thức tỉnh, làm vô số người bởi vậy lâm vào mừng như điên cùng kích động giữa. Lại biến mất đến vô thanh vô tức, tiện đà, vũ trụ bí cảnh xuất hiện, chỉ thấy, ở vũ trụ giữa, một phương hư ảnh đang ở hiện lên, phảng phất là từ nhất trên không từ từ rớt xuống, lại phảng phất là từ thâm trình tự từ từ hiện lên. Kia hư ảnh thật lớn vô cùng, giống như là mâm tròn dường như buông xuống, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả thần uy, chấn áp hết thảy vũ trụ giữa, bất luận cái gì một phương cương vũ, thậm chí bất luận cái gì một tòa trụ vực, đều có thể cảm giác được kia một phương hư ảnh buông xuống, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến trong đó sơn ảnh hoành nghiêng, bóng cây lắc lư, phảng phất là một phương thế giới, kích động, biết nội tình người, toàn bộ đều kích động đi lên. Vũ trụ bí cảnh buông xuống, theo kia một phương thế giới buông xuống, mơ hồ có thể nhìn đến, này chia làm 3 tầng, ngoại tầng, trung tầng, nội tầng, phân biệt đối ứng đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh. Đối với rất nhiều người tới nói, đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh xưng được với là cường giả, nhưng kỳ thật đối với vũ trụ mà nói, không đến thứ sáu cảnh đều xem như tương đối cơ sở trình tự, bởi vì bọn họ bản thân sở nắm giữ lực lượng còn chưa từng lột xác, chỉ có đột phá đến thứ sáu cảnh mới có thể đủ nắm giữ căn nguyên lực lượng, đó là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng lực lượng trình tự, cũng là vũ trụ cùng hư không chân chính phân giới điểm. Đường vũ trụ bí cảnh hoàn toàn buông xuống lúc sau, một đạo thanh âm cũng đồng thời ở mọi người trong óc giữa vang lên, thanh âm kia lạnh băng vô tình, lại chí cao vô thượng, đúng là vũ trụ ý chí thanh âm. Trên thực tế, vũ trụ ý chí sẽ không nói, sở dĩ mọi người sẽ có nghe được thanh âm cảm giác, hoàn toàn là bởi vì người loại này sinh mệnh tính chất đặc biệt. Nếu là mặt khác sinh mệnh, như vậy vũ trụ ý chí truyền đạt tin tức, liền sẽ lấy chúng nó chủng tộc cam chịu phương thức xuất hiện. Thần tướng bảng, thần quân bảng, thần vương bảng thượng giả, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Vũ trụ ý chí thanh âm lại ở mọi người trong óc giữa vang lên, vũ trụ nội có tam đại bảng đơn, là trực tiếp thuộc về vũ trụ ý chí tán thành, thần tướng bảng, thần quân bảng, thần vương bảng. Thần tướng bảng đối ứng chính là đệ tam cảnh, có 9999 cái danh ngạch, thần quân bảng đối ứng chính là đệ tứ cảnh, danh ngạch nhưng thật ra không có thần tướng bảng nhiều như vậy, là 6666 cái, thần vương bảng đối ứng còn lại là thứ năm cảnh, kỳ danh ngạch lại so thần quân bảng thiếu, tổng danh ngạch chỉ có 3.333 cái. Thực lực càng cao, danh ngạch liền càng ít, mỗi một cái có thể danh liệt vũ trụ bảng đơn thượng cường giả. Thực lực đều là thập phần đáng sợ, phải biết rằng, vũ trụ là như vậy cuồn cuộn, đệ tứ cảnh cường giả cũng là rất nhiều rất ít, thứ năm cảnh cũng có rất nhiều. Quả nhiên, cùng dĩ vãng giống nhau, vũ trụ bí cảnh buông xuống, chỉ có danh liệt vũ trụ bảng đơn người trên mới có tư cách tiến vào. Này cũng coi như là vũ trụ ý chí sở cho phúc lợi. Những người khác thập phần hâm mộ, nhưng cũng không có cách nào, ai kêu thực lực của bọn họ không có như vậy cường đâu. Liền tính là có thần tướng bảng cấp bậc thực lực, nhưng bởi vì đủ loại nhân tố quan hệ, vô pháp danh liệt thần tướng bảng thượng, cũng là vô pháp tiến vào trong đó. Nhớ kỹ, đi vào lúc sau, phải bảo vệ hảo tự mình tánh mạng, lẫn nhau chi gian, cũng muốn nắm tay hợp tác. Gió mùa lâu chủ đối liên can danh liệt vũ trụ bảng đơn thượng thiên kiêu cùng cường giả nhóm nói. Ngữ khí ngưng trọng, mặt khác, tận khả năng tìm kiếm thần viêm quả, ở tự thân không có tử vong nguy cơ dưới tình huống. Tận khả năng tu hoạch, bởi vì, nếu chính mình thân đã chết, liền tính là được đến lại nhiều thần viêm quả cũng vô dụng. Tồn tại, mới có hy vọng, cho dù là vô pháp được đến thần viêm quả, nhưng chỉ cần tồn tại, ở vũ trụ bí cảnh giữa, nhiều ít đều là sẽ được đến một ít chỗ tốt, đối với tự thân, cũng giống nhau sẽ có không nhỏ tăng lên. Đương nhiên, vũ trụ bí cảnh nội, trừ bỏ thần viêm quả ngoại, vẫn là tồn tại rất nhiều bảo vật, thậm chí là đối thứ bảy cảnh đế cấp cường giả cùng thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả đều hữu dụng. Nghe gió mùa lâu chủ lời nói, Trần Tông đám người gật gật đầu, tiện đà ý niệm vừa động, chợt, từng đạo thân ảnh bị vô hình lực lượng bao trùm, đó là thuộc về vũ trụ ý chí lực lượng. Tiếp theo tức, từng đạo thân ảnh hóa thành từng đạo lưu quang, giống như sao băng phá không ngược dòng mà lên, sôi nổi nhảy vào kia một phương thật lớn hư ảnh thế giới trong vòng. Này kỳ thật không phải hư ảnh, mà là chân chính bí cảnh, vũ trụ bí cảnh, chẳng qua bởi vì vũ trụ bí cảnh vẫn chưa hoàn toàn hiện hóa quan hệ. Thoạt nhìn không có như vậy rõ ràng, giống như là hư ảnh dường như, từng đạo thân ảnh hóa thành lưu quang đầu nhập trong đó. Chợt, kia vũ trụ bí cảnh tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, là mọi người đều có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến trong đó. Chẳng qua, những cái đó thực lực yếu kém người, thoạt nhìn, vẫn là tương đối mơ hồ, mà tu vi càng cao thực lực càng cường giả chỗ đã thấy, liền càng là rõ ràng. Cửu tiêu trụ vực nội, thiên tiêu đại lục cửu trọng thiên khuyết giữa, đại đa số người đều có thể nhìn đến vũ trụ bí cảnh nội. Trần Tông danh liệt thần tướng bảng 3.000 danh nội, hẳn là cũng tiến vào vũ trụ bí cảnh đi, nói Minh Lâm Minh lầm bầm lầu bầu nói, tuy rằng là lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm vẫn là rất lớn, bốn phía mặt khác nói Minh người đều nghe được. Trần Tông danh liệt thần tướng bảng tiền 3.000 danh nội. Đây chính là nhường đường Minh người đại đại mặt dài, lệnh đắc đạo Minh uy danh, một lần siêu việt vãng tích. Đạt tới một cái xưa nay chưa từng có cường thịnh trình độ. Hiện giờ nói Minh, thiên tiêu trên đại lục, ai không biết ai không hiểu, không nói thiên tiêu đại lục, liền tính là toàn bộ cửu tiêu trụ vực, cũng là nổi tiếng xa gần. Đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì Trần Tông, thần tướng bảng tiền 3.000 danh. Phải biết rằng, cửu tiêu trụ vực nội từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện quá có thể nhảy vào thần tướng bảng 3.000 danh nội cao thủ đứng đầu đâu. Trần Tông, xem như từ xưa đến nay cái thứ nhất, như thế kinh người thành tựu. Liên quan nói Minh cũng là thanh danh lan xa lên, mà nói Minh ở cửu tiêu cung điện trên trời nội địa vị thẳng tắp bay lên, cứ việc nói Minh nội cao thủ cùng cường giả số lượng vẫn là vô pháp cùng những cái đó đến từ chính tứ đại đệ nhất danh sách hư không tứ đại thế lực so sánh với, nhưng ở cửu trọng thiên khuyết bên trong lời nói quyền thượng lại là đã không thua kém, bởi vì ai đều biết thần tướng bảng tiền 3.000 danh nội Trần Tông chỉ cần không chết non, đệ tứ cảnh thứ năm cảnh đều không phải cái gì vấn đề, thậm chí sẽ không trở thành trung điểm, kia từ số cảnh cũng là có cực đại hy vọng đột phá, mà cửu trọng thiên khuyết nội người mạnh nhất, bất quá mới thứ sáu cảnh mà thôi. Hơn nữa, cũng cực nhỏ, nếu Trần Tông trở thành thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả. Kia xuất thân từ nói Minh hắn, chỉ cần không thất tín bội nghĩa, nói Minh cũng sẽ được đến chỗ tốt, cùng với chờ tương lai đã chịu áp chế, không bằng hiện tại liền đối nói Minh địa vị cất cao một ít. Huống chi, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, nói Minh nội cũng còn có mặt khác hai người người bộc lộ tài năng. Đó chính là Trần Tu, một cái khác. Còn lại là chiến ma, bởi vì ở cuối cùng thời khắc, Trần Tu khiêu chiến thành công, danh liệt thần tướng bảng, cứ việc thứ tự không cao lắm, lại cũng là danh liệt thần tướng bảng trong vòng, tiến vào vũ trụ bí cảnh trong vòng, đến nỗi chiến ma, dường như tích lũy đầy đủ dường như, tiến bộ vượt bậc, thực lực tăng lên đến thập phần nhanh chóng, danh liệt thiên tướng bảng thượng, hơn nữa thứ tự không ngừng tăng lên, không lâu trước đây, cũng thành công khiêu chiến thần tướng bảng cũng danh liệt trong đó. Đương nhiên, cùng Trần Tu giống nhau. Chiến ma ở thần tướng bảng thượng thứ tự là lót đế. Nhưng, chỉ cần là danh liệt thần tướng bảng, chính là một kiện thập phần ghê gớm sự, dĩ vãng nói Minh, chính là cực nhỏ có người có thể đủ danh liệt thần tướng bảng A. Liền tính là có, cũng là thứ tự rất thấp, ở vào lót đế cái loại này, vẫn là cực nhỏ, nhưng lúc này đây không giống nhau, nói Minh trực tiếp xuất hiện ba cái danh liệt thần tướng bảng đứng đầu thiên kiêu. trong đó hai cái là ở không lâu trước đây xâm nhập thần tướng bảng, một cái khác lại là đã xâm nhập thần tướng bảng 3.000 danh trong vòng, đứng hàng 2.000 nhiều danh. Không nghĩ tới, đó là bởi vì Trần Tông không có lại khởi xướng khiêu chiến quan hệ. Một khi khởi xướng khiêu chiến, phỏng chừng có thể nhảy vào 1.000 danh trong vòng, nếu là 1.000 danh trong vòng, kia khiến cho khiếp sợ, không biết sẽ có bao nhiêu đại. Ngu Niệm Tâm cùng Ngọc Không Tì Vết hai người, hiện giờ cũng đều đột phá, đạt tới đệ tam cảnh trình tự, bất quá, chỉ là đệ tam cảnh sơ giai trình tự mà thôi, mà các nàng thực lực ở cửu trọng thiên khuyết cùng đẳng cấp giữa, chỉ có thể xem như trung hạng mà thôi, mấy ngày liền đem bảng cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đủ xâm nhập. Càng đừng nói thần tướng bảng, hai người bọn nàng ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú, tìm kiếm Trần Tông thân ảnh, chẳng qua, lập tức tiến vào người không ít, hơn nữa có điểm không như vậy rõ ràng, trong lúc nhất thời muốn tìm được không có dễ dàng như vậy. Nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên, Ngu Niệm Tâm ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhìn chăm chú trong đó một đạo thân ảnh, kia thân ảnh, cứ việc thoạt nhìn không phải như vậy rõ ràng, lại cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, không có sai, đó chính là hắn, chính mình thương nhớ ngày đêm người trong lòng, lưu quang phóng lên cao. Trốn vào vũ trụ bí cảnh trong vòng, sở hữu lưu quang chia làm 3 cái bộ phận, cũng chia làm 3 cái cấp bậc, màu lam quang mang, thanh sắc quang mang, màu tím quang mang, màu lam quang mang nhiều nhất, đại biểu chính là đệ tam cảnh, thanh sắc quang mang thiếu một ít, đại biểu chính là đệ tứ cảnh, màu tím quang mang ít nhất, đại biểu chính là thứ năm cảnh, màu lam quang mang sôi nổi trốn vào vũ trụ bí cảnh ngoại tầng, thanh sắc quang mang tác trốn vào vũ trụ bí cảnh trung tầng, mà màu tím quang mang tác trốn vào vũ trụ bí cảnh nội tầng. Vừa tiến vào vũ trụ bí cảnh ngoại tầng, Trần Tông nhanh chóng rớt xuống, xuất hiện ở trong đó, lập tức nhìn chung quanh bốn phía, thần niệm cũng ở trong thời gian ngắn nhất phóng thích mà ra. Quét ngang bát phương, không có tao ngộ đến cái gì nguy hiểm, bốn phía cũng không có những người khác, vũ trụ bí cảnh không tính tiểu, nhưng cũng không tính rất lớn, bất quá, mới 9.999 người tiến vào ngoại tầng. Trực tiếp phân tán khai đi, trong lúc nhất thời nhìn không tới những người khác, thực bình thường, chiến ma cùng Trần Tu đều vào được a, ở chỗ này hẳn là có thể gặp được bọn họ. Ám đạo một tiếng, Trần Tông đảo qua bốn phía lúc sau, thân hình liền động lên, vũ trụ bí cảnh nội, không có nhật nguyệt sao trời, bất quá có đại địa cùng núi cao cùng với cỏ cây cục đá cùng với con sông từ từ. Nơi này hơi thở, cũng có vẻ thập phần kỳ lạ, là vũ trụ nguyên khí, nhưng Trần Tông cảm giác, lại so với ngoại giới vũ trụ nguyên khí càng thêm tinh thuần càng thêm nồng đậm. Ít nhất là vài lần chênh lệch, chỉ tiếc, chính mình tu vi, đã là chân chính tăng lên tới đỉnh điểm, đã là không thể tăng lên nông nỗi. Bằng không ở như vậy địa phương tu luyện nói, đối với tu vi chính là có lớn lao chỗ tốt, đương nhiên, cứ việc tu vi đạt tới cực hạn, không thể tăng lên, nhưng, nếu là lực lượng tiêu hao nói, muốn khôi phục lại, này tốc độ sẽ so tại ngoại giới càng mau tốt nhất vài lần. Chỗ tốt, vẫn là rõ ràng, mà ở như vậy địa phương sinh ra thần dược linh tinh, chỉ sợ cũng là so ngoại giới phẩm chất càng tốt. Chương 2641, thần viêm quả xuất hiện. Đáng tiếc a, ở chỗ này giết người, sẽ không chân chính tử vong, một cái một thân huyết sắc giáp trụ. Đầy người đều tràn ngập kinh người đến cực điểm sát khí thanh niên thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói. Hai tròng mắt nội sát ý kinh người đến cực điểm, quanh thân sát khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành huyết sắc sương mù bộ dáng, không ngừng tản mát ra từng đợt âm hàn, làm người vừa thấy, liền biết người này chính là một cái giết chóc cuồng ma. Bỗng nhiên, người này đôi mắt sáng ngời, trán bắn ra sắc bén đến cực điểm hàn quang, thân hình chợt lóe, trực tiếp bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, giống như một đạo huyết sắc tia chớp xẹt qua trời cao. Này tốc độ kỳ mau vô cùng, mau đến làm người kinh tủng, đó là, vừa lúc, có một đạo thân ảnh tiến lên, cảm giác được một cổ kinh người sát khí đang ép gần. Mày nhăn lại ngưng mắt nhìn lại, chợt, thần sắc đại biến, không chút do dự, lập tức bộc phát ra cực nhanh hướng tương phản phương hướng xa độn mà đi. Một bên còn âm thầm nói thầm, thật mẹ nó xui xẻo, thế nhưng một khai cục liền gặp được này giết chóc cuồng ma. Người này tốc độ một chút đều không chậm, nhưng, truy kích mà đến kia huyết sắc thân ảnh, lại càng mau, không ngừng tới gần. Hai tròng mắt nội ẩn chứa điên cuồng chi ý, sát ý như nước dũng, tựa hồ không đem đối phương đuổi theo đánh chết thề không bỏ qua. La Ngôn, ngươi truy ta làm gì? Giết ta, ngươi cũng vô pháp được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Bị truy kích, người cảm giác được phía sau không ngừng tới gần khủng bố sát khí, sắc mặt càng thêm khó coi, tức khắc hét lớn, bởi vì ở chỗ này tử vong sẽ không chân chính tử vong, chỉ biết bị đào thải rời đi. Đương nhiên, hắn là không nghĩ rời đi, cho nên mới nói như vậy, lời này cũng là sự thật, đều là vừa tiến vào nơi này lại không có được đến cái gì bảo vật linh tinh, bị giết chết, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì thêm vào thu hoạch. Nhưng truy kích kia huyết sắc thân ảnh lại không chút nào để ý tới. Phảng phất không có nghe được dường như, này trong mắt lại nổi lên một mặt hồng quang, đáng chết, cái này đáng chết kẻ điên, bị truy kích người tức giận mắng không thôi, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng một chút, chính mình nói đối cái kia kẻ điên căn bản là không dậy nổi cái gì tác dụng. Vô hắn, đơn giản là hắn biết người này, giết chóc cuồng ma La Ngôn, một cái xuất thân từ thánh địa yêu nghiệt cấp thiên kiêu. Tu luyện chính là giết chóc thuộc tính công quyết, tìm hiểu chính là giết chóc đại đạo. Giết chóc không phải bởi vì có thù oán hoặc là cái gì ích lợi xung đột, không có gì lý do, hoặc là nói là bởi vì hắn muốn giết, vậy sát, cho nên mới có giết chóc cuồng ma xưng hô. Giết chóc đối với La Ngôn mà nói là một loại lạc thú, làm hắn thập phần hưởng thụ lạc thú. Ngoài ra, hắn lại có thể ở giết chóc giữa một chút tìm hiểu giết chóc chi đạo, tăng lên tự thân thực lực, truy kích mà thượng. La Ngôn trong tay trường đao tức khắc giơ lên, kia đao thoạt nhìn cùng giống nhau đao không lớn giống nhau, lưỡi đao bộ phận che kín tinh mịn răng cưa, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, chính là tuyệt thế sát khí giống nhau. Chảm, một đao chém ra, huyết sắc ánh đao xé rách trời cao, trực tiếp sát hướng trốn chạy người, trốn không thoát. Giết chóc cuồng ma La Ngôn ở thần tướng bảng thượng chính là danh liệt trước trăm, mà trốn chạy người lại ở ngàn danh có hơn, chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Cho nên một đao tuyệt sát trực tiếp liền đem thân hình sinh sôi chém thành hai nửa, thập phần kinh tủng. Ha ha ha ha ha ha, một đao đem đối phương sinh chém thành hai nửa, cảm giác máu tươi bát sái, La Ngôn nhịn không được phát ra cuồng tiếu tiếng động. Bị chém giết người thân hình chia làm hai nửa lúc sau ngã xuống, tiện đà hóa thành lưỡng đạo quang mang phóng lên cao, lại nháy mắt xác nhập vì một đạo, hướng tới trên không phóng đi, trực tiếp liền chạy ra khỏi vũ trụ bí cảnh ở ngoài, hướng tới tới khi chỗ mà đi. Đây là bị đào thải, người này xuất hiện tại ngoại giới, đầy mặt lửa giận, sát khí nghiêm nghị, rồi lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể trở thành uể oải, bốn phía những người khác cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Quá đáng thương a, lúc này mới vừa tiến vào vũ trụ bí cảnh a, còn không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, trực tiếp đã bị đào thải, quả thực là cực kỳ bi thảm. Nhưng lại có biện pháp nào đâu, ai kêu thực lực không bằng người, ai kêu hắn vận khí như vậy kém đâu, không thể nề hà. Tức khắc một ít vô pháp tiến vào người sôi nổi cười nhạo không thôi, bạch bạch lãng phí một lần cơ hội a. Có người bị đào thải rớt, nhưng cũng có người chân chính đạt được chỗ tốt. Đây là cái gì? Tám sông hàng xa nhìn chằm chằm phía trước một đoàn tựa hồ ở thiêu đốt ngọn lửa, kia ngọn lửa cũng không mãnh liệt, cũng chỉ có mễ hứa lớn nhỏ, trực tiếp huyền phù ở giữa không trung giữa, tựa hồ thiêu đốt không thôi, rồi lại vô thanh vô tức, còn không cảm giác được chút nào độ ấm. Tức khắc nheo lại hai tròng mắt nghi hoặc không thôi, ở kia ngọn lửa giữa tựa hồ huyền phù một viên nắm tay lớn nhỏ trái cây, kia trái cây phù phù trầm trầm chi gian, thoạt nhìn giống như là một đoàn ngưng tụ vì thực chất ngọn lửa. Chợt tám sông hàng xa duỗi tay tới gần kia ngọn lửa, không có cảm giác được chút nào uy hát yêu ta, năm ngón tay một trương liền bắt được kia một viên ngoại hình như ngọn lửa trái cây. Cùng lúc đó, bên ngoài tầng mọi người trong óc giữa tựa hồ có một đạo thanh âm vang lên, ở nói cho bọn họ có người đạt được một viên thần viêm quả, hơn nữa bọn họ còn có thể cảm giác được đạt được thần viêm quả người nơi phương vị, giống như là một cái định vị dường như. Chuẩn xác mà nói, hẳn là không phải người nọ, mà là kia một viên thần viêm quả nơi vị trí. Một khi thần viêm quả bị người phát hiện, hơn nữa lấy được lúc sau, liền sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vô hình giữa, chẳng khác nào cho mọi người một cái chỉ tiêu, làm người biết thần viêm quả ở nơi nào, do đó nhanh chóng truy kích cướp lấy. Tám sông hàng xa bắt lấy kia một viên ngọn lửa trái cây khoảnh khắc, nghe được kia một đạo ý niệm tiếng động sau, tức khắc ngơ ngẩn, tiện đà lộ ra một mặt kích động mừng như điên thần sắc. Không nghĩ tới, chính mình lại là như vậy mau liền tìm tới rồi một viên thần viêm quả, cũng thành công đem chi bắt được tay, chỉ là tiếp theo tức hắn mừng như điên lại bị một cổ tức giận thay thế được. Định vị, chính mình trong tay thần viêm quả, biến thành một mục tiêu định vị, có thể cho tại đây ngoại tầng nội mặt khác các cao thủ cảm giác đến. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa chính mình lập tức liền gặp phải rất nhiều phiền toái. Cho dù là những cái đó xếp hạng không bằng chính mình cao, thực lực không bằng chính mình, số lượng một nhiều, cũng là cực đại phiền toái. Huống chi, ở thần tướng bảng thượng, tám sông hằng xa thực lực, cũng không phải mạnh nhất, chỉ là trước trăm mà thôi, so với chính mình cường người còn có không ít. Như vậy, từ bỏ này một viên thần viêm quả sao? Không có khả năng, thần viêm quả, rốt cuộc có tác dụng gì? Không rõ ràng lắm, nhưng, kia chính là liền thánh giả đều điểm danh muốn, khẳng định không tầm thường, một khi nộp lên trên, đều có thể được đến lớn lao chỗ tốt. Nếu xuất hiện ở chính mình trước mặt, bị chính mình đoạt được đến, đương nhiên là muốn lấy đi, vô luận như thế nào, đều phải lấy đi, đi. Tám sông hàng xa thân hình chợt lóe, bộc phát ra cực nhanh tốc độ, bay nhanh rời xa nơi này. Lúc này, hắn chỉ hy vọng có những người khác cũng đạt được thần viêm quả. Bởi vì như thế tới nay, liền sẽ chia sẻ chính mình áp lực, làm tới truy kích chính mình người biến thiếu. Thần viêm quả, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, có thể cảm nhận được, kia thần viêm quả nơi phương vị, bất quá ý niệm vừa chuyển, vẫn chưa nhích người đi trước truy kích. Bởi vì Trần Tông rất rõ ràng một chút, kia một viên thần viêm quả xuất hiện, tuyệt đối khiến cho đại loạn. Giờ này khắc này, khẳng định có rất nhiều người hướng tới kia một viên thần viêm quả nơi phương hướng truy kích mà đi. chỉ là một viên thần viêm quả, theo dõi người rất nhiều, nhiễu loạn rất lớn, chính mình tiến đến tham dự, cuối cùng chưa chắc có thể đạt được. Cùng với như thế, chi bằng không cần để ý tới, dựa theo chính mình tiết tấu tới hành động, như Trần Tông như vậy ý tưởng người, kỳ thật cũng có không ít. Đương nhiên, còn có một bộ phận không tham dự, thuần túy là bởi vì cảm thấy thực lực của chính mình không đủ. Tỉ như những cái đó ở thần tướng bảng thượng xếp hạng so thấp người. Thần viêm quả, giết chóc cuồng ma la ngôn thấp, giọng lầm bầm lầu bầu. Chợt, hai tròng mắt lại lập lòe khởi một mặt kinh người hồng quang. Nhếch miệng cười, một thân sát khí, tức khắc mãnh liệt lên. Thần viêm quả xuất hiện, ý nghĩa sẽ có rất nhiều người truy kích. Như vậy, liền ý nghĩa chính mình có thể giết chóc càng nhiều a. Không chút do dự, giết chóc cuồng ma la ngôn thân hình chợt lóe, lập tức hướng tới thần viêm quả cảm ứng phương hướng mà đi. Giết chóc, đó là hắn yêu nhất a. Huống chi, vẫn là có thể giết chóc những cái đó thực lực cường đại đứng đầu thiên kiêu. Cái loại cảm giác này, sảng khoái vô cùng, sảng thấu thần hồn, chợt, mọi người sôi nổi ngẩn ra, bởi vì, có người đạt được đệ nhị viên thần viêm quả, đệ nhị viên thần viêm quả nơi phương vị, cùng đệ nhất viên thần viêm quả hoàn toàn không giống nhau. Kể từ đó, liền có người do dự, bất quá cũng không có như thế nào do dự, trực tiếp lựa chọn khoảng cách chính mình so gần phương hướng. Lại qua đi một đoạn thời gian sau, đệ tam viên thần viêm quả bị người phát hiện. Cùng lúc đó, mọi người còn đã biết một cái thêm vào tin tức, thần viêm quả, chỉ có 81 viên thần viêm quả, nhưng tiến vào này ngoại tầng người, lại có 9.999 người, cứ việc đã có một ít người bị đào thải rớt, nhưng vẫn là có 9.000 nhiều người, thần viêm quả, lại chỉ có 81 viên mà thôi, dữ dội ưa thớt, thoáng chốc, giống như là chảo dầu nội tích vào nước dường như, sôi trào, 9.000 nhiều người đều sôi trào đi lên, vô luận như thế nào, đều phải đoạt được một viên thần viêm quả a. Trần Tông cũng là thập phần tâm động, nhưng cuối cùng, vẫn là không có truy kích, mà là dựa theo chính mình tiết tấu hành động. Không bao lâu, Trần Tông liền phát hiện giống nhau bảo vật, đó là một đóa ba loại nhan sắc hoa, đang tàn phát ra một loại sáng lạn quang mang, tên là tam sắc huyễn quang hoa, chính là luyện chế tam trọng huyền nguyên đan chủ dược chi nhất. Mà tam trọng huyền nguyên đan còn lại là thuộc về đệ tứ cảnh cường giả sử dụng đan dược. Thực không tồi, Trần Tông trực tiếp động thủ đem chi lấy đi, tuy rằng đối chính mình hiện tại vô dụng. Nhưng đường chính mình đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau, vậy có thể có tác dụng a, liền tính là chính mình không dùng được cũng có thể cống hiến đi lên, đổi lấy cống hiến điểm hoặc là bán đi đổi lấy tiền tài từ từ. Nói ngắn lại, đây là có giá trị bảo vật, gặp vậy không dung bỏ lỡ. Tiếp theo, Trần Tông thường thường liền tìm tới rồi một ít đối đệ tứ cảnh cường giả hữu dụng thần dược, toàn bộ đều thu thập lên, trong đó thậm chí còn tìm tới rồi giống nhau đối thứ năm cảnh cường giả hữu dụng thần dược, cũng bị Trần Tông thu thập lên, này đó lấy ra đi bán nói, dễ dàng liền có thể bán ra mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn vũ trụ thần tinh đi. Bỗng nhiên, Trần Tông dừng lại, hai tròng mắt ngưng tụ lại, nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy phía trước có một đoàn mễ hứa cao ngọn lửa ở thiêu đốt. Kia ngọn lửa xích hồng sắc, tuy rằng ở thiêu đốt, lại không cảm giác được cái gì độ ấm, hơn nữa ở kia xích hồng sắc ngọn lửa giữa, đang có một viên nắm tay lớn nhỏ ngoại hình giống như ngọn lửa đồ vật. Xích hồng sắc ngọn lửa, tựa hồ chính là kia một đoàn ngọn lửa trạng chi vật sở phóng xuất ra tới. Kia chẳng lẽ chính là? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, chợt, một bước bước ra, thân hình xẹt qua, kiếm nguyên bao trùm nơi tay trưởng thượng, ôm đồm hướng kia một đoàn ngọn lửa trạng sự vật. Chương 2642, tuyệt học cấp kiếm thuật. Thần viêm quả, đương Trần Tông bàn tay, bắt lấy kia ngọn lửa trạng sự vật khi, trong óc giữa, tức khắc có thanh âm vang lên, làm chính mình biết, trong tay chi vật, chính là cái gọi là thần viêm quả, đệ tứ viên thần viêm quả. Trước mắt mới thôi, bị người thu hoạch đến đệ tứ viên thần viêm quả. Trong lúc nhất thời, Trần Tông liền cảm giác được từ chính mình trong tay thần viêm quả giữa. Không ngừng phóng xuất ra một loại độc đáo hơi thở, phảng phất hải đăng giống nhau cảm giác, biến thành một loại tiêu chí, làm những người khác có thể tìm được chính mình tiêu chí. Trừ phi, đêm này thần viêm quả từ bỏ, Trần Tông sẽ vứt bỏ sao? Không có khả năng, nếu thần viêm quả tới tay, quả quyết là không có từ bỏ đạo lý. Phải biết rằng, thần viêm quả tuy rằng đối chính mình hiện tại vô dụng, lại có thể nộp lên trên, đến lúc đó, nói không chừng có thể được đến một cái tiến vào thánh địa tiến tu cơ hội. Liền tính là vô pháp tiến vào thánh địa tiến tu, nộp lên trên lúc sau, cũng khẳng định là có thể đạt được rất lớn chỗ tốt. Trời cho mà không lấy, sau này sẽ bị báo ứng. Không chút do dự, Trần Tông đem kia một viên thần viêm quả thu vào cửu trọng thiên hoàn trong vòng. Nhưng, liền tính là thần viêm quả bị thu vào cửu trọng thiên hoàn nội, cũng giống nhau không ngừng phóng xuất ra hơi thở dao động. Tiêu chí ra Trần Tông nơi phương vị, làm những người khác đều có thể cảm giác được. Hơn nữa, còn có rất quan trọng một chút, tuy rằng ở vũ trụ bí cảnh nội tử vong, không phải chân chính tử vong, mà là bị đào thải, nhưng, hết thảy ở vũ trụ bí cảnh nội tìm được đồ vật, đều sẽ bởi vì tử vong mà rơi xuống, cho nên, có thể bất tử liền bất tử, chỉ có sống đến cuối cùng, tồn tại rời đi vũ trụ bí cảnh, mới có thể đủ đem ở chỗ này sở tìm được đến hết thảy bảo vật mang đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu là không thuộc về thực chất vật phẩm, tỉ như một ít tìm hiểu đoạt được từ linh tinh, vậy xem như bị đào thải cũng sẽ không đánh rơi. Mang theo một viên thần viêm quả, Trần Tông giống như là trong đêm tối đom đóm như vậy thấy được. Thực mau, liền có người tìm tới, thần viêm quả ở trên người của ngươi đi, giao ra đây, người tới hai tròng mắt chăm chú nhìn Trần Tông, trực tiếp trán bắn ra kinh người hàn mang, ngữ khí lãnh lệ vô cùng, ta khuyên ngươi không cần xúc động. Trần Tông khẽ cười nói, giảng thật, chính mình hiện tại một thân thực lực rốt cuộc đạt tới tình trạng gì. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, chỉ là có thể khẳng định, so với 10 năm trước, là mạnh mẽ rất nhiều lần, nhảy vào thần tướng bảng trước 1000, đó là một chút khó khăn đều không có, đến nỗi trước 100, Trần Tông thậm chí cũng là có nắm chắc. Đương nhiên, bởi vì không có khiêu chiến quan hệ, Trần Tông cũng không dám khẳng định, hay không thật sự có thể xếp vào trước 100, nhưng liền tính là vô pháp xếp vào trước 100, phòng trừng cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Mà trước mắt người này, bất quá là mấy trăm thứ tự, xem ra vẫn là muốn ta tự mình tới lấy. Đối phương lạnh lùng cười, một bước bước ra, chợt, kia bước chân liền đạp, dẫm lên một loại kỳ dị nện bước, giống như xà hình uốn lượn quỷ dị, tốc độ lại là cực nhanh, bay nhanh tới gần, chỉ là khoảnh khắc, đối phương liền tới gần, xem này mục đích, tựa hồ là muốn gần người ẩu đả. Quả nhiên, đối phương tay phải vung lên, liền xuất hiện một bôi đen sắc quang mang, tựa hồ là một ngụm sắc bén đến cực điểm đoàn nhận. Nháy mắt liền đem hư không cắt, trực tiếp mặt hướng Trần Tông cổ, mặt hầu sát, Trần Tông thân hình chỉ là hơi hơi nhoáng lên, trực tiếp tránh đi này một kích, nhưng đối phương phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, kia hết thảy bỗng nhiên rơi xuống, sửa vi thứ, hung hăng chát hướng Trần Tông ngực bộ vị, né tránh, biến chiêu, lại né tránh, lại biến chiêu, Trần Tông trước sau không có rút kiếm, không ngừng né tránh, tiểu phạm vi dịch chuyển, mà đối phương tắc không ngừng biến chiêu, kia màu đen đoàn nhận hàn quang kinh người, sắc nhọn vô cùng, ở không khí giữa lưu lại vô số cắt dấu vết. Bởi vì Trần Tông được đến một viên thần viêm quả quan hệ, ngoại giới đối Trần Tông chú ý lớn rất nhiều, cho nên cũng đều thấy được Trần Tông chiến đấu, người này rất có vài phần năng lực a, thực lực đích xác không tồi, không ít người cường giả sôi nổi lời bình nói, cửu trọng thiên khuyết giữa, mọi người cũng nhận ra Trần Tông, nhìn Trần Tông bắt được thần viêm quả, tức khắc cao hứng không thôi, nhìn đến Trần Tông chiến đấu, còn lại là nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm, cầm trong tay màu đen đoản nhận, điên cuồng ra tay, đem một thân đao thuật thi triển đến mức tận cùng. Lại không làm gì được Trần Tông, không chỉ có như thế, liền đối phương góc áo đều không có đụng tới, không nghĩ tới, hắn mỗi một kích đều bị Trần Tông rõ ràng cảm giác đến. Hơn nữa, còn có thể đủ nháy mắt suy đoán ra kế tiếp hết thảy biến hóa. Tự nhiên, liền vô pháp công kích đến Trần Tông mảy may, Trần Tông còn không có phản kích, chính là tính toán nhìn xem người này thực lực như thế nào. Cũng là tính toán nhìn xem thực lực của chính mình như thế nào. Bất quá tựa hồ, người này còn vô pháp bức bách ra bản thân chân chính thực lực. Ý niệm chợt lóe mà qua. Trần Tông rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, mịt mờ kiếm quang chợt lóe, liền phát ra một cổ khủng bố đến cực điểm uy năng ý chí, trực tiếp chém về phía đối phương. Hơn nữa này nhất kiếm, vừa lúc là ở vào đối phương ra tay góc chết, nhưng thực lực của đối phương cũng là không yếu, thế nhưng ngạnh sinh sinh xoay chuyển, đem chém ra đi một kích mạnh mẽ rời đi, ý đồ ngăn cản Trần Tông này nhất kiếm. Kiếm cùng đoản nhận giao kích khoảnh khắc, một cổ khủng bố đến cực điểm thần uy lực lượng tức khắc bùng nổ, trực tiếp đánh sâu vào tới. Giống như nước lũ vỡ đê bẻ gãy nghiền nát, tức khắc đem đối phương đoàn nhận đánh bay, tiến quân thần tốc, nhất kiếm chém giết, bực này uy lực, quá cường, đó là, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, kẻ hèn một cái đệ tam cảnh, ghê gớm a, người này ra sao lai lịch. Gió mùa lâu lâu chủ cùng liên can thứ 6 cảnh cường giả sôi nổi trừng lớn hai mắt, che kín khiếp sợ, tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự nắm giữ, không sai, hắn đại đạo kiếm thuật, thật là siêu việt áo võ, đạt tới tuyệt học trình tự. Gió mùa lâu chủ ngữ khí vô cùng khẳng định, gió mùa lâu chủ nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ, đại đạo tuyệt học kiếm thuật, thế nhưng tăng lên tới đại đạo tuyệt học trình tự, chẳng sợ chỉ là thấp nhất cấp hạ phẩm tinh cấp tuyệt học, cũng là vô cùng kinh người. Không sai, ở kia 10 năm trong vòng, đến ích với thần ý đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới quan hệ, hơn nữa một lòng quyết phụ trợ cùng với cao siêu ngộ tính từ Trần Tông rốt cuộc đem tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đều đột phá, này uy năng trình tự siêu việt áo võ, đạt tới đại đạo tuyệt học trình tự, như thế kinh người uy lực, ý nghĩa Trần Tông thi triển kiếm thuật, mỗi nhất kiếm đều tương đương ở thi triển đại đạo tuyệt học. Này tiêu hao, lại chỉ là bình thường kiếm thuật tiêu hao, điểm này, liền vô cùng kinh người. Hào, quá lợi hại, cửu trọng thiên khuyết giữa, nói minh người sôi nổi hô, cao hứng không thôi, đó là Trần Tông a, là nói minh xuất thân Trần Tông a, như thế yêu yếu, bất chính cũng thuyết minh một chút, nhân tộc giống nhau có thể thực ưu tú, mà nhân tộc từ còn lại là thập phần ghen ghét, vì sao bọn họ giữa không có xuất hiện như thế ưu tú tộc nhân đâu. Thần tướng bảng thượng, trừ bỏ Trần Tông, Trần Tu cùng Chiến Ma ba người ở ngoài, mặt khác cơ bản đều là nguyên tộc a, nhân tộc vẫn là bình thường chủng tộc sao? Cùng này so sánh, ma nhân tộc, thiên nhân tộc, người khổng lồ tộc cùng cổ thú tộc mới xem như bình thường chủng tộc đi. Dương mi thổ khí, đó chính là dương mi thổ khí cảm giác. Về sau, ở cửu trọng thiên khuyết nội, ai dám xem thường nhân tộc, muốn xem thường nhân tộc, vậy muốn trước lấy được nhân tộc thành tựu. Thần tướng bảng, đó chính là một cái cứng nhắc tiêu chuẩn. Tiểu tử này, quá lợi hại, huyễn kiếm vương Mạc Không một nhìn chằm chằm Trần Tông thân ảnh. Kinh hãi không thôi, thực lực của hắn ở cửu trọng thiên khuyết nội, coi như là thứ năm cảnh giữa rất lợi hại trình tự. Ở thiên tiêu trên đại lục, cũng là nổi danh cường giả, cho dù là đặt ở cửu tiêu trụ vực nội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là có thanh danh, nhưng đặt ở toàn bộ vạn nguyên cương vũ nội, liền không tính cái gì, càng đừng nói thần vương bảng, thần vương bảng 3333 cái danh ngạch. Muốn danh liệt trong đó, quá khó khăn, một đám thực lực đều mạnh mẽ đến đáng sợ, huyễn kiếm vương là không yếu, nhưng khoảng cách thần vương bảng thượng cường giả, chênh lệch vẫn là quá lớn, giao nhớ năm đó, vẫn là đã chịu chính mình dẫn dắt, Trần Tông mới vừa rồi nắm giữ đại đạo kiếm thuật. Không nghĩ tới hiện tại, Trần Tông đã đem đại đạo kiếm thuật tăng lên tới bực này nông nỗi. Chính mình là khi nào đem đại đạo kiếm thuật tăng lên tới tuyệt học trình tự? Hình như là ở đột phá đệ tứ cảnh mấy trăm năm sau đi. Cùng Trần Tông một so, chính mình thật là kém cỏi quá nhiều, bất quá huyễn kiếm vương nhưng thật ra không có gì ghen ghét cảm giác. Ngược lại cảm thấy vui sướng, Trần Tông chính là nhân tộc, xuất thân nói minh, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên, Trần Tông càng là ưu tú càng là xuất sắc, vậy càng là chuyện tốt, vũ trụ bí cảnh ngoại tầng. Đánh chết đối phương lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được chính mình ở thần tướng bảng thượng xếp hạng đại biên độ tăng lên. Trực tiếp nhảy vào trước 1000 danh trong vòng, đạt tới hơn 800 danh trình tự, nói cách khác, mới vừa rồi người nọ ở thần tướng bảng thượng thứ tự. Đúng là hơn 800 danh, ta đã lợi hại như vậy sao? Trần Tông không cấm lầm bầm lầu bầu nói, mới vừa rồi một trận chiến, chỉ là ra nhất kiếm mà thôi, còn không có bộc phát ra chân chính thực lực đâu, cũng đã thủ thắng, đem một cái thần tướng bảng thượng hơn 800 danh cao thủ đứng đầu chính diện đánh chết. Như vậy thực lực, hẳn là đủ để xếp vào thần tướng bảng trước trăm đi. Lúc này, Trần Tông nhưng thật ra hy vọng có thần tướng bảng trước trăm người tới tìm chính mình. Tranh tài một hồi, lại có tin tức truyền đến, thứ năm viên thần viêm quả bị người phát hiện, theo càng ngày càng nhiều thần viêm quả bị người phát hiện được đến. Vô hình giữa, liền chia sẻ những cái đó được đến thần viêm quả người áp lực. Không bao lâu, lại có người truy kích mà đến, đuổi theo Trần Tông, không nói hai lời trực tiếp ra tay, đối Trần Tông khởi xướng phải giết thế công. Sát! Trần Tông thân hình chợt lóe, lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mặt mạnh mẽ đến cực điểm kiếm thế, ngay lập tức chém ra. Thế giới kiếm thuật vừa tiếp xúc, đối phương sắc mặt chợt đại biến, đang muốn bộc phát ra càng mạnh mẽ uy năng khi, lại trực tiếp bị Trần Tông nhất kiếm chấn sát. Thế giới kiếm thuật không chỉ có hạ phẩm tinh cấp tuyệt học đáng sợ uy năng, càng có bản thân chấn áp uy năng, hai người kết hợp dưới, càng thêm kinh người, sát, không có chút nào tạm dừng, người này trực tiếp bị Trần Tông chém giết. Hắn ở vũ trụ bí cảnh ngoại tầng nội đoạt được đến bảo vật, toàn bộ đều tuôn ra tới, trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm, nhưng này cũng không có kết thúc, lại có người tiến đến, bởi vì thần viêm quả ở Trần Tông trên người, một cái tiếp theo một cái, che giả măng mọc dường như, toàn bộ đều muốn cướp lấy Trần Tông trên người thần viêm quả, rồi lại đều chết vào Trần Tông dưới kiếm, đến nay, Trần Tông vẫn là không có gặp được đáng giá chính mình toàn lực ra tay đối thủ. Trần Tông cũng càng thêm khẳng định, thực lực của chính mình tuyệt đối có thể xếp vào trước trăm trong vòng. Mà trước trăm, chỉ có 100 người mà thôi, muốn cho nhau gặp được, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Lúc này, thứ 6 viên thần viêm quả lại bị người phát hiện, hơn nữa cảm giác giữa, cùng chính mình chi gian khoảng cách, tựa hồ còn rất gần bộ dáng. Trần Tông thân hình chợt lóe, lập tức hướng tới thứ 6 viên thần viêm quả nơi phương vị phóng đi. Như thế gần, nói không chừng chính mình có cơ hội lại đạt được một viên. Chương 2643, cái đích cho mọi người chỉ trích. Thứ 6 viên thần viêm quả lúc sau, lại có thứ 7 viên thần viêm quả bị người phát hiện. Bất quá lúc này, Trần Tông bộc phát ra tốc độ kinh người, đã đuổi theo bắt được thứ 6 viên thần viêm quả người. Nhìn đến đối phương khoảnh khắc, Trần Tông tức khắc đồng tử co rụt lại, một thân áo đen, trên mặt mang một trương quỷ quái mặt nạ, thoạt nhìn có một loại đã lâu quen thuộc cảm, chiến ma, được đến thứ 6 viên thần viêm quả, thế nhưng là chiến ma, Trần Tông trên người có thần viêm quả, chiến ma cũng cảm giác được này tới gần, nhưng bởi vì tốc độ quan hệ, căn bản là vô pháp tránh đi, chỉ có thể rút ra chiến đao chuẩn bị nghênh chiến. Ở thần tướng bảng thượng, hắn xếp hạng rất thấp, này thực lực cũng không sai biệt lắm như thế, bởi vậy có thể khẳng định, ở chỗ này, gặp gỡ bất luận cái gì một cái thần tướng bảng cao thủ. Hắn cơ hồ đều không phải đối thủ, nhưng chiến ma tính cách, trước nay liền không có sợ hãi, nhiều nhất chính là vừa chết. Chiến, nhưng, đương chiến ma nhìn đến người tới khi, quỷ quái mặt nạ hạ hai tròng mắt cũng là lộ ra một mặt kinh ngạc, Trần Tông, trăm triệu không nghĩ tới, người tới, thế nhưng sẽ là Trần Tông. Hắn cũng biết, hiện giờ Trần Tông ở thần tướng bảng thượng xếp hạng, chính là đạt tới kinh người hơn 800 danh, như vậy thực lực không biết vượt qua chính mình nhiều ít lần. Thậm chí không cần rút kiếm, liền có thể đem chính mình đánh bại đi. Nguyên bản cho rằng, đánh sâu vào thần tướng bảng thành công, danh liệt trong đó, thực lực của chính mình, liền càng vì tiếp cận Trần Tông, chậm rãi đuổi theo đi lên, hiện tại mới biết được, đều không phải là như thế à. Tựa hồ không chỉ có không có kéo gần, ngược lại xa hơn, tuy rằng đều là thần tướng bảng cao thủ, nhưng 9.000 nhiều danh cùng 1.000 danh nội chênh lệch vẫn là rất lớn. Điểm này, chiến ma chính mình nhiều ít là trong lòng hiểu rõ, bất quá chiến ma cũng không có bởi vậy mà uể oải. Tinh thần sa sút, tương phản, hắn nội tâm chiến ý, càng thêm mãnh liệt, càng thêm tràn đầy, như ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, chiến ý càng là cường thịnh, đối với hắn tu luyện cùng chiến đấu liền càng có lợi. Nếu là chiến ma, Trần Tông đương nhiên sẽ không ra tay cướp đoạt. Bất quá, chiến ma lại là vung tay lên, thoáng chốc, liền có một đoàn ánh lửa bay vút mà đến, Trần Tông ánh mắt một ngưng, tức khắc kinh ngạc, thần viêm quả, chiến ma thế nhưng tung ra thần viêm quả, còn ném hướng chính mình, ta hiện tại thực lực, giữ không nổi. Chiến ma không nhanh không chậm nói, hy vọng ngươi có thể, nói xong, chiến ma liền thu đao trở vào bao, trực tiếp xoay người rời đi, bởi vì hắn biết rõ, tiếp theo, Trần Tông khẳng định sẽ bị rất nhiều người theo dõi, đến lúc đó liền sẽ bộc phát ra chiến đấu, mà lấy thực lực của chính mình. Căn bản là khó có thể nhúng tay, đương nhiên, chiến ma cũng không phải ở hố Trần Tông, thần viêm quả vào tay, Trần Tông nhanh chóng tu vào cửu trọng thiên hoàn nội, nhưng, tất cả mọi người đã biết, có người được đến 2 viên thần viêm quả, tức khắc, bạo phát, từng đạo tản mát ra mạnh mẽ hơi thở thân ảnh, rồi nổi hướng tới Trần Tông nơi phương hướng bay vút mà đến. 2 viên thần viêm quả a, phải biết rằng, thần viêm quả, cũng chỉ có 81 viên mà thôi, hiện giờ bị phát hiện 6 viên, lại có người độc chiếm 2 viên, nếu là đem chi đánh chết nói. Chẳng phải là có thể bắt được 2 viên, trong lúc nhất thời, càng nhiều người theo dõi Trần Tông, giết chóc cuồng ma la ngôn cũng bởi vậy thay đổi phương hướng. Hướng tới Trần Tông bên này bay vút mà đến, không chỉ có 2 viên thần viêm quả hấp dẫn, còn có mặt khác nhân tố, tỉ như, có thể đánh chết càng nhiều người, hưởng thụ cái loại này giết chóc khoái cảm, thứ 7 viên, thứ 8 viên, thứ 9 viên, lại có liên tục 3 viên thần viêm quả ở bất đồng phương vị bị người phát hiện. Ha ha ha ha, sát, một đạo huyết sắc quang mang ngay lập tức hiện lên. Trực tiếp chém về phía bên cạnh, ai, đáng chết, là giết chóc cuồng ma la ngôn, đi, giết chóc cuồng ma la ngôn, chính là thần tướng bảng trước trăm cao thủ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, hơn nữa giết chóc thành tánh, không hào trêu chọc, cho dù là một ít xếp hạng so với hắn cao người, cũng không muốn cùng la ngôn giao thủ, đó chính là một cái kẻ điên, la ngôn cười ha ha chi gian, không ngừng chém ra chiến đao, bổ ra từng đạo khủng bố huyết sắc ánh đao, kia ánh đao trực tiếp đem đại địa xé rách, đem hư không bổ ra dường như. Uy năng khủng bố đến cực điểm, Trần Tông không ngừng di động, một bên tìm kiếm bảo vật đồng thời, cũng ở một bên tránh né những người khác truy kích, bất quá Trần Tông không có hành động mù quáng, vẫn duy trì nhất định tiết tấu, thần ma kiếm điển cũng không ngừng vận chuyển, hấp thu ngoại giới kia tinh thuần đến cực điểm vũ trụ nguyên khí tới bổ sung tự thân lực lượng tiêu hao, khiến cho lực lượng vẫn luôn duy trì ở đỉnh, chỉ có như thế, tao ngộ đến cường địch khi, mới có thể đủ tận tình một trận chiến a, 10 năm khổ tu, 10 năm yên lặng, 10 năm mài một kiếm, liền ở sáng nay sắp sửa triển lộ vô tận mũi nhọn, tận tình chiến đấu, cho dù là bởi vậy mà bị chém giết đào thải, Trần Tông cũng không oán không hối hận, chiến, chỉ có tận tình một trận chiến, vui sướng một trận chiến, đương nhiên, ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Tông cũng sẽ suy xét từ bỏ một ít ích lợi. Biến báo, có đôi khi, yêu cầu biến báo, mới có thể đủ sống được càng dài lâu, lấy được lớn hơn nữa thành tựu, nếu có thể tồn tại đến cuối cùng, đem đoạt được đến bảo vật mang đi ra ngoài, vậy không thể tốt hơn, liền tính là Trần Tông không ngừng di động. Nhưng, kia 2 viên thần viêm quả không ngừng tản mát ra hơi thở dao động, giống như là hải đăng giống nhau rõ ràng bắt mắt, chỉ dẫn những người khác truy kích lại đây, 3 cái, ước chừng có 3 cái cao thủ bọc đánh tới, trước giết hắn, lại suy xét mặt khác, trong đó một cái lập tức nói, bằng không nếu bởi vậy trước lẫn nhau chiến đấu nói, chỉ biết bỏ lỡ cơ hội, lập tức, 3 người bộc phát ra cực nhanh, đánh sâu vào tới, Trần Tông thân hình bất động, liền ở kia 3 người vọt tới trước người khoảnh khắc, thân hình nhoáng lên, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo một mạt mịt mờ kiếm quang tựa hồ tràn ngập một cổ khủng bố đến cực điểm sắc nhọn. Ở không khí giữa hiện lên, tâm kiếm thuật, đạt tới đại đạo tuyệt học cấp bậc tâm kiếm thuật, không chỉ có sắc nhọn đến cực điểm, càng có một loại tùy tâm sử dụng thay đổi liên tục. Nhất kiếm ra khỏi vỏ, tiện đà trở vào bao, Trần Tông thân hình trước sau không có động quá, mà kia 3 đạo thân ảnh lại sôi nổi một đốn, tiện đà, máu tươi từ bọn họ yết hầu bộ vị phun ra mà ra. Nháy mắt hạ gục, tuyệt sát, 3 cái thần tướng bảng cao thủ liên thủ cũng bị Trần Tông dễ dàng đánh chết, bọn họ ở chỗ này sở tìm được bảo vật cũng sôi nổi rơi xuống dưới, biến thành Trần Tông chiến lợi phẩm, Chiến ma tuy rằng xoay người rời đi, nhưng kỳ thật không có đi đến quá xa, vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, nhìn đến Trần Tông chỉ là rút kiếm, lập tức đánh chết ba cái cao thủ, đồng tử co rút lại như châm, kia ba cái cao thủ cấp chiến ma cảm giác đều rất mạnh. Bất luận cái gì một cái hắn đều không phải đối thủ. Mà Trần Tông lại là nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm tam sát, loại thực lực này, quả nhiên là thực đáng sợ a, nhưng lại có nhiều hơn người đột kích, lúc này đây, không phải ba cái, mà là có mười mấy trước sau giết tới, thần viêm quả liền ở trên người hắn, ta không cần nhiều, cho ta một viên thần viêm quả là được. Trong đó một cao thủ hơi thở đem Trần Tông tỏa định, lạnh lùng nói, ta sẽ không lại đối với ngươi ra tay, cho ta một viên thần viêm quả, ta giúp ngươi chia sẻ áp lực. Lại có người nói, không thể không nói, những người này ý tưởng vẫn là rất tốt đẹp, nhưng, Trần Tông sao có thể giao ra thần viêm quả cho bọn hắn? Rốt cuộc, bọn họ không đủ cái kia tư cách a, thần viêm quả liền ở ta nơi này, muốn chính mình tới bắt. Trần Tông khẽ cười nói, tay phải năm ngón tay nới lỏng, chợt, nhẹ nhàng đáp ở trên chuôi kiếm, thân hình hơi hơi thấp phục, trọng tâm trầm xuống, hai tròng mắt ở khoảnh khắc nheo lại, một mặt hàn quang sắc bén đến cực điểm, trực tiếp chán bắn mà ra, trước giết, không biết điều, vậy đi tìm chết. Mười mấy thần tướng bảng cao thủ, một đám tức khắc giận dữ, bộc phát ra kinh người sát khí, cùng lúc đó, Trần Tông hai chân vừa dẫm, nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, người kiếm hợp nhất, hóa thành một mặt thâm thúy đồng thau sắc kiếm quang lược không mà qua. Kia một mặt đồng thau sắc kiếm quang vạn phần sắc bén, giống như tia chớp trên mặt đất lập lòe nhảy lên mà qua. Khoảnh khắc, đó là mười mấy thứ biến chuyển, tiện đà vọt tới trước, tiêu tán, Trần Tông thân hình hiển lộ mà ra, kiếm còn ở trong vỏ, tựa hồ chưa bao giờ rút ra. Nhưng, kia mười mấy thần tướng bảng cao thủ thân hình lại phảng phất đều đọng lại giống nhau. Tiếp theo tức, một đám hóa thành quang mang phóng lên cao, rời đi vũ trụ bí cảnh ngoại tầng, tại chỗ, tác để lại một ít đồ vật, sát, toàn giết, thật là lợi hại, đáng sợ kiếm thuật, ngoại giới, một đám chú ý Trần Tông người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Trần Tông động tác ở những cái đó cường giả trong mắt. Nhưng thật ra không có gì bí ẩn đáng nói, nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có thể càng thêm kinh ngạc, bởi vì trong nháy mắt kia. Trần Tông bộc phát ra tốc độ kinh người, thi triển ra vô cùng cao siêu kiếm thuật, kia kiếm thuật, đại đạo chí giản trở lại nguyên trạng, nhưng lại có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu. Cao thâm khó đoán biến ảo không chừng, gọi người khó có thể nắm lấy khó lòng phòng bị, như vậy kiếm thuật, cho dù là rất nhiều đệ tứ cảnh cường giả cũng không cụ bị. Thậm chí, đủ để cùng một ít thứ năm cảnh so sánh với, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, người thế nhưng đem bọn họ đều giết, một đạo đáng sợ thanh âm mang theo kinh người đến cực điểm sát khí giống như huyết sắc gió lốc đánh sâu vào mà đến, tựa hồ thập phần bực bội phẫn nộ dường như, này một cổ kinh người sát khí cuồn cuộn như thủy triều mãnh liệt không thôi. Kêu Trần Tông trong mắt co rút lại như châm, cả người có một loại bị ăn mòn thứ đau cảm, cường, rất mạnh, người tới thực lực, thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn kêu chính mình cảm thấy uy hát yêu ta. Trần Tông không có đi, ngược lại, từ sâu trong nội tâm, xuất hiện ra một loại kích động cảm giác, máu, ở kích động, sôi trào, thiêu đốt, chiến ý, không ngừng ngưng tụ. Bốc lên dựng lên, 10 năm mài một kiếm, chính mình bức thiết muốn tận tình một trận chiến, chỉ tiếc, phía trước sở xuất hiện những cái đó thần tướng bảng cao thủ đối chính mình hiện tại mà nói. Vẫn là quá yếu, nhưng hiện tại, rốt cuộc tới một cái có thể làm chính mình cảm giác được rõ ràng áp lực cùng mãnh liệt uy hát yêu ta. Cao thủ, ở Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn dưới, một đạo đỏ như máu thân ảnh bay vút tới, mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ thấy được một mảnh huyết hà cuồn cuộn trào dâng không thôi. Là hắn, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng. Nhận ra đối phương thân phận, giết chóc cuồng ma La Ngôn, bởi vì ở phía trước, Trần Tông đã từng ở thần tướng bảng giới nội gặp qua La Ngôn chiến đấu. Hiện giờ La Ngôn, chính là thần tướng bảng trước 100 tên cao thủ, còn đứng hàng thần tướng bảng thượng đệ ngũ 19 danh. Tuy rằng ở mặt trên, còn có 50 mấy cái càng cường, nhưng, cái này xếp hạng La Ngôn, thực lực vẫn là thập phần đáng sợ, cũng không biết, bằng chính mình hiện tại thực lực, có không cùng chi nhất chiến. Trần Tông không rõ ràng lắm, chỉ là, La Ngôn cho chính mình mang đến áp lực rất cường liệt. Nhưng, có thể một trận chiến, nếu ngươi giết bọn họ, liền dùng ngươi mạnh tới bổ huyết đi, La Ngôn thanh âm lại một lần truyền đến, chứa đầy kinh người đến cực điểm sát khí, chợt, Trần Tông trong mắt co rút lại, trước mắt, một đạo thật lớn huyết sắc ánh đao xé rách mặt đất chảm nứt hư không, mang theo kinh người vô cùng sát khí cùng uy lực khủng bố ngang nhiên giết tới. Chương 2644, Trần Tông thần tướng quy nguyên. Vài chục trượng ánh đao giống như máu tươi đúc liền, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Liệt thiên tê địa nháy mắt giết tới, nhưng này một đao đều không phải là đại đạo tuyệt học, chỉ là đại đạo đao thuật sở bổ ra một đao, tuy là như thế cũng có thập phần đáng sợ uy năng, trong đó ẩn chứa giết chóc chi đạo kinh người uy thế. Trần Tông trong mắt ngưng tụ co rút lại như châm, thân hình chút nào đều không có né tránh ý tứ, ngược lại một bước trước đạp, bên hông trường kiếm cũng tùy theo rút ra, chảm, kiếm quang giữa cô đọng đáng sợ đến cực điểm, uy năng mơ hồ chi gian tản mát ra trấn áp hết thảy thần uy, phảng phất một phương thế giới buông xuống. Đại đạo tuyệt học cấp thế giới kiếm thuật, kiếm quang cùng huyết sắc giết chóc ánh đao tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm giết chóc ý chí đánh sâu vào tới trước mắt, phảng phất có một mảnh thây sơn biển máu hiện lên. Nhưng ở khoảnh khắc kia, thây sơn biển máu trực tiếp băng toái, huyết sắc ánh đao cũng là hơi hơi một đốn, tiện đà băng mở tung đi. Giết chóc đao thuật là ngôn giết chóc đao thuật, luận cập trình tự vẫn là không bằng Trần Tông thế giới kiếm thuật, đó chính là áo võ cùng tuyệt học khoảnh khắc trực tiếp đã bị áp chế. Hơn nữa đầu tiên là được đến thế giới chi chủ trung tâm truyền thừa thần bí loại cây, đến ích với thần bí loại cây sinh cơ cùng lực lượng cải tạo, khiến cho Trần Tông nhân tộc huyết mạch bị tăng lên rất nhiều, bản chất được đến tăng cường, càng tiếp cận với nguyên tộc. Lúc sau tu luyện thần ma kiếm điển, luyện thành đồng thau kiếm thể, ở này cơ sở thượng lại càng tiến thêm một bước tăng lên, siêu việt giống nhau nguyên tộc nhân, siêu việt bẩm sinh linh thể, giới trăng với bẩm sinh linh thể cùng vương thể chi gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này liền khiến cho ở cơ sở tu vi lực lượng thượng, Trần Tông đã sẽ không kém hơn tuyệt đại đa số nguyên tộc nhân, trừ phi là những cái đó bẩm sinh thánh thể, thậm chí bẩm sinh thần thể yêu nghiệt. Hiện giờ Trần Tông càng là đem thần ma kiếm điển tu luyện đến viên mãn cảnh giới, đệ nhất trọng viên mãn cực hạn đã là tới rồi, không thể tăng lên nông nỗi, luyện khí luyện thể chồng lên lên tu vi lực lượng chi uy năng là hoàn toàn sẽ không kém cỏi cùng những cái đó bẩm sinh vương thể. Hơn nữa mặt khác các phương diện, Trần Tông một thân thực lực đã đạt tới thập phần đáng sợ nông nỗi, nhưng giết chóc cuồng ma la ngôn tuy rằng không phải bẩm sinh vương thể, lại là hậu thiên đúc liền vương thể, một thân cơ sở lực lượng cũng là thập phần đáng sợ. Còn nữa, hắn đã thần tướng quy nguyên, thần tướng quy nguyên sau đệ nhất biến hóa chính là tự thân tu vi lực lượng sẽ bạo tăng rất nhiều lần. Dù cho ánh đao rách nát, nhưng một mạt huyết sắc lưỡi dao cũng không có chút nào tạm dừng, trực tiếp giết tới, trong đó ngưng tụ vô cùng kinh người giết chóc ý chí, đáng sợ đến cực điểm. Ánh đao lúc sau là một mạt huyết sắc thân ảnh, kia một đôi huyết sắc đôi mắt xâm hàn mà điên cuồng, một đao đột kích, đao đao liên trảm, phảng phất điên cuồng dường như, thế nhưng không có nửa phần né tránh cùng chống đỡ ý niệm, có chính là không ngừng xuất đao lại xuất đao, vô chừng mực xuất đao, hoàn toàn chính là một bộ lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Trần Tông đã từng kiến thức quá La Ngôn chiến đấu, đại thể biết La Ngôn phong cách chiến đấu chút nào đều không sợ, thế giới vô biên kiếm nơi tay liên tục chém ra, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm thần uy. Luận kiếm thuật đao thuật uy năng, không thể nghi ngờ là Trần Tông thế giới kiếm thuật càng cường. Nhưng tổng hợp dưới, Trần Tông lại có điểm kém cỏi, đơn giản là La Ngôn không chỉ có hậu thiên vương thể, còn thần tướng quy nguyên, dẫn tới hắn một thân tu vi lực lượng thập phần đáng sợ, siêu việt Trần Tông, nhưng thế giới kiếm thuật kinh người uy áp, vẫn là làm Trần Tông có thể cùng La Ngôn chính diện xé sát, chút nào đều không rơi với hạ phong. Ha ha ha ha ha, La Ngôn giống như là nổi điên dường như, điên cuồng xuất đao, càng lúc càng nhanh, mỗi một đao uy năng cũng tựa hồ ở một chút tăng cường, này thân hình chính một chút tản mát ra hồng mang, ở trên người phân bố trở nên càng thêm dày đặc, thứ nhất thân hơi thở cũng càng thêm kinh người. Trần Tông mày tức khắc nhăn lại, sao có thể, đối phương đao thuật giữa sở ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ a. Ngoại giới giết chóc cuồng ma La Ngôn nơi thế lực giữa, biết La Ngôn chi tiết người chính lộ ra một mạt ý cười. La Ngôn hậu thiên đúc liền huyết cuồng chiến thể, cũng không phải là giống nhau hậu thiên vương thể, đó là sẽ ở chiến đấu giữa lâm thời kích phát xuất từ thân tiềm năng hóa thành chiến lực hy hữu thể chất a, càng đánh càng cường, đây là La Ngôn độc đáo thể chất huyết cuồng chiến thể. Nói như vậy, đối phó La Ngôn tốt nhất biện pháp chính là ngay từ đầu chiến đấu liền đem chi đánh chết, nếu không theo không ngừng chiến đấu, La Ngôn một thân tiềm lực sẽ bị tạm thời một chút kích phát ra tới, hóa thành chiến lực trở nên càng cường, càng thêm đáng sợ. Này cũng là vì sao La Ngôn một trận chiến đấu liền thập phần điên cuồng nguyên nhân, bởi vì như thế điên cuồng chiến đấu mới có thể càng tốt kích phát ra hậu thiên vương thể huyết cuồng chiến thể uy năng, lâm thời gia tăng thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông cũng không biết điểm này, dần dần Trần Tông cảm giác được La Ngôn đao uy lực càng thêm đáng sợ, mỗi một đao đều cho chính mình mang đến mãnh liệt uy hát yota, tuy rằng chỉ là đao thuật lại trở nên thập phần đáng sợ kinh người, như thế chính mình cũng cần thiết vận dụng toàn lực đồng thau kiếm thể, toàn lực thúc dục. Thoáng chốc đồng thau thần văn ở Trần Tông màng da thượng hiện lên, lan tràn đến trên mặt, thoạt nhìn lệnh Trần Tông bằng thêm một loại khó có thể miêu tả cổ xưa tà ý, một thân hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, càng thêm cường hoành, càng thêm kinh người. Đồng thau kiếm thể toàn lực thúc dục, tùy theo Tồi Sơn kiếm nguyên uy năng cũng được đến tăng cường, lệnh đến Trần Tông thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông thực lực tăng cường, La Ngôn tựa hồ càng thêm hưng phấn giống nhau, chảm chảm chảm, sát sát sát, giết chóc đao thuật bị này thi triển đến mức tận cùng, mỗi một đao đều đem hư không xé rách, lưu lại từng đạo huyết sắc đao ngân, nhìn thấy ghê người. Trần Tông tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật luân phiên thi triển, không chỉ có ngăn cản trụ La Ngôn điên cuồng đao thuật tiến công, thường thường nhất kiếm chém qua La Ngôn thân hình, chẳng qua La Ngôn trên người giáp trụ tựa hồ cũng là nói thần binh cấp bậc thần giáp, có kinh người lực phòng ngự, cực đại triệt tiêu chính mình kiếm thuật uy năng, vẫn chưa đã chịu rõ ràng bị thương, càng chiến càng cường. Cuối cùng La Ngôn thực lực ở huyết cuồng chiến thể tăng phúc dưới cường gấp đôi, này thập phần kinh người. Người nọ là ai, thế nhưng có thể cùng La Ngôn ngang tay? Nơi xa cũng có mặt khác thiên kiêu tới rồi, nhìn đến chiến đấu hai bên sau, trong mắt hơi hơi co rút lại, nhận ra trong đó một phương giết chóc cuồng ma La Ngôn. Tương đối với La Ngôn, Trần Tông danh khí quá thấp, thoáng chốc La Ngôn lực lượng bùng nổ, huyết quang thổi quét, phảng phất hóa thành một phương biển máu, thi cốt ở biển máu giữa phù phù trầm trầm, trực tiếp khuếch tán khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ uy năng trực tiếp dừng ở chính mình thân hình thượng, đó là một cổ áp chế từ bốn phương tám hướng áp chế, trừ bỏ kia kinh người áp lực ở ngoài, tự thân máu cũng bị lôi kéo sóng gió nổi lên. Mặt khác, một cổ đáng sợ vô biên sát khí không ngừng muốn thấm vào chính mình thân hình trong vòng, tạo thành phá hư. Chẳng qua Trần Tông đồng thau kiếm thể toàn lực thúc dục sau, uy năng càng thêm kinh người, căn bản là không sợ. Thoáng chốc, biển máu cuồn cuộn chi gian, một đầu lại một đầu huyết sắc cá mập ngưng tụ, bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng sát khí, sôi nổi nhào hướng Trần Tông, điên cuồng cắn xé. Siêu phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, biển máu cuồng cá mập, huyết sắc cuồng cá mập phảng phất vô cùng vô tận, mỗi một đầu đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng. Trần Tông xuất kiếm, trời sụp đất nứt, nhất kiếm chấn áp chém xuống, tức khắc đánh tan mười mấy đầu huyết sắc cuồng cá mập, sôi nổi tạc toái hóa thành máu loãng. Nhưng này cũng không pháp giảm bớt, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, thoáng chốc nhật nguyệt sao trời hư ảnh hiện lên, từ kiếm khí biến thành mà thành, mỗi một đạo đều tràn ngập kinh người uy năng, theo Trần Tông chém xuống kiếm rồi nổi rơi xuống. Siêu phẩm tinh cấp tuyệt học sao trời băng, từng viên kiếm khí sao trời mang theo ngập trời thần uy rơi xuống, phát ra ra vô cùng kinh người uy năng, oanh kích ở biển máu bên trong, đánh nát một đầu đầu biển máu cuồng cá mập, cũng đem biển máu oanh kích đến chia năm xẻ bảy dường như. Nhưng bị nổ nát huyết sắc cuồng cá mập lại từ một lần nữa ngưng tụ lên, chỉ cần La Ngôn lực lượng không hao hết, này biển máu liền sẽ không khô kiệt. Biển máu không khô kiệt, huyết sắc cuồng cá mập là có thể đủ vẫn luôn ngưng tụ ra tới. Biển máu giữa huyết sắc cuồng cá mập không ngừng ngưng tụ phát sát tới. La Ngôn cầm trong tay giết chóc ma đao, lại lần nữa tới gần Trần Tông, một đao phảng phất là chạm lại phảng phất là thứ giống nhau nghiêng nghiêng chém ra. Trần Tông tức khắc sờn tóc gáy, phảng phất cả người bị cắt ra dường như, cái loại cảm giác này vô cùng kinh tủng, không khí giữa tựa hồ có rất nhỏ thanh âm vang lên, giết chóc ma đao biến mất giống nhau, chỉ hóa thành một đạo tinh mịn đến cực điểm huyết sắc sợi tơ. Phảng phất thủy thiên một đường giao giới, trực tiếp xé trời sát ra. Lực lượng, độ cao ngưng tụ, vô cùng ngưng tụ, uy lực đáng sợ đến cực điểm, thình lình lại là nhất chiêu uy năng mạnh mẽ siêu phẩm tinh cấp tuyệt học. Thần tướng Quy Nguyên La Ngôn, một thân lực lượng hùng hồn trình độ, hơn xa với Trần Tông, đua tiêu hao, Trần Tông cũng là đua bất quá. Theo La Ngôn kia một đao chém ra, ánh đao ngưng tụ vì tinh mịn một đường, uy lực đáng sợ đến cực điểm, kêu Trần Tông nguy cơ cảm đại tác phẩm, trực tiếp bùng nổ, thân hình chợt lóe, bay nhanh tránh đi, nhưng vẫn là bị xẹt qua gương mặt. Hộ thể lực lượng bị trực tiếp xé rách, ở trên má lưu lại một đạo ngón tay lớn lên vết thương. Tam đầu huyết sắc cuồng cá mập lại nháy mắt phát sát tới. La Ngôn giết chóc ma đao lại lần nữa một chạm, lại là một đạo đáng sợ đến cực điểm tinh mịn ánh đao phá không giết tới. Nguy cơ, Trần Tông lập tức lâm vào mãnh liệt nguy cơ giữa, cho dù là có cao siêu tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, hơn nữa toàn lực thúc dục đồng thau kiếm thể, đem hai đại thần tướng uy năng phát huy đến mức tận cùng, cũng hạ xuống hạ phong. Giờ này khắc này, huyết cuồng chiến thể bị thôi phát đến mức tận cùng, La Ngôn lại thi triển ra biển máu cuồng cá mập loại này kỳ lạ siêu phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, còn có thể liên tục không ngừng thi triển mặt khác siêu phẩm tinh cấp đại đạo tuyệt học, uy lực đáng sợ đến cực điểm, cấp Trần Tông mang đến mãnh liệt vô cùng áp lực. Như vậy thực lực kỳ thật đã siêu việt 50 danh trình tự. Chợt La Ngôn thân hình phi phác mà thượng, nhoáng lên liền hóa thành ba cái, từ tả hữu trung ba phương hướng sát hướng Trần Tông, mỗi một đao chém ra, ánh đao đều ngưng tụ vì một đường, tinh mịn đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Ba chiêu thình lình trực tiếp đồng thời thi triển ra ba chiêu siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, mỗi nhất chiêu uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, hơn nữa vừa lúc hình thành một đạo hình tam giác, trực tiếp đem Trần Tông vây quanh lên. Cùng lúc đó, mấy đầu huyết sắc cuồng cá mập từ mặt khác phương hướng phát sát tới, Trần Tông trực tiếp rơi vào hiểm cảnh giữa. Liền ở Trần Tông chuẩn bị thi triển ma kiếm thuật hết sức thời khắc mấu chốt, tiềm năng bùng nổ trên người hai đại thần tướng chợt nở rộ ra kinh người quang mang, giống như thái dương rực rỡ lóa mắt, tinh người hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, tràn ngập bốn phương tám hướng, dao động không thôi, này dao động chi cường hoành, thế nhưng đem phác sát tới huyết sắc cuồng cá mập chấn vỡ. Chương 2645, Trần Tông thần tướng quy nguyên. Hai đại thần tướng, quang mang chán bắn, như chân dương ngang trời mãnh liệt, lóa mắt đến cực điểm, tản mát ra hơi thở dao động càng là mạnh mẽ vô biên. Hoành đẩy hết thảy, trực tiếp đem phác sát tới huyết sắc cuồng cá mập chấn vỡ. Lệch đến kia ba đạo tinh mịn cực hạt ánh đao cũng hơi hơi chấn động. Tốc độ chậm lại, chợt, quang mang vạn trượng hai đại thần tướng, bắt đầu co rút lại, nội liễm, thần tướng quy nguyên, luyện khí luyện thể hai đại thần tướng đồng bộ quy nguyên. Ngoại giới, một đám chú ý đến Trần Tông người sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thần tướng quy nguyên, đó là thuộc về đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh chi gian một cấp bậc. Là đệ tam cảnh bước vào đệ tứ cảnh nhất định phải đi qua quá trình. Thần tướng quy nguyên nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, khó ở chỗ muốn đem tự thân tu vi cùng thần tướng đều tăng lên tới trước mặt cảnh giới cực hạn. Chân chính cực hạn, hơn nữa, còn muốn tìm đến cơ hội, đơn giản, ở chỗ chỉ cần đem tự thân tu vi cùng thần tướng tăng lên tới trước mặt cảnh giới cực hạn sau cũng. Tìm đến cơ hội, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội thành công thần tướng quy nguyên. Như hiện tại, hai đại thần tướng tiềm năng bị không ngừng giải phóng ra tới. Tiện đà, hóa thành hai cổ tinh thuần mà bàng bạc lực lượng, giống như biển rộng chiều dâng mãnh liệt mênh mông. Rồi nổi rót vào Trần Tông trong cơ thể, hai đại thần tướng lực lượng, không thể nghi ngờ là thập phần hùng hồn kinh người, trong lúc nhất thời kêu Trần Tông thân hình khó có thể nhúc nhích. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình bị hai cổ lực lượng không ngừng rót vào. Có một loại tựa hồ phải bị căng bạo cảm giác, nhưng nháy mắt, thần ma kiếm điển vận chuyển, kia hai cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng sôi nổi bị luyện hóa dường như. Bị Trần Tông sở nắm giữ, luyện khí thần tướng cùng luyện thể thần tướng lực lượng, tại đây một khắc, chân chính dung hợp được. Không hề là phía trước đơn giản trồng lên, dung hợp lúc sau lực lượng bị Trần Tông sở nắm giữ. Uy năng bạo tăng, mạnh mẽ vô cùng hơi thở không ngừng đánh sâu vào khai đi. Càng thêm kinh người, sóng gợn cuồn cuộn giống như sóng to thổi quét dường như. Cái loại này hơi thở, làm giết chóc cuồng ma La Ngôn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thần tướng quy nguyên sau, Trần Tông thực lực lại sẽ tăng cường rất nhiều. Thật tốt quá, cửu trọng thiên khuyết nội, đặc biệt là nói minh người, càng là vạn phần kích động, thần tướng quy nguyên sau, thực lực càng cường. Mới càng có nắm chắc ở vũ trụ bí cảnh nội tồn sống đến cuối cùng. Được đến lớn lao chỗ tốt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thần tướng quy nguyên, chỉ là một cái quá trình, một cái thập phần ngắn ngủi quá trình, bất quá mới 10 tức không đến thời gian mà thôi. Trần Tông thân hình từ 12 trượng khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ. Kia 12 trượng luyện khí thần tướng cũng đồng dạng biến mất không thấy. Nhưng Trần Tông một thân hơi thở, không chỉ có không có chút nào suy yếu, tương phản, trở nên càng thêm mạnh mẽ, trực tiếp cường hãn vài lần, lực lượng. Hai đại thần tướng quy nguyên lúc sau lực lượng, ở tự thân trong cơ thể kích động không thôi, kêu Trần Tông có một loại một quyền liền có thể đánh vỡ phía chân trời cảm giác. Phảng phất thế gian này không có gì đồ vật có thể ngăn cản lực lượng của chính mình. Đương nhiên, này chỉ là lực lượng bạo trướng mấy lần lúc sau sinh ra tạm thời ảo giác. Thần tướng quy nguyên sau tự thân thực lực bạo tăng, cũng vẫn là không đến đệ tứ cảnh trình tự, nhưng ở đệ tam cảnh giữa, rồi lại mạnh mẽ rất nhiều. Lực lượng, loại này lực lượng mạnh mẽ mấy lần cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Một thân tu vi lực lượng không chỉ có mạnh mẽ rất nhiều lần, hơn nữa cũng càng thêm hùng hồn bàng bạc vài lần, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông một lòng quyết không có thời khắc nào là ở vận chuyển. Phối hợp thượng đạt tới đệ tam trọng cảnh giới cường hoành thần ý, lập tức đem bảo chướng lực lượng hoàn toàn nắm giữ chủ, sẽ không xuất hiện chút nào mất khống chế, huy kiếm, trực tiếp đem kia ba đạo tốc độ chợt giảm tinh mịn ánh đao chảm toái. Chiến đấu, tiếp tục đi, Trần Tông nhìn chăm chú giết chóc cuồng ma La Ngôn, khóe miệng treo lên một mạt ý cười. La Ngôn tuy rằng khiếp sợ với Trần Tông thế nhưng ở chiến đấu giữa thần tướng quy nguyên, thực lực tăng nhiều, lại không có nửa phần sợ hãi, tương phản, hai tròng mắt huyết quang tràn ngập, đôi tay chợt nắm lấy chuôi đao, vô tận huyết sắc ở thân đao thượng mãnh liệt, từng sợi tia máu đan chéo vờn quanh, phát ra ra vô cùng kinh người sát ý ngưng tụ, tăng vọt, siêu việt cực hạn, đạt tới một cái vô cùng kinh người độ cao, một đầu đầu huyết sắc cuồng cá mập băng toái, quay về biển máu cuồn cuộn không thôi. Đảo cuốn mà hồi, rồi nổi đánh sâu vào ở La Ngôn trên người, một tia lực lượng không ngừng bị rút ra, dung nhập giết chóc ma đao nội, mơ hồ chi gian, ở La Ngôn phía sau, tựa hồ hiện lên một mạt huyết sắc thân ảnh, giống như giết chóc ma thần, này hai tròng mắt chán bắn ra vô tận huyết quang đột kích, kêu Trần Tông trong nháy mắt, phảng phất rơi vào vô biên biển máu dường như, biển máu trong vòng, có vô số thi cốt chìm nổi, Trần Tông cảm giác chính mình rơi vào trong đó, cũng giống như biến thành trong đó một khối thi cốt dường như. Bốn phía thi cốt, trống trơn hốc mắt nhìn chăm chú chính mình, làm người hàn khí ứa ra, phảng phất phải bị xả nhập vô biên địa ngục dường như. Những cái đó thi cốt, nháy mắt động lên, mang theo một thân tĩnh mịch hướng tới Trần Tông phi phác mà đến. Hư thối hoặc là bạch cốt cánh tay, sôi nổi chụp vào Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông cấp kéo vào vực sâu. Vĩnh thế trầm luân, giết chóc chi đạo đáng sợ chỗ, vẫn là có thể lợi dụng sát ý làm người rơi vào sát ý ảo giác trong vòng. Tương đương một loại nhằm vào thần ý thậm chí thần hồn công kích. Một khi rơi vào trong đó, liền sẽ mất đi phản ứng, tiện đà bị chém giết. Này một đao, đúng là La Ngôn nhất mạnh mẽ một đao, chính là này sở tu luyện công quyết giữa, một môn cực kỳ mạnh mẽ bí pháp sát chiêu, uy năng tuy rằng còn không có chân chính đạt tới nguyệt cấp đại đạo tuyệt học trình tự. Lại là siêu việt siêu phẩm tinh cấp tuyệt học, nào đó trình độ thượng có thể xem như nửa bước nguyệt cấp. Này một đao chi uy, đáng sợ tới rồi cực hạn, nhưng, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, trong mắt bên trong tựa hồ có kiếm quang lóng lánh dựng lên. Mạnh mẽ như kiếm thần ý ở nháy mắt bùng nổ, thoáng chốc, vô biên biển máu nội, liền có kiếm quang lóng lánh, kiếm mang xé trời, trực tiếp đem biển máu xé rách, biển máu giữa những cái đó phi phác mà đến bụi bặm thi cốt, cũng bị kiếm khí sôi nổi chảm toái, biển máu băng toái, Trần Tông trực tiếp thoát khỏi sát ý ảo giác ảnh hưởng. Trước mắt, một mạt đáng sợ đến cực điểm huyết sắc ánh đao chém xuống, trực tiếp giết tới, huy kiếm, nhất kiếm phá không, mạnh mẽ đến cực điểm uy năng trực tiếp bùng nổ mà ra. Trời sụp đất nứt dường như, ánh đao rách nát, Trần Tông kia một đạo nứt toạc thiên địa khủng bố kiếm quang bộc phát ra kinh thế uy năng. Trực tiếp chém qua La Ngôn, ngăn không được, này nhất kiếm uy năng, thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản là vô pháp ngăn cản, chết, La Ngôn thân hình, trực tiếp bị chảm nứt, đáng sợ kiếm kính càng là đem này thân hình chấn vỡ. Quang mang phóng lên cao, giết chóc cuồng ma La Ngôn bị đào thải, xuất hiện tại ngoại giới, đường La Ngôn thân hình hiện ra lúc sau, một thân khủng bố sát khí bùng nổ khai đi. Điên cuồng tập cuốn bốn phía, giận, hắn bạo nộ đến cực điểm, chính mình mới tiến vào vũ trụ bí cảnh không bao lâu, còn không có được đến thần viêm quả, còn không có sát vài người, còn không có đã ghiền, thế nhưng đã bị chém giết đào thải, nhưng hắn như thế nào lại phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì vũ trụ ý chí sẽ không cho hắn lại lần nữa tiến vào cơ hội. Ở vũ trụ ý chí trước mặt, chúng sinh bình đẳng, không có biện pháp, tuy rằng La Ngôn còn có át chủ bài, nhưng kia át chủ bài là vô pháp ở vũ trụ bí cảnh nội sử dụng. Bởi vì kia át chủ bài chính là siêu việt thứ 5 cảnh cường giả sở nắm giữ căn nguyên lực lượng. Tỷ như Trần Tông phía trước đoạt được đến chấn giới chi lực, chính là một loại căn nguyên lực lượng, như vậy lực lượng không thể nghi ngờ là siêu việt đệ tam cảnh trình tự. Ở vũ trụ bí cảnh ngoại tầng, trừ phi là tự thân lực lượng, nếu không, hết thảy siêu việt đệ tam cảnh ngoại lực đều không thể sử dụng. Đây là vũ trụ ý chí có hạn định, dựa vào tự thân thực lực đánh bại La Ngôn, Trần Tông chứng minh rồi thực lực của chính mình, trực tiếp liền thay thế được La Ngôn ở thần tướng bảng thượng xếp hạng. Xếp vào thứ 59, trước trăm, lập tức liền tiến vào trước trăm, đây là khó có thể tưởng tượng, tiến vào trước trăm lúc sau, Trần Tông liền cảm giác được chính mình được đến vũ trụ ý chí chú ý tăng cường rất nhiều. Này đối với chính mình tu luyện, có thể tạo được lớn hơn nữa trợ giúp, đương nhiên, lớn nhất chỗ tốt là đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau đoạt được đến từ chính vũ trụ ý chí tặng. Thứ tự càng cao, được đến tặng liền càng nhiều, dựa theo từ xưa đến nay lệ thường, trước trăm tên đột phá đến đệ tứ cảnh khi đoạt được đến vũ trụ ý chí tặng. Đó là thập phần kinh người, đủ để cho người ở đột phá đến đệ tứ cảnh lúc sau. Có một cái thập phần lộ rõ tăng trưởng, trở nên càng cường, lập tức liền siêu việt mặt khác mới vừa đột phá người. Nếu là tiền mười nói, như vậy đoạt được đến tặng, liền càng thêm kinh người, nhất kiếm chu sát La Ngôn, Trần Tông cũng được đến một ít chiến lợi phẩm, sôi nổi thu lên. Tiếp theo, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm bảo vật, cũng tiếp tục tìm kiếm thần viêm quả, thần tướng quy nguyên sau Trần Tông, một thân thực lực bảo tăng rất nhiều, càng thêm cường hoành kinh người. Thứ 59 tên, căn bản là không phải hắn chân chính trình tự, khẳng định là có thể càng cao, rốt cuộc, nhất kiếm liền đem La Ngôn đánh chết, danh liệt trước 50 hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí tiền tam 10 đều có khả năng, như thế thực lực, tại đây vũ trụ bí cảnh ngoại tầng giữa, cho là tiên có địch thủ, chỉ có số ít người, mới có thể đủ cấp Trần Tông mang đến chân chính uy hát Yota. Tiếp theo, dựa vào tự thân mạnh mẽ thực lực, Trần Tông tự nhiên là không ngừng tìm được bảo vật, hơn nữa đem chi thu, cho dù là có người muốn tranh đoạt. Cũng không phải Trần Tông đối thủ, thần viêm quả một viên lại một viên bị người phát hiện. Được đến thần viêm quả người cũng càng ngày càng nhiều, kiếm quang chợt lóe, trực tiếp chạm nứt trời cao, trực tiếp đem một cái đang muốn đánh chết chiến ma người cấp chém. Đa tạ, chiến ma đối Trần Tông nói, chợt xoay người rời đi, kỳ thật, nếu hắn nguyện ý nói, hoàn toàn có thể cùng Trần Tông cùng nhau hành động, có Trần Tông như vậy cường đại thực lực, hắn giữ lại đến cuối cùng khả năng tính khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Nhưng, chiến ma có chính mình kiêu ngạo. Này một phần kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Cho dù là tiếp theo bị đào thải, hắn cũng sẽ không tìm kiếm che chở. Bất quá ở bị đào thải phía trước, lại cũng là muốn lợi dụng nơi này tới tận tình tăng lên tự thân. Tin tưởng đến lúc đó liền tính là bị đào thải, chính mình một thân thực lực, cũng khẳng định sẽ có rõ ràng tăng trưởng, trở nên càng cường, vậy là đủ rồi. Nhìn chiến ma rời đi, Trần Tông có thể cảm nhận được hắn nội tâm kiêu ngạo, cũng không có đưa ra làm chiến ma cùng chính mình cùng nhau hành động ý tưởng. Theo cảm ứng giữa một viên thần viêm quả phương hướng, Trần Tông thân hình triển khai, hóa thành một mặt cực nhanh kiếm quang bay vút mà đi. Mặt khác một bên, Trần Tu Chính tu một viên thần viêm quả sau, bộc phát ra cực nhanh, hướng Trần Tông phương hướng bay vút mà đến. Đơn giản là, ở chỗ này, hai người là có thể cho nhau cảm ứng được. Hơn nữa khoảng cách càng gần, cảm ứng liền càng là rõ ràng. Hiện giờ khoảng cách đã gần tới rồi nhất định trình độ. Cảm ứng cũng trở nên thập phần rõ ràng, trực tiếp liền biết đối phương cụ thể phương vị. Trần Tu đã biết, hiện tại bản tôn Trần Tông, một thân thực lực, chính là thập phần mạnh mẽ a. Chương 2646, Hắc Quang Hầu. Trần Tu tốc độ không chậm, tung hoành bay vút, nhưng phía trước một đạo thân ảnh chợt lóe, tức khắc đem Trần Tu chặn lại trụ, đáng sợ đến cực điểm hơi thở giống như chiều dâng giống như núi lở dường như. Trực tiếp đem này tỏa định, mạnh mẽ đến mức tận cùng, hít thở không thông, ở đối phương hơi thở đánh sâu vào dưới, Trần Tu nhịn không được có cảm giác hít thở không thông. Quá cường, chênh lệch quá lớn, giao ra thần viêm quả, người này, một thân màu đen trường bào, kia trường bào mạ vàng, thoạt nhìn có một loại đẹp đẽ quý giá cảm giác. Đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu hắc kim quan, khuôn mặt màu da cũng có vài phần ngăm đen, kia tựa hồ là một tầng màu đen tế mỏng đến cực điểm vầng sáng bao trùm ở màng da thượng. Này hai tròng mắt hàn quang lập lòe không thôi, Hắc Quang Hầu, Trần Tu tròng mắt co rút lại như châm, ở chỗ này đều là thần tướng bảng cao thủ, nhìn đến đối phương lúc sau, là có thể từ thần tướng bảng thượng biết đối phương xếp hạng, biết đối phương cơ bản tin tức. Hắc Quang Hầu, thần tướng bảng tiến lên 10 cao thủ, đứng hàng thứ 6, mà Trần Tu ở thần tướng bảng thượng xếp hạng lại chỉ là thứ 9.000 nhiều danh, chênh lệch không cách nào hình dung, giống như lệch trời, như thế chênh lệch liền ý nghĩa đánh không lại, cũng trốn không thoát, đến nỗi Chu Toàn một phen, chờ đến bản tôn đã đến, kia khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cho ngươi, ý niệm tia chớp vừa chuyển mà qua, Trần Tu không chút do dự lấy ra thần viêm quả, ném hướng Hắc Quang Hầu, thần viêm quả không có liền không có, chỉ cần ngươi còn ở nơi này, không có bị đào thải, còn có thể được đến mặt khác bảo vật, nhiều ít đều là đối chính mình hữu dụng. Huống chi, Trần Tu một thân tu vi từ, còn không có nói lên tới đệ tam cảnh cực hạn, tại nơi đây đãi thời gian càng dài, tăng lên liền càng nhanh, chỗ tốt lại càng lớn, không đáng vì một viên thần viêm quả, làm chính mình bị đào thải, ném ra thần viêm quả khoảnh khắc, Trần Tu lập tức bộc phát ra cực nhanh, hướng mặt bên vòng qua, tính toán cùng bản tôn trước hội hợp, tính ngươi tức thời, Hắc Quang Hầu duỗi tay bắt lấy kia thần viêm quả, trên mặt tức khắc lộ ra một mạt cười lạnh, chợt kia cười lạnh trở nên tàn khốc, bất quá ta có nói quá, ngươi có thể đi rồi sao? Giọng nói vang lên đồng thời, còn chưa từng rơi xuống, Hắc Quang Hầu khóe môi treo lên một mạt cười lạnh nanh ý. Hai tròng mắt chán bắn ra kinh người hàn quang, năm ngón tay uốn lượn, tràn ngập một tầng lưu động như nước màu đen quang mang. Nháy mắt chảo ra, thoáng chốc, một đạo màu đen móng vuốt ngang trời chảo ra, đáng sợ hơi thở, trực tiếp đem hư không tỏa định, nháy mắt động lại, Trần Tu chỉ cảm thấy chính mình thân hình dừng lại, bị vô hình lực lượng giam cầm trụ, căn bản là vô pháp nhúc nhích mảy may. Thực lực chênh lệch quá lớn, 9.000 nhiều danh cùng thứ 6 danh chênh lệch, quả thực là không thể đánh giá. Trong nháy mắt, Trần Tu thân hình đã bị màu đen bàn tay bắt lấy. Chút nào đều không thể động đậy, muốn như thế nào đối phó ngươi đâu? Hắc Quang Hầu đầy mặt chế nhạo nói, sờ sờ chính mình cằm, như là ở tự hỏi, là trực tiếp một phen bóp chết, vẫn là trước bóp nát tứ chi đâu? Hắn thế nhưng thật sự ở suy xét, muốn như thế nào đối phó Trần Tu tương đối thú vị. Tính, vẫn là trước bóp nát tứ chi, lại bóp nát cả người cốt cách. Làm ngươi ở chỗ này tự sinh tự diệt hào, bất quá tự hỏi mấy tức thời gian mà thôi. Hắc Quang Hầu liền làm ra tuyệt đối, này, có lẽ sẽ càng thêm thú vị. Trần Tu nghe vậy, không cấm thần sắc biến đổi, hai tròng mắt hàn quang lập lòe, sát khí kinh người, chỉ tiếc, không thể nề hà, thực lực chênh lệch quá lớn. Phải biết rằng, thần tướng bảng tiền 10, kia chính là cụ bị cùng bình thường đệ tứ cảnh cường giả ganh đua cao thấp đáng sợ thực lực a. Như này Hắc Quang Hầu, liền từng có chiến đấu kịch liệt đệ tứ cảnh mà bất bại kinh người chiến tích. Răng rắc thanh không ngừng vang lên, Trần Tu sắc mặt chợt đại biến, tái nhợt một mảnh, hai chân cốt cách đang ở một tấc tấc bị bóp nát, không có hé răng, Trần Tu chút nào đều không có hé răng, đem loại này hai chân cốt cách bị một tấc tấc bóp nát đau đớn chịu đựng xuống dưới. Nguyên bản Hắc Quang Hầu trên mặt là hiện lên hưng phấn chi ý. Kết quả, lại nhíu mày, bởi vì Trần Tu thế nhưng không chút nào hé răng. Hừ lạnh một tiếng, Hắc Quang Hầu vận dụng càng nhiều lực lượng, không chỉ có một tấc tấc bóp nát Trần Tu xương đùi, càng là đem tự thân kia đáng sợ lực lượng thấm vào rách nát cốt cách trong vòng. Tiến thêm một bước tăng lên này đau đớn, lập tức đem đau đớn trình độ gia tăng vài lần, như thế đau nhức, cho dù là lấy Trần Tu kia kinh người ý chí cũng khó có thể thừa nhận. Cầm lòng không đậu kêu lên một tiếng, Này một tiếng rất nhỏ kêu rên, tức khắc kêu Hắc Quang Hầu càng thêm hưng phấn lên, thoáng chốc, Trần Tu cẳng chân cốt bị bóp nát, tiện đà, đầu gối cũng bị bóp nát, nhưng, Trần Tu ở một tiếng rất nhỏ kêu rên sau, ngược lại không hề ra tiếng, tái nhợt trên mặt, còn hiện lên một mặt quái dị cười, này một mặt quái dị cười ở Hắc Quang Hầu xem ra, là như vậy chói mắt, thật giống như là ở cười nhạo hắn giống nhau, trực tiếp làm hắn bực bội không thôi, trong cơn tức giận, Hắc Quang Hầu lực lượng mãnh liệt, trực tiếp liền phải đem Trần Tu hai chân toàn bộ bóp nát hết sức. Thoáng chốc, một cổ khủng bố đến cực điểm kiếm ý ngang trời áp bách tới. Sau đó, chính là một đạo kiếm quang, kia kiếm quang đồng thau sắc, thâm thúy vô biên, mang theo một cổ khủng bố tồi sơn hủy nhạc kinh người lực lượng bùng nổ. Trong đó lại nội liễm tuyệt thế mũi nhọn, xé rách thiên địa chi gian hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chạm nứt tới, kia nhất kiếm như tàn nguyệt xé trời giết tới, trong đó kiếm ý cùng uy năng trực tiếp kêu Hắc Quang Hầu thần sắc không tự giác biến đổi. Nhưng, Hắc Quang Hầu đều không phải là buông ra Trần Tu, mặt khác một tay bỗng nhiên dựng trưởng đẩy ngang mà ra. Một đạo thật lớn màu đen trưởng ấn ngưng tụ như núi cao, mang theo vô cùng hùng hồn cuồn cuộn hơi thở, trực tiếp oanh ra, Hắc Quang bàn tay to ấn. Đây là Hắc Quang Hầu sở trường tuyệt học, màu đen trưởng ấn như núi cao, hùng hồn bá đạo, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, càng là đáng sợ đến cực điểm, phảng phất có thể dập nát hết thảy dường như oanh sát tới. Cùng đồng thau sắc kiếm quang va chạm, cho nhau đối kháng lên, cùng với kia kiếm quang lúc sau, lại có một đạo thân ảnh bay vút mà ra, phảng phất kéo dài qua hư không, người kiếm hợp nhất, sát hướng Hắc Quang Hầu, kiếm ý bá ảo vô cùng, sắc nhọn vô biên, đúng là Trần Tông, cảm ứng được Trần Tu, Trần Tông liền bay nhanh tới rồi, không nghĩ tới vẫn là chậm một ít, Trần Tu thế nhưng lâm vào như thế hiểm cảnh giữa, giận mà ra tay, nhưng Trần Tông lại không có bởi vậy bị lửa giận choáng váng đầu óc. Kiếm quang sắc bén đến cực điểm, thần tướng quy nguyên sau, Trần Tông thực lực bảo tăng mấy lần, mỗi nhất kiếm uy lực, càng thêm đáng sợ, sát, này nhất kiếm, chính là tâm kiếm thuật, dung nhập rất nhiều môn cao siêu đại đạo kiếm thuật tinh túy. Không chỉ có tâm kiếm thuật bản thân tùy tâm sở dục thay đổi thất thường, đối bốn phía có rõ ràng vô cùng cảm giác cùng ảnh hưởng. Càng có mặt khác đại đạo kiếm thuật kinh người kiếm tốc cùng đáng sợ mũi nhọn, gần người ẩu đả, càng là Trần Tông sở am hiểu. Trong lúc nhất thời, Hắc Quang Hầu áp lực tăng nhiều, không thể không buông ra Trần Tu, chuyên tâm đối phó Trần Tông. Đường Hắc Quang Hầu chuyên tâm đối phó Trần Tông khi, Trần Tông lập tức cảm giác được áp lực tăng nhiều, cường, này Hắc Quang Hầu thực lực, phi thường cường, hắn tuổi thi triển đại đạo võ học, thình lình cũng đạt tới tuyệt học trình tự, cùng Trần Tông giống nhau, chính là hạ phẩm tinh cấp tuyệt học uy năng, ở võ học cảnh giới thượng, Trần Tông không chiếm ưu thế, Hắc Quang Hầu cũng là thần tướng quy nguyên, bản thân sở tu luyện công quyết thập phần cao minh, còn có được hậu thiên đúc liền Hắc Quang thánh thể, thực lực quả thực là đáng sợ đến cực điểm, áp chế. Chiến đấu bất quá 10 tức, Trần Tông liền dần dần hạ xuống hạ phong, quá cường, đây là thần tướng bảng tiền 10 thực lực sao? Trần Tu rơi xuống đất, vội vàng lấy ra đan dược bóp nát, chiếu vào bị bóp nát cẳng chân thượng, lại dùng một ít đan dược, lập tức vận chuyển công quyết tiêu hao đan dược lực lượng, đem chi luyện hóa hấp thu, tất cả dũng mãnh vào bị bóp nát cẳng chân cốt nội. Thoáng chốc, cẳng chân cốt truyền ra từng đợt kim đâm thứ đau cảm, còn cùng với tê ngứa cảm giác, giống như vô số con kiến ở mặt trên chui tới chui lui dường như. Thập phần khó chịu, Trần Tu lại là nhịn xuống, bởi vì đây là xương đùi đang ở bị chữa trị quá trình. Cần thiết muốn nhịn xuống, nếu nhịn không được đi cào nói, liền sẽ lưu lại vết thương, thập phần bất lợi, một bên chữa trị, Trần Tu một bên nhìn về phía Hắc Quang Hầu cùng Trần Tông. Chiến, Trần Tông dần dần hạ xuống hạ phong, hậu thiên thánh thể uy năng cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho Hắc Quang Hầu một thân lực lượng bàng bạc mà bá đạo. Hơn nữa tràn ngập kinh người uy năng, mỗi một kích đều phảng phất có thể phá hủy hết thảy, đem hết thảy đều dập nát dường như. Đáng sợ đến mức tận cùng, bốn phía mặt đất tất cả tàn phá, bị oanh kích rách nát, lại hóa thành bột, áp chế, Trần Tông cảm giác chính mình bị áp chế, lực lượng của đối phương thập phần mạnh mẽ, còn muốn thắng qua chính mình, ngoài ra, đối phương võ học cũng thập phần cao minh, hơn nữa này kinh nghiệm chiến đấu, cũng là thập phần kinh người, lực lượng, tồn tại lớn lao chênh lệch, đây là không thể nề hà, cho dù là Trần Tông đem thần ma kiếm điển đệ nhất trọng tu luyện đến mức tận cùng, có được không thua kém với hậu thiên vương thể lực lượng. Tới gần bẩm sinh vương thể, nhưng, vẫn là vô pháp cùng thánh thể so sánh với, chẳng sợ chỉ là hậu thiên thánh thể cố nhiên là không bằng bẩm sinh thánh thể. Lại so với bẩm sinh vương thể cường ra rất nhiều, Trần Tông còn có thể cùng chi nhất chiến, lại cũng là bởi vì một lòng quyết, làm chính mình tuy rằng hạ xuống hạ phong, lại cũng lập với bất bại chi địa, trên người của ngươi có 2 viên thần viêm quả, giao ra đây, bản hầu liền cho ngươi một cái thống khoái, Hắc Quang Hầu một bên ra tay công kích, một bên nói, hai tròng mắt nội. Tựa hồ có màu đen quang mang chuyển động không thôi, Trần Tông lại là không để ý đến, chuyên tâm xuất kiếm, đem Hắc Quang Hầu coi như đá mài kiếm, Đột phá đến thần tướng quy nguyên lúc sau, Trần Tông kỳ thật ở cảnh giới thượng lại tăng lên lên. Này liền ý nghĩa, Trần Tông có thể đem chính mình qua vãng sở học một lần nữa trải vuốt một lần. Càng tiến thêm một bước tinh luyện, cử cái ví dụ, thần tướng quy nguyên trước, có lẽ nắm giữ tuyệt học thực khó khăn, nhưng thần tướng quy nguyên sau, muốn nắm giữ tuyệt học, khó khăn liền giảm xuống rất nhiều. Đây là bởi vì thần tướng quy nguyên càng thêm tiếp cận đệ tứ cảnh quan hệ. Trần Tông mới đột phá đến thần tướng quy nguyên không lâu. Một thân sở học còn không kịp hào hào trải vuốt một phen đâu. Hiện tại, vừa lúc mượn dùng này hắc quang hầu áp lực, tới gia tốc trải vuốt, chết, hắc quang hầu tựa hồ cũng thấy sát đến Trần Tông ý đồ. Thần sắc đại biến, hắc như đáy nồi, hắn đường đường hắc quang hầu, tán tu giữa đứng đầu thiên kiêu, được đến cổ xưa truyền thừa tuyệt đại yêu nghiệt, luôn luôn chỉ biết đem mặt khác người coi như đá mài kiếm. Sao có thể biến thành những người khác đá mài kiếm, bùng nổ, khủng bố đến cực điểm lực lượng tức khắc bùng nổ mà ra. Một trưởng oanh ra, trưởng ấn ngang trời, lại là hắc quang bàn tay to ấn, nhưng so với phía trước tới rồi lại muốn ngang ngược rất nhiều lần. Chấn áp, Trần Tông chỉ cảm thấy kinh người ý chí cùng lực lượng hỗn hợp. Đánh sâu vào tới, chấn áp bát phương, trong lúc nhất thời, có một loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Sao trời băng, Trần Tông trực tiếp bùng nổ, thi triển ra mạnh nhất nhất kiếm, nhưng ở đối phương hắc quang bàn tay to ấn hạ, lại sôi nổi bị đánh nát, lực lượng chênh lệch quá lớn, một chưởng này trực tiếp đem Trần Tông đánh lui ra mấy ngàn mét, khí huyết chấn động không thôi, một thân lực lượng dao động không thôi, khó có thể thừa nhận, đáng sợ lực lượng ở Trần Tông trong cơ thể tàn sát bừa bãi không ngừng. Ý đồ đem Trần Tông thân hình phá hư, cho dù là đồng thau kiếm thể cường hoành, thế nhưng cũng có loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Thần tướng bảng tiền 10 thực lực, thật sự là quá cường. Hắc quang hầu lần thứ hai để tụ lực lượng, ngưng tụ với bàn tay thượng, hắc quang tràn ngập dao động không thôi, kinh người hơi thở tàn sát bừa bãi bát phương, uy năng thình lình lại thắng qua mới vừa rồi kia một trưởng. Thoáng chốc, thứ 81 viên thần viêm quả bị người phát hiện. Liền ở cuối cùng một viên thần viêm quả bị người phát hiện nháy mắt, vũ trụ ý chí thanh âm cũng ở mọi người trong óc giữa vang lên. Nguyên bản chính ngưng tụ một thân lực lượng, muốn lại lần nữa thi triển ra hắc quang bàn tay to ấn hắc quang hầu, lại tản mất trên tay ngưng tụ lực lượng, lạnh lùng nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, tựa hồ là đang nói, tính ngươi vận may. Chương 2647, ý trời ván cờ. Này trong nháy mắt, bất luận là đang ở bị đuổi giết, vẫn là đang ở đuổi giết người khác, toàn bộ đều đình chỉ động tác, bởi vì cuối cùng một viên thần viêm quả bị người được đến, vũ trụ ý chí thanh âm cũng ở mỗi người trong óc giữa vang lên. Đình chỉ, bởi vì đệ nhất giai đoạn kết thúc, đệ nhất giai đoạn, thần viêm quả có 81 viên, đương toàn bộ bị người phát hiện cũng lấy được khi, liền đại biểu đệ nhất giai đoạn kết thúc, giờ khắc này, bất luận ngươi là người nào, bất luận là muốn giết người vẫn là bị giết, đều cần thiết tạm dừng xuống dưới, nếu không, sẽ bị coi là vi phạm quy định mà đào thải rớt. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắc quang hầu mới có thể tan đi trong tay lực lượng. Không có lại công kích Trần Tông, vũ trụ ý chí thanh âm, thỉnh thoảng ở mọi người trong óc giữa vang lên, tiến vào ngoại tầng giả, có 9.999 người, hiện giờ đệ nhất giai đoạn kết thúc, còn dư lại 8.300 nhiều người, ước chừng có 1.600 nhiều người bị đào thải. Nhưng, còn chưa đủ, dựa theo vũ trụ ý chí ý tứ, tiến vào đệ nhị giai đoạn giả, nhiều nhất chỉ có thể là 6.666 người. Nói cách khác, ở đệ nhị giai đoạn bắt đầu phía trước, còn có 1.000 nhiều người cần thiết lọt vào đào thải. Như vậy, như thế nào đào thải đâu? Thực mau, tất cả mọi người đã biết, phá giải ván cờ, thoáng chốc, một bộ thật lớn bàn cờ, xuất hiện ở trời cao chỗ, trực tiếp bao trùm toàn bộ, bao phủ mà xuống, từng viên màu đen quân cờ cũng tùy theo xuất hiện ở kia thật lớn bàn cờ thượng. Phân bố khai đi, hình thành một bộ thoạt nhìn đơn giản kỳ thật phức tạp vô cùng ván cờ. Ý trời ván cờ, này ván cờ, chính là vũ trụ ý chí sở bày ra, ý trời như đao, mọi người ở này hả, đều có một loại kinh tủng cảm giác, ván cờ phá giải bắt đầu. Đương nhiên, nếu không muốn phá giải cũng có thể, từ bỏ có thể, trực tiếp đào thải rời đi, nhưng, ai cũng sẽ không từ bỏ, vô luận như thế nào đều phải bác một bác, vạn nhất có thể tiến vào đệ nhị giai đoạn đâu, đệ nhị giai đoạn rốt cuộc là thế nào tử, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng, tiến vào đệ nhị giai đoạn, khẳng định là không có chỗ hỏng, nói không chừng còn có lớn lao chỗ tốt đâu, mọi người, toàn bộ đều hành động lên, ánh mắt chợt lóe, ý thức tiếp xúc kia một bộ ý trời ván cờ, thoáng chốc, ý trời ván cờ ở khoảnh khắc băng toái dường như hóa thành vô số, sôi nổi xuất hiện ở mỗi người trước mặt, đem mỗi người đều bao phủ lên, người ở bàn cờ chung vì quân cờ. Trần Tông nhìn bốn phía, một bộ bàn cờ bao phủ tự thân, cả người tựa hồ biến thành một viên quân cờ dường như. Thập phần huyền diệu, vũ trụ ý chí ý niệm, cũng tùy theo dũng mãnh vào trong óc giữa. Ý trời ván cờ, 999 bước, ở trong thời gian quy định phá giải đến càng nhiều càng tốt, khi thời gian kết thúc khi, liền sẽ chọn lấy trước 6.666 danh lưu lại. Tiến vào đệ nhị giai đoạn. Còn lại tắc tất cả đào thải, mọi người, lập tức phá giải lên, Trần Tông nhìn chăm chú đệ nhất viên màu đen quân cờ. Thoáng chốc, chỉ cảm thấy chính mình ý thức phảng phất thoát ly thân hình. Đầu nhập trong đó, chỉ thấy kia màu đen quân cờ lắc mình biến hóa, biến thành một tôn cầm trong tay trường kiếm một thân màu đen kiếm khách. Mặt vô biểu tình, lại đôi mắt sắc bén đến cực điểm, hàn quang lập lòe như kiếm phong, có thể xé rách hết thảy. Hắc y kiếm khách không nói một lời, toàn thân lại tràn ngập ra một cổ kinh người đến cực điểm kiếm ý. Kia kiếm ý xé trời, nhất kiếm tùy theo giết tới, trực tiếp chính là một thứ, thoạt nhìn thập phần đơn giản một thứ, lại kêu Trần Tông sinh ra một loại không thể tránh né cảm giác. Một khi đã như vậy, vậy không cần trốn, chính diện đón đánh. Trần Tông nhắc tới kiếm, tức khắc phát hiện, chính mình một thân tu vi lực lượng cùng đại đạo lực lượng toàn bộ đều biến mất không thấy. Dư lại, chính là thập phần bình thường lực lượng, đây là có chuyện gì? Nhưng Trần Tông lại phát hiện một chút, chính mình một lòng quyết vẫn như cũ ở vận chuyển, cũng không có đã chịu hạn chế. Kiếm thuật, trong nháy mắt, Trần Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.